Nhị sư huynh, đây là chúng ta chi gian sự tình, còn thỉnh ngươi không cần nhúng tay. Nhữ mày, cắn môi, Thẩm Nguyệt Ly một đôi mắt mãn hàm phức tạp biểu tình nhìn Tô Cẩm Tích. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cái gì, chỉ là muốn nhìn một chút cái này bị ngươi để ở trong lòng người là cái dạng gì mà thôi. Nói xong, vị này nhị sư huynh thế nhưng đi hướng Tô Cẩm Tích. Ngươi chính là Tô Cẩm Tích. Nhị sư huynh đi đến Tô Cẩm Tích trước mắt, có chút hứng thú nhìn cái này diện mạo thanh tú thiếu nữ. Ta chính là, ngươi là. Tô Cẩm Tích cảm giác được người tới không có ý tốt, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Ta là ngươi nhị sư huynh Đỗ Nhược, Tô sư muội như thế nào chạy tới nơi này bán đan dược, là linh mục tôn giả cắt xén ngươi linh thạch sao? Khoe miệng cong cong, Đỗ Nhược tươi cười làm hắn thoạt nhìn càng thêm tà khí, thấy thế nào đều không giống như là một cái danh môn chính phái người tu chân. Nghe được Đỗ Nhược hai chữ, Tô Cẩm Tích trong lòng run lên, vị này Đỗ Nhược chính là một cái cực kỳ quan trọng nhân vật. Ở tiểu thuyết trung hắn chính là Thẩm Nguyệt Ly tử trung, là cái thứ hai được đến Thẩm Nguyệt Ly nam nhân, bất quá hắn lúc ấy là cho Thẩm Nguyệt Ly hạ dược, cho nên Thẩm Nguyệt Ly cũng không phải thật sự đối Đỗ Nhược có cảm tình. Chuyện này bị Sở Hành biết sau, hai người tiến hành rồi một hồi sinh tử tranh đấu, cuối cùng Đỗ Nhược chết ở Sở Hành trong tay, mà Sở Hành mang theo Thẩm Nguyệt Ly phán ra sư môn, vị này Đỗ Nhược chính là Thiên Kiếm Viện trưởng môn bảo bối nhi tử, cũng đúng là bởi vì việc này mới dẫn phát rồi sau lại kia một loạt sự tình. Tuy rằng Đỗ Nhược ngữ khí thực thiếu đánh, nhưng là nhớ tới hắn kia cuối cùng so với chính mình hảo không được nào đi kết cục, nàng liền khỏe miệng chịu chịu, nhìn Đỗ Nhược trong ánh mắt mang theo ba phần đồng tình. Đỗ sư huynh suy nghĩ nhiều quá, sư muội chỉ là luyện chế một ít đan dược, nhưng là chính mình lại không thể ăn sợ lãng phí cho nên mới lấy ra tới bán. Tô Cẩm Tích miễn cưỡng cười cười nói, tuy rằng ở tiểu thuyết trung Tô Cẩm Tích đã từng bị Đỗ Nhược khi dễ quá, nhưng cũng không có đặc biệt nghiêm trọng, cho nên Tô Cẩm Tích đối mặt hắn vẫn là có thể cười ra tới. Tô Cẩm Tích trong mắt đồng tình chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng là mắt sắc Đỗ Nhược lập tức bắt giữ tới rồi, hắn hiện tại là một cái trưởng môn chi tử, còn có lập tức liền phải đột phá xuất khiếu kỳ tu vi, ngươi chẳng qua là một cái hạch tâm đệ tử mà thôi, làm sao dám đồng tình ta. Trong lòng lửa giận tận trời, nhưng là Đỗ Nhược lại ngụy trang thực hảo, cười cười nói, đã sớm nghe nói qua sư muội luyện chế đan dược thực hảo, ta vẫn luôn muốn kiến thức một chút, không nghĩ tới hôm nay liền có cơ hội. Nói, Đỗ Nhược cầm lấy Tô Cẩm Tích luyện chế đan dược, trong mắt hiện lên một tia ác ý. Đảo ra đan dược nhìn thoáng qua, Đỗ Nhược trong lòng có chút kinh ngạc, hắn thật đúng là xem thường cái này Tô Cẩm Tích, này rõ ràng chính là ngũ phẩm đan dược hành mục đan. Hơn nữa phẩm chất thượng giai, hành mục đan là một loại có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên lực đan dược, đối với nguyên anh kỳ người tu chân tới nói là không thể khuyết thiếu đan dược. Nhướng mày, Đỗ Nhược nói, sư muội này bình đan dược ta muốn, nhiều ít linh thạch. Tô Cẩm Tích dựng thẳng lên một ngón tay, thần bí cười một chút. Nàng hôm nay sẽ ra tới bán đan dược chính là cố ý đem chính mình luyện đan trình độ để lộ ra tới. Phía trước Thẩm Nguyệt Ly tổng tới tìm tra cho nàng để ra cái tỉnh, liền tính nàng hôm nay tránh thoát, cũng sẽ có ngày mai hậu tiên, nàng còn không bằng làm tất cả mọi người biết nàng luyện đan có bao nhiêu lợi hại, hiện giờ nàng luyện chế ra tới ngũ phẩm đan dược đã là tốt nhất, lục phẩm đan dược cũng là sắp tới, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ không nguyện ý đắc tội một vị tương lai luyện đan. Đại sư, mà Đỗ Nhược biểu tình càng thêm làm nàng xác định ý nghĩ trong lòng. Một khối trung phẩm linh thạch. Ngươi sẽ không mua như vậy tiện nghi đi. Tuy rằng Đỗ Nhược chính mình là trưởng môn chi tử, nịnh bợ người của hắn rất nhiều, nhưng là một lọ hành mục đan một khối trung phẩm linh thạch hắn vẫn là không tin. Một cái đan dược một khối thượng phẩm linh thạch. Tô sư muội là muốn đi ra viện đi một chuyến sao. Bị người này phiên trêu đùa, Đỗ Nhược trên mặt biểu tình rốt cuộc banh không được. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, cười đến thực sán lạn nói, Đỗ sư huynh lại không phải không biết giam viện là địa phương nào. Ta sao có thể muốn đi giam viện, cho nên ta bán đan dược tiền nào của nấy, không tin nói Đỗ sư huynh có thể ăn một cái thử xem, nếu sư huynh thật sự cảm thấy không đáng, này bình đan dược ta liền đưa cho sư huynh. Nhìn đến Tô Cẩm Tích như vậy có tự tin, Đỗ Nhược có chút hoài nghi nhìn trong tay đan dược, cuối cùng vẫn là ăn đi xuống, đan dược vào miệng là tan, trong thân thể lập tức tràn ngập một cổ cường đại chân nguyên lực, mạnh mẽ mà bá đạo chiếm cư ở hắn nguyên anh trung. Đỗ Nhược lần này thật sự không thể bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích, hắn ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, hắn đệ thấp thanh âm hỏi, Tô sư muội, cái này hành mục đan thật là chính ngươi luyện chế sao? Đỗ Nhược cố ý tăng thêm chính mình này hai chữ âm. Tô Cẩm Tích cười tủm tỉm nói, thiên chân vạn sắc, sư phụ ta luyện chế đan dược ta như thế nào bỏ được lấy ra tới bán, huống chi lấy sư huynh thân phận của ngươi, ta dám lừa ngươi sao? Hành mục đan tuy rằng chỉ là bổ sung chân nguyên lực đan dược, nhưng là Đỗ Nhược chưa từng thấy quá hiệu quả tốt như vậy hành mục đan. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 17 quỷ dị sương mù. Trước không nói kia khổng lồ chân nguyên lực, chính là chân nguyên lực bổ sung thời gian cũng là lệnh người khó có thể tin mau. Vị này danh khí không tốt lắm Tô sư muội tựa hồ ở luyện đan thượng thật sự rất lợi hại a. Nghĩ đến đây Đỗ Nhược khỏe miệng ý cười càng thêm khắc sâu, hắn như thế nào có thể đã quên đâu. Vị kia linh mục tôn giả coi trọng người tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản, thú vị, thật là thú vị. Tô sư muội, này bình đan dược ta muốn, hy vọng ta về sau còn có thể tìm sư muội mua đan dược. Nói xong, hắn liền đưa cho Tô Cẩm Tích một cái túi chữ vật. Xem cũng chưa xem tiếp nhận túi chữ vật, Tô Cẩm Tích cười nói, đương nhiên, còn hy vọng Đỗ sư huynh về sau có thể nhiều hơn quan tâm chăm sóc ta sinh ý. Đỗ Nhược ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích liền hướng về Thẩm Nguyệt Ly đi qua. Tô Cẩm Tích ở trong lòng âm thầm nói thầm, vị này Đỗ sư huynh thấy thế nào cũng không giống như là một cái náo tàn a. Sao có thể làm ra như vậy xuẩn sự tình đâu? Đứng ở nơi xa Thẩm Nguyệt Ly không có nghe rõ Tô Cẩm Tích cùng Đỗ Nhược nói gì đó, nàng chỉ là nhìn đến Tô Cẩm Tích vẻ mặt tươi cười nhìn Đỗ Nhược, mà Đỗ Nhược vừa mới bắt đầu còn có chút sinh khí sau lại liền bật cười. Cuối cùng thậm chí là còn mua nàng đang ăn dược, không rõ Đỗ Nhược đang làm cái gì, Thẩm Nguyệt Ly sắc mặt có chút khó coi. Đi tới Đỗ Nhược nhìn đến Thẩm Nguyệt Ly sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi, Nguyệt rời khỏi người thể không thoải mái sao? Muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút? Thẩm Nguyệt Ly hướng về phía Đỗ Nhược suy yếu cười, lại làm nàng có vẻ càng thêm động lòng người. Sư Minh, ta xác thật có chút không thoải mái liền đi về trước, Sư Minh nếu như có chuyện gì có thể tới tìm ta. Nói xong, Thẩm Nguyệt Ly xin lỗi cười, liền tư thái thướt tha chậm rãi rời đi. Nhìn theo Thẩm Nguyệt Ly rời đi, Đỗ Nhược đối một cái không biết khi nào đi đến hắn bên người mặt vô biểu tình nam nhân nói, ngươi như thế nào lại đây? Nam nhân kia lạnh lùng nhìn Đỗ Nhược liếc mắt một cái nói, ta không tin ngươi không thấy ra tới nữ nhân kia có bao nhiêu dối trá, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thích này một ngụm. Nàng hư không dối trá cùng ta lại có cái gì quan hệ sao? Thẩm Nguyệt Ly lớn lên đủ đẹp, thực lực cùng Thiên Phú cũng là mấy năm nay Thiên Kiếm Viện nữ đệ tử trung tốt nhất, có thể cùng nàng song tu thực lực của ta mới có cơ hội vượt qua Sở Hành, đừng cùng ta nói ngươi không biết hắn đã đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ. Nói tới đây, Đỗ Nhược hít mắt, trong thanh âm tản mát ra nhàn nhạt sắc ý. Ta liền sợ ngươi dưỡng xả, cuối cùng lại bị rắn cắn một ngụm. Nói xong, nam tử ánh mắt tràn đầy trào phúng nhìn Đỗ Nhược. Thẩm Nguyệt Ly xác thật là một cái mỹ nhân xả. Vẫn là một cái tham ăn mỹ nhân xà, một mặt thông đồng ta, một mặt còn nghị Sở Hành, thiên hạ nào có như vậy tốt sự tình, chờ ta ép khô nàng chân nguyên lực, nàng cũng liền ly chết kia một ngày không xa. Đỗ Nhược biểu tình có chút hung ác nham hiểm, có vẻ có chút đáng sợ. Ngươi minh bạch liền hảo, đại trưởng lão nơi đó ta sẽ đi nói, ngươi không cần lo lắng. Nam tử nói phi thường lãnh đạm, giống như là cái kia đại trưởng lão chỉ là một cái đáng thương thật đáng buồn con kiến giống nhau. Ta trước nay đều không có suy xét quá vị kia đại trưởng lão, chỉ bằng hắn cũng xứng làm ta kiêng kỵ. Nói xong, Đỗ Nhược lạnh lùng cười, xoay người liền rời đi. Nam tử ánh mắt thâm trầm nhìn Đỗ Nhược, biểu tình tối tăm, cuối cùng thế nhưng đột ngột biến mất, tựa như hắn tới khi như vậy, thần bí khó lường. Mà này kỳ dị một màn, người chung quanh thế nhưng như là đều không có nhìn đến giống nhau, chỉ có vẫn luôn trộm ngắm Đỗ Nhược Tô Cẩm Tích thấy được. Không chỉ có như thế nàng còn nhìn đến nam nhân kia rời đi phía trước đối nàng cười một chút, chỉ là kia tươi cười lạnh băng đến xương, làm Tô Cẩm Tích lánh tới rồi trong lòng. Âm thầm quyết định muốn quên nam nhân kia sự tình, Tô Cẩm Tích lập tức thu thập đồ vật về tới chính mình phòng, lúc sau liền không có lại đi quá giao dịch chợ. Tô Cẩm Tích bên này như là yên lặng giống nhau, không có tái xuất hiện quá, mà Thẩm Nguyệt Ly còn lại là hoàn toàn đem Tô Cẩm Tích hận chết. Thượng một lần nàng châm ngòi những người đó đi tìm Tô Cẩm Tích phiền thoái, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng bất động thanh sắc đem lửa đốt tới rồi nàng nơi này, làm hại nàng hiện tại bị cản tự các nữ tu chân giả Sở bài xích, mà Sở Hành tuy rằng đối nàng thực ôn nhu, nhưng là trước nay đều không có quá biểu hiện ra đối nàng thích, vạn phần bất đắc dĩ. Thẩm Nguyệt Ly đành phải tìm tới chính mình đi vào Thiên Kiếm Viện lúc sau, cho tới nay giống nàng biểu hiện tình yêu Đỗ Nhược, nhưng là đương nàng chân chính tiếp xúc Đỗ Nhược thời điểm, nàng lại phát hiện chính mình cũng không thể xem hiểu Đỗ Nhược, tuy rằng hắn biểu hiện ra ngoài vẫn luôn là phi thường thích nàng bộ dáng, nhưng là Thẩm Nguyệt Ly chính là mạc danh cảm thấy có chút sợ hãi hắn. Vốn dĩ nàng là muốn châm ngòi Đỗ Nhược cấp Tô Cẩm Tích nan kham, nhưng là không nghĩ tới Tô Cẩm Tích thế nhưng không có bị Đỗ Nhược sửa trị, tựa hồ còn làm Đỗ Nhược sinh ra hứng thú, ở trong phòng không ngừng quăng ngã đồ sứ, Thẩm Nguyệt Ly khí tinh xảo ngũ quan đều có chút vặn mẹo, hoàn toàn không giống như là nàng ngày thường kia phó cao cao tại thượng thần nữ bộ dáng. Hà tất như vậy sinh khí, cái kia thiếu nữ chính là ngươi tử địch Tô Cẩm Tích sao? Nghe lên hương vị thực không tồi. Có chút hỗn độn phòng trong vòng đột ngột vang lên tới những lời này. Thẩm Nguyệt Ly trong ánh mắt đựng đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải ngươi hiện tại thực lực còn không đủ để giấu giếm được Thiên Kiếm Viện người tu chân, ta đã sớm làm ngươi ăn nàng. Lúc này, từ Thẩm Nguyệt Ly trên người tách ra một đoàn màu đen sương mù bay tới Thẩm Nguyệt Ly trước mắt, vừa rồi kia nói lạnh băng vô tình thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ là ăn nàng chẳng phải là quá đáng tiếc. Ngươi còn không biết nữ hải kia linh căn chính là không đơn giản a. Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt sắc bén lên, lạnh lùng nói, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi cái kia muội muội chính là trong truyền thuyết cái loại này linh căn, cũng chỉ có cái loại này linh căn mới có thể làm ta gần là ngửi được nàng hương vị, cũng đã hưng phấn muốn nhào qua đi, tấm tắc. Cái loại này linh căn chính là sớm đã biến mất rất nhiều năm, không nghĩ tới ta sẽ ở cái này Thiên Kiếm Viện nhìn đến. Cái này thiếu nữ chính là chúng ta người tu ma tốt nhất đỉnh lò A. Nói tới đây, kia đoàn xương mù thế nhưng kích động có chút run rẩy. Cái loại này linh căn là chỉ Thẩm Nguyệt Ly nhéo ngón tay, tu bổ mượt mà chỉnh tề móng tay đâm thủng lòng bàn tay, trên mặt biểu tình càng thêm hung ác. Trong truyền thuyết thiên phú tối cao linh căn, thiên linh căn. Chỉ cần nàng có thể bất tử, liền nhất định có thể phi thăng thành tiên, bọn họ loại người này là trời cao sủng nhi. Nghe đến đó, Thẩm Nguyệt Ly lý trí thiếu chút nữa liền hỏng mất, nàng vốn tưởng rằng chính mình đơn linh căn cũng đã là tốt nhất, lại không có nghĩ đến cái kia chính mình hận thấu xương người thế nhưng so nàng linh căn còn muốn hảo, ghen ghét cùng điên cuồng ở nàng trong lòng đan chéo, trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Thẩm Nguyệt Ly quỷ dị cười cười thấp giọng nói, Tô Cẩm Tích ta sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu nàng thật là thiên linh căn, ngươi hiện tại thực lực chính là còn chưa đủ đánh bại nàng. Kia đoàn xương mù có chút phấn khởi nói, nàng không phải chỉ là một cái linh tịch kỳ người tu chân sao? Thẩm Nguyệt Ly như suy tư gì hỏi, thiên linh căn người tu chân sao có thể chỉ có loại trình độ này, nếu ta không đoán sai nói không chừng nàng đã sắp đột phá đến nguyên anh kỳ hậu kỳ. Trên thế giới này có một loại đan dược là có thể che giấu người tu vi, trùng hợp ta liền biết một loại. Bất luận nàng hiện tại là cái gì thực lực, ta đều phải giết nàng, ngươi có biện pháp nào không? Thẩm Nguyệt Ly gần như với gào giống nói, ngươi không có cách nào ở Thiên Kiếm Viện sử dụng người tu ma thủ đoạn, muốn đánh bại Tô Cẩm Tích chỉ có thể đề cao thực lực của chính mình, nhanh nhất phương pháp chỉ có song tu. Nghe được song tu, Tô Cẩm Tích liền có chút do dự, nàng ở Thiên Kiếm Viện thích nhất chính là sở hành, mỗi cái thiếu nữ đều hy vọng thân thể của mình có thể giao cho chính mình yêu nhất người, nhưng là hiện tại xem sở hành bộ dáng nàng là không có cách nào cùng sở hành song tu. Nàng hiện tại duy nhất lựa chọn chính là Đỗ Nhược, tuy rằng nàng đối Đỗ Nhược cũng có chút hảo cảm, chính là như vậy nàng lại không cam lòng. Nhìn ra Thẩm Nguyệt Ly do dự, sương mù lại nói tiếp, thật là không hiểu được các ngươi này đó người tu chân suy nghĩ cái gì, chúng ta người tu ma chỉ cần thực lực của chính mình cường đại, một cái nữ tu ma giả cũng có thể có được rất nhiều nam nhân, ngươi cũng có thể có một ngày có vô số nam nhân phụ phục ở ngươi dưới chân chờ ngươi hôn môi. Ngươi cần gì phải để ý chính mình có phải hay không một cái xử nữ? Sương mù lời này cấp Thẩm Nguyệt Ly mở ra một cái thế giới mới, chỉ cần nghĩ đến sẽ có như vậy nhiều ưu tú như là sở hành cùng Đỗ Nhược giống nhau nam nhân ở nàng trước mặt phía sau tiếp trước nịnh nọt, Thẩm Nguyệt Ly liền cảm thấy thân thể mềm thành thủy giống nhau, ánh mắt đều có chút mê ly, trong đầu tất cả đều là những cái đó kiểu diễm hình ảnh. Liên ở Thẩm Nguyệt Ly ngây người thời điểm, kia đoàn xương mù thế nhưng dần dần biến thành một người hình, ngũ quan tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra kia đoàn xương mù là một cái thực anh tuấn tà mị nam tử. Cái kia nam tử nhìn Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. cái này rắn rết giống nhau nữ nhân tuy rằng thực phù hợp ta ăn uống, nhưng vẫn là cái kia thiên linh căn càng làm cho ta có dục vọng a. Chỉ là nhìn kia trương sán lạn gương mặt tươi cười liền rất muốn cho người đẻ ở dưới thân hung hăng yêu thương, làm nàng khóc thút thít ta. Nam tử thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tư tính, nóng rực con ngươi tràn đầy dục vọng. Thiên linh căn đối với sở hữu người tu ma đều là khó có thể kháng cự tồn tại, nhưng là chân chính có thể phát giác thiên linh căn người tu ma cũng chỉ là ít ỏi mấy người mà thôi, bất quá thực không khéo hắn chính là một trong số đó. Cuối cùng lạnh lùng nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt Ly, người tu ma lại lần nữa hóa thành một đoàn xương mù bay vào Thẩm Nguyệt Ly thân thể. Cũng là giờ khắc này Thẩm Nguyệt Ly hạ định rồi quyết định nàng muốn đem nàng coi trọng sở hữu nam nhân đều lộng tới tay. Thẩm Nguyệt Ly cười quyến rũ đẩy ra môn, trong lòng đối với kế tiếp muốn cùng Đỗ Nhược làm sự tình có chút chờ mong. Bị Thẩm Nguyệt Ly nhào vào trong ngực Đỗ Nhược tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá nếu người đều đã đưa tới cửa tới làm hắn ăn, hắn cũng không có cử chi ngoài cửa tất yếu, Thẩm Nguyệt Ly đánh cái gì chủ ý hắn có thể không biết sao. Bất quá song tu sắc thật đối hai bên đều hảo. Đỗ Nhược cũng không ngại làm Thẩm Nguyệt Ly chiếm chút tiện nghi. Thẩm Nguyệt Ly hai người phiên vân phúc vũ, Tô Cẩm Tích là hoàn toàn không biết, nàng còn không biết hiện giờ đã phát sinh hết thảy đều đã có biến hóa. Tô Cẩm Tích đối với đánh bại Thẩm Nguyệt Ly vẫn là rất có tin tưởng, bất quá nàng cũng không có thả lỏng cảnh giác, ở môn phái đại bỉ phía trước còn ở nỗ lực luyện đan, môn phái đại bỉ thượng không có yêu cầu nói không thể ăn đan dược, cho nên nhiều làm chút chuẩn bị khẳng định không có sai. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 18 phát hiện gian tình. Liên ở Tô Cẩm Tích ngày qua ngày luyện đan chung, môn phái đại bỉ nhật tử dần dần đã đến. Môn phái đại bỉ trên cơ bản xuất khiếu kỳ đệ tử đều sẽ không tham gia, cho nên lúc này đây sở hành cũng không có tham gia, cái này làm cho muốn xem sở hành cùng Đỗ Nhược tỷ thí người hoàn toàn thất vọng, bất quá càng nhiều người vẫn là hy vọng chính mình có thể đạt được trước 10 tên danh ngạch, thu hoạch phần thưởng. Đỗ Nhược phong nội, khoác màu nguyệt bạch áo ngoài Đỗ Nhược vẻ mặt thỏa mãn biểu tình nhìn trên mặt đà hồng Thẩm Nguyệt Ly nói, lúc này đây môn phái đại bỉ ta nhất định sẽ bắt được đệ nhất, bằng vào ngươi hiện tại thực lực bắt được đệ thập danh không là vấn đề, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi bắt được ngươi muốn đổ vật. Trong khoảng thời gian này cùng Thẩm Nguyệt Ly song tu làm Đỗ Nhược tùy thời đều khả năng đột phá đến xuất khiếu kỳ, cho nên hắn hiện tại tâm tình phá lệ hảo. Thẩm Nguyệt Ly nhuẩn miệng cười, khoe mắt đổ xuống ra một tia hoan ái sau vũ mị. Cả người như là mềm mại không xương giống nhau dán ở Đỗ Nhược trên người, trước ngực cao ngất ở Đỗ Nhược trên người cọ, thanh âm mềm nhẹ nói, vậy cảm ơn sư huynh. Đỗ Nhược ở Thẩm Nguyệt Ly trắng bóng ngực thượng nhéo một phen nói, ta sẽ tìm cái thời gian đem chuyện của chúng ta nói ra đi. Thẩm Nguyệt Ly trên mặt hiện lên một tia ý cười nói, kỳ thật ta chỉ cần có thể ở sư huynh bên người ta liền rất cao hứng, hôm nay còn có ta thi đấu, sư huynh ngươi đừng quên đi xem. Nói xong, Thẩm Nguyệt Ly đứng lên xử lý hảo tự mình quần áo, làm nàng thoạt nhìn vẫn là kia phó cao cao tại thượng băng thanh ngọc khiết bộ dáng mới đi ra ngoài. Đỗ Nhược mị một chút đôi mắt, khoe miệng hơi tiểu, tiện nhân chính là tiện nhân. Xuyên như vậy rêu rao là muốn đi câu dẫn sở hành sao. Cũng không biết chính mình này phó dâm đãng bộ dáng, sở hành sao có thể nhìn chúng. Nam nhân trong lòng luôn là đối với nhu nhược nữ nhân nhiều một phân thương xót. Nhưng là bọn họ đối với loại này trang nhu nhược rắn giết nữ nhân rồi lại tránh còn không kịp, một cái không nghe lời tâm lại đại nữ nhân, là cái nam nhân liền sẽ không yên tâm, nếu thật sự muốn tìm song tu bạn nữ, Đỗ Nhược cũng sẽ không tìm loại này tùy thời khả năng bỏ lên trên nam nhân khác giường nữ nhân. Lúc này Đỗ Nhược chính là thật sự oan uổng Thẩm Nguyệt Ly, tuy rằng Thẩm Nguyệt Ly có một cái rộng lớn lý tưởng, nhưng là ít nhất hiện tại nàng vẫn là muốn đi theo Đỗ Nhược bên người. Nữ nhân luôn là đối với được đến chính mình lần đầu tiên nam nhân có một loại mạc danh tinh tiết, ở các nàng trong lòng địa vị cùng nam nhân khác là không giống nhau. Bên này Tô Cẩm Tích ở Linh Mục Tôn giả lại nhảy dặn dò dưới cùng Hoa Thiên Vũ hai người ra cửa, trong lòng ngực ôm lười biếng Vân Diễm, Tô Cẩm Tích hôm nay tâm tình phá lệ hảo. Chu Trạch Nguyên nhìn dịu rít hai vị sư muội trong ánh mắt cũng tràn đầy ý cười, chẳng qua nàng nhìn Hoa Thiên Vũ ánh mắt lại càng ôn nhu một ít. Trong lúc vô ý nhìn đến Chu Trạch Nguyên ánh mắt Tô Cẩm Tích sửng sốt một chút ngay sau đó liền minh bạch Chu Trạch Nguyên tâm ý, hướng về phía Hoa Thiên Vũ làm mặt quỷ cười cười, làm cho Hoa Thiên Vũ không hiểu ra sao. Đi đến nơi thi đấu thời điểm, đã có rất nhiều người, thi đấu trong sân có một cái đài cao phía dưới họa trận pháp, tới phòng ngừa tỉ thí hai người thường tới rồi bên ngoài người quan sát. tất cả tham gia thi đấu đệ tử đều sẽ bắt được một cái đại biểu chính mình một bài. Tô Cẩm Tích một bài mặt trên là 45 hảo, Hoa Thiên Vũ cùng Chu Trạch Nguyên là 43 hảo, 44 hảo. Hoa Thiên Vũ rất không vừa lòng chính mình bắt được một bài, bĩu môi nhìn Chu Trạch Nguyên, Chu Trạch Nguyên sủng nịch cười, đem chính mình một bài cho Hoa Thiên Vũ. Hoa Thiên Vũ lập tức doanh doanh cười khai, xem Tô Cẩm Tích liên tục thẳng lắc đầu. Hoa Thiên Vũ là cái ngu ngốc, Chu Trạch Nguyên cũng là cái ngu ngốc, hắn vị sư huynh này là cái hũ nút. Tuy rằng nàng có thể nhìn ra tới hắn thực cái Hoa Thiên Vũ, nhưng là hắn không nói Hoa Thiên Vũ lại như thế nào sẽ biết ta. Liên ở ngay lúc này Thẩm Nguyệt Ly Nhu mị mảnh mai đã đi tới, ngữ khí thân thiết đối Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích, hy vọng chúng ta hôm nay không cần gặp được, bất quá nếu thật sự gặp, tỷ tỷ ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ta tưởng Cẩm Tích cũng sẽ không hy vọng ta phóng thủy đi. Người nữ nhân này, không cần ở chỗ này giả mù sa mưa. Nhìn ngươi này phó sắc mặt ta liền chán ghét tâm. Bóp eo, Hoa Thiên Vũ vừa thấy đến Thẩm Nguyệt Ly liền lập tức tạc mau giống nhau nói, một đôi đại đại con ngươi tràn đầy lửa giận gắt gao trừng mắt Thẩm Nguyệt Ly. Chú ý tới đã có người nhìn qua, Tô Cẩm Tích không nghĩ ở chỗ này cùng Thẩm Nguyệt Ly sinh ra tranh chấp, nhàn nhạt nói, ngươi nếu biết liền hảo, thượng đài, chúng ta từng người bằng bản lĩnh, chỉ là hy vọng đến cuối cùng ngươi đừng thua quá thảm liền hảo. Thẩm Nguyệt Ly không giận phản cười. Chỉ là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào lãnh, Tô Cẩm Tích, ta chờ ngươi. Thẩm Nguyệt Ly đã đột phá tới rồi nguyên anh kỳ trung kỳ, nàng có tự tin chính mình có thể đánh bại Tô Cẩm Tích, đem Tô Cẩm Tích gương mặt kia hung hăng đạp lên dưới chân. Tô Cẩm Tích lại có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt Ly mặt cùng nàng đi đường tư thế nhìn trong chốc lát, trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hoa Thiên Vũ trừng mắt nhìn Thẩm Nguyệt Ly bóng dáng liếc mắt một cái. Ngay sau đó nàng ánh mắt đột nhiên thấy được thảnh thơi đi tới Đỗ Nhược, trên mặt lập tức lộ ra một cái sán lạn tươi cười, Hoa Thiên Vũ lập tức chạy chậm tới rồi Đỗ Nhược trước mắt, ngọt ngào kêu, Đỗ Nhược ca ca. Tô Cẩm Tích lập tức nhìn về phía Chu Trạch Nguyên, quả nhiên vẻ mặt của hắn có chút yêu thương. Ánh mắt dừng ở cười đẹp Đỗ Nhược trên người, Tô Cẩm Tích đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng nói, Thẩm Nguyệt Ly thế nhưng cùng Đỗ Nhược. Kia Sở Hành nhưng làm sao bây giờ a? Trong tiểu thuyết Thẩm Nguyệt Ly không phải cùng Sở Hành giờ phút này Tô Cẩm Tích thế nhưng có chút bức thiết hy vọng nhìn đến Sở Hành, nàng muốn chứng minh nàng nghĩ đến không phải thật sự. Mà lúc này, Sở Hành cũng đi đến, tuy rằng hôm nay hắn không cần tham gia thi đấu, nhưng là hắn hôm nay là thi đấu người phụ trách chi nhất, cùng hắn đi cùng một chỗ chính là Ngọc Thành. Sở Hành liếc mắt một cái liền thấy được Tô Cẩm Tích, cặp kia mắt hạnh lóe lượng lượng quan mang. Làm Sở Hành trong lòng đều nhún ra. Cùng Ngọc Thanh nói mấy câu, Sở Hành liền đi tới Tô Cẩm Tích bên kia. Sở Hành thấy Chu Trạch Nguyên ôn hòa nói, Chu sư đệ, đã lâu không thấy. Chu Trạch Nguyên nghiêm trang nói, Sở sư huynh là có chuyện muốn cùng Tô sư muội nói sao? Ta đây liền không quấy rầy. Chu Trạch Nguyên tuy rằng có chút thẹn thùng không thích nói chuyện, nhưng là hắn xem người lại rất nhạy bén. Trước mắt cái này đại sư huynh đối Tô Cẩm Tích có hảo cảm. Hắn thực dễ dàng liền đã nhìn ra. Tô Cẩm Tích cũng không có lo lắng Chu Trạch Nguyên, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Hành trong chốc lát, có chút thất vọng nói, Sở sư huynh ngươi cùng Thẩm Nguyệt Ly. Ta cùng Thẩm sư muội nhưng không có quan hệ, Tô sư muội đừng có hiểu lầm, bằng không mỗi lần gặp mặt đều nói nàng, ta còn tưởng rằng Tô sư muội là ở yêu ta, không thích ta cùng Thẩm Nguyệt Ly nói chuyện. Sở Hành chân bóng khuôn mặt thượng khinh bạc môi hơi tiểu, tươi cười như một thanh phong. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này luôn là thích trêu cợt nàng đại phúc hắc, có chút bất mãn nói, Sở sư huynh mỗi lần đều khai loại này vui đùa, thật là một chút đều không đứng đắn. Sở Hành vẻ mặt ôn hòa cười nói, ta cho rằng Tô sư muội sẽ thực thích, hôm nay môn phái đại bỉ Tô sư muội có tin tưởng sao? Hắn đã nhìn ra Tô Cẩm Tích là linh tịch kỳ trung kỳ, muốn tiến vào trước 10 tên là không có khả năng. Đương nhiên là có tin tưởng. Sở sư huynh ngươi liền chờ ta đánh bại bọn họ, tiến vào trước 10 đi. Nếu Thẩm Nguyệt Ly đã cùng Đỗ Nhược thông đồng tới rồi cùng nhau, như vậy có phải hay không nói Thẩm Nguyệt Ly liền sẽ không đi thai họa Sở Hành, trong lòng vẫn là không có đế, Tô Cẩm Tích tính toán tiến vào Hoàn Lang cảnh thời điểm có cơ hội đi theo Sở Hành nhìn xem cốt truyện đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển. Nếu ngươi có tin tưởng vậy đi thôi. Đừng cho ngươi sư tôn mất mặt. Sở Hành trấn an vô vô Tô Cẩm Tích bả vai. Tuy rằng không xem trọng nàng, nhưng là Sở Hành cũng sẽ không đả kích nàng nhiệt tình. Rõ ràng nhìn ra Sở Hành cũng không tin tưởng chính mình nói, Tô Cẩm Tích cũng không thèm để ý, hiện tại liền đem chính mình át chủ bài tiết lộ cho địch nhân là ngu ngốc mới có thể làm sự tình, nàng vẫn là tương đối thích giả heo ăn thịt hổ. Bên kia, Đỗ Nhược cũng thấy được cùng Tô Cẩm Tích đứng chung một chỗ Sở Hành, phải nói là hắn trước thấy được Sở Hành, lại thấy được đứng ở Sở Hành bên người cái kia có điểm ý tứ tiểu sư muội. Sở Hành rõ ràng khác nhau đối đãi làm Đỗ Nhược trong lòng đối Tô Cẩm Tích hứng thú lớn hơn nữa. Thân là Sở Hành lao đối thủ, Đỗ Nhược có thể nói là nhất hiểu biết người của hắn. Sở Hành mặt ngoài thoạt nhìn giống như là một cái khiêm khiêm quân tử giống nhau, kỳ thật trong nội tâm so với ai khác đều hư, điểm này bị âm vài lần Đỗ Nhược rất có thể hội, cho nên hắn cũng có thể nhìn ra Sở Hành ngày thường đối nữ tử sẽ ôn hòa một ít nhưng đều không phải là xuất phát từ chân tâm. Nhưng là hắn giờ phút này ánh mắt đều nhu hòa, minh mắt người đều có thể nhìn ra tới hắn đối cái này tiểu sư muội có chút bất đồng. Đỗ Nhược có một cái yêu thích, hắn thích cùng Sở Hành đoạt đồ vật, bất luận là người vẫn là vật, chỉ cần là Sở Hành hắn đoạt lấy tới liền rất có thành tựu cảm. Trong lòng nghĩ Tô Cẩm Tích sự tình, Đỗ Nhược liền có điểm thất thần, cùng Hoa Thiên Vũ lại nói mấy câu, Đỗ Nhược liền đi đến Thẩm Nguyệt Ly bên kia hỏi thăm Tô Cẩm Tích sự tình. Nhìn Đỗ Nhược đi đến Thẩm Nguyệt Ly bên người, Hoa Thiên Vũ khuôn mặt nhỏ ám ám, rõ ràng là muốn bạo phát bộ dáng. Chú ý tới nàng có chút không đúng, Tô Cẩm Tích lập tức đem Hoa Thiên Vũ kéo đến bên người, đem Đỗ Nhược mắng một đốn, hơn nữa đem nàng vừa mới chú ý tới Thẩm Nguyệt Ly tựa hồ cùng Đỗ Nhược làm một ít không hài hòa sự tình đều nói cho Hoa Thiên Vũ. Hoa Thiên Vũ nước mắt lưng tròng nhìn Tô Cẩm Tích nói, chuyện này không có khả năng. Đỗ Nhược ca ca mới sẽ không làm như vậy. Sau đó liền kích động chạy ra. Sở Hành nhìn thương tâm Hoa Thiên Vũ, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi liền như vậy trắng ra nói cho nàng, không sợ nàng không chịu nổi sao? Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại ngàn vũ ham đến còn không thâm, ta nếu không cho nàng tỉnh ngộ lại đây, chờ nàng ham đến quá sâu, chỉ bằng Đỗ Nhược cái kia cha nam nhất định sẽ hại chết nàng, ngươi quá coi thường nữ tử thừa nhận năng lực, chúng ta xa xa so ngươi tưởng phải kiên cường. Giống như là nàng chính mình không thể hiểu được liền xuyên qua đến như vậy một cái thế giới xa lạ, còn muốn lưng đeo những cái đó đáng chết vận mệnh, chỉ có thể một người đi trước con đường là như vậy cô đơn, nhưng là nàng chỉ có thể một người đi xuống đi. Ngươi nói nhưng thật ra không sai, Đỗ Nhược thật đúng là một cái cha nam. Minh Bạch Tô Cẩm Tích dí tứ, Sở Hành cười khẽ một tiếng, giống thật mà là giả nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 19 Cẩm Tích đối địch. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra nhớ tới tiểu thuyết trung Sở Hành đối đãi Tô Cẩm Tích là cỡ nào tàn nhẫn, thế nhưng thân thủ đem nàng đưa cho những cái đó đáng chết người tu ma, liền tính cuối cùng Tô Cẩm Tích bởi vì quá yêu Sở Hành mà phạm phải sai, hắn cũng không đến mức cứ như vậy hủy diệt nàng a. Nghĩ đến đây Tô Cẩm Tích cắn cắn môi nói, các ngươi này đó nam nhân thúi liền không có một cái là tốt. Nói xong, cũng không hề để ý tới Sở Hành. Tô Cẩm Tích tìm được rồi Chu Trạch Nguyên đem Hoa Thiên Vũ sự tình nói với hắn một chút, Chu Trạch Nguyên liền có chút kích động muốn đi tìm Hoa Thiên Vũ. Thở dài, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, sư minh, có chút lời nói nếu ngươi vẫn luôn không nói xuất khẩu, chỉ là như vậy yên lặng đồi ở bên người nàng, ngàn vũ nàng cũng sẽ không biết, ngươi còn muốn nhìn đến ngàn vũ về sau lại đã chịu như vậy thương tổn sao. Chính ngươi không phải cũng là rõ ràng Đỗ Nhược đều không phải là ngàn vũ phu quân sao. Trên thế giới này đại khái không có so ngươi càng ái nàng người, cho nên muốn cho nàng hạnh phúc, người này cần thiết là ngươi, sư huynh ta ngôn tận tại đây, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Hoa Thiên Vũ cùng Chu Trạch Nguyên đều là thiệt tình đối nàng cái này tiểu sư muội hảo, ở cái này thế giới xa lạ thượng, đối Tô Cẩm Tích tốt chỉ có như vậy vài người, Tô Cẩm Tích tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào tới thương tổn bọn họ. Tô Cẩm Tích ngươi thật là một cái lạ người tốt. Tô Cẩm Tích lời này lại một lần đổi mới nàng ở Sở Hành trong lòng ấn tượng. Hắn chưa từng có nhìn thấy quá như vậy nữ sinh, rõ ràng thực yêu ớt lại ngụy trang thực kiên cường, thực trọng cảm tình, người khác đối nàng hảo, chính mình liền phải gấp bội hồi báo, quan trọng nhất chính là vô luận nàng gặp được cái gì phiền toái, nàng tựa hồ đều có thể rất vui sướng đối mặt, mỗi lần cùng nàng ở bên nhau, Sở Hành đều sẽ cảm thấy tâm tình của mình trở nên phi thường hảo. Cảm ơn sư huynh khích lệ. Bất quá ta thật sự không phải ngươi tưởng cái loại này là người tốt. Nhàn nhạt nói một câu, Tô Cẩm Tích liền không có đang nói chuyện. Lúc này đây môn phái đại bỉ chỉ tới vài vị trưởng lão, linh mục tôn giả cũng tới, toàn bộ tỉ thí đều là Ngọc Thanh cùng Sở Hành phụ trách, người rất nhiều, mặc danh Tô Cẩm Tích liền cảm thấy có chút khẩn trương, bất quá đương nàng đứng ở cái kia tỉ thí trên thạch đài thời điểm, trong đầu liền trở nên trống rỗng, chung quanh hết thể tựa hồ cái gì đều không thể ảnh hưởng đến nàng, trong nháy mắt kia Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình hoàn toàn dung nhập tự nhiên chung. Vị sư huynh này, thỉnh thủ hạ lưu tình. Tô Cẩm Tích cười cười, trong tay xuất hiện xích tiêu, màu đỏ ngọn lửa quanh quẩn ở Tô Cẩm Tích chung quanh, thanh phong hơi hơi gợi lên Tô Cẩm Tích làn váy, thế nhưng làm nàng có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đứng ở Tô Cẩm Tích đối diện cái kia sư huynh lập tức sắc mặt nghiêm túc nhìn Tô Cẩm Tích. Hắn vốn dĩ không đem Tô Cẩm Tích đương hồi sự, một cái linh tịch kỳ người tu chân, cùng bọn họ nguyên anh kỳ kém nhiều, nhưng là không nghĩ tới nàng trong tay cầm phi kiếm thế nhưng là trung phẩm linh khí, nhìn nhìn lại chính mình trong tay vẫn luôn làm như là bảo bối thượng phẩm bảo khí. Vị sư huynh này đều có đâm tường xúc động, này không phải rõ ràng khi dễ người sao. Sư huynh, hiện tại cũng không phải là ngây người thời điểm. Hét lớn một tiếng, Tô Cẩm Tích niệm động pháp quyết, thao túng phi kiếm đánh út về phía đối diện nam tử, giữa không trung phi kiếm trong nháy mắt biến thành một con diễm lệ hỏa hồng sắc đại điểu, lôi cuốn mênh mông quần cuộn ngọn lửa nhào hướng nam tử. Nam tử có chút giật mình, bất quá thực mau hắn liền thao túng phi kiếm chống đỡ xích tiêu. Tô Cẩm Tích hiện tại chỉ đem chính mình chân nguyên lực duy trì ở nguyên anh kỳ trình độ. Bất quá liền tính là như vậy, hai người thực lực cũng là lực lượng ngang nhau. Tô Cẩm Tích là một mảnh nhẹ nhàng thong dong thao túng phi kiếm, nam tử còn lại là mồ hôi đầy đầu chật vật bất kham trốn tránh. Bất quá phẩm cấp chênh lệch chú định nam tử phi kiếm bi kịch, hỏa điểu va chạm đến màu bạc phi kiếm thượng, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, màu bạc phi kiếm thượng liền có một đạo rất nhỏ vết rách. Nhìn đến cái này vết rách nhưng đem nam tử đau lòng hỏng rồi, hắn lập tức la lớn, dừng tay. Ta nhận thua, sư mọi người buông tha sư huynh phi kiếm đi. Này đem phi kiếm chính là sư huynh toàn bộ gia sản. Tô Cẩm Tích tay véo pháp quyết, xích tiêu lập tức bay trở về Tô Cẩm Tích trong tay. Phi kiếm quỹ đạo mang ra một đạo hỏa hồng sắc cái đuôi, giống như là Tô Cẩm Tích chát búi tóc thượng cái kia màu đỏ dây cột tóc giống nhau. Trình tự rõ ràng màu đỏ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đỏ tươi bắt mắt lệnh người không rời mắt được. Sư huynh, đa tạ. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, cái này như một ánh mặt trời tươi cười làm Tô Cẩm Tích thoạt nhìn có chút thanh tú khuôn mặt lúc này thoạt nhìn thế nhưng có chút hoặc nhân, sở hành giống như là bị mê hoặc giống nhau, trái tim không tự chủ được nhảy lên một chút, ngay sau đó lại về vì bình tĩnh. Sở hành một đôi thâm thúy như giếng con ngươi ám ám, khóe môi treo lên tươi cười cũng mang theo chút ý vị không rõ hương vị, trên đài cái kia lóa mắt tiểu cô nương thật là một ngày so với một ngày xinh đẹp. Từ lần đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm sở hành liền biết Tô Cẩm Tích sẽ không vẫn luôn như vậy bình phàm đi xuống, lại không có nghĩ đến nàng tỏa sáng rực rỡ ngày này lại là như vậy mau liền tới rồi, trong lòng có chút vui mừng đồng thời, càng nhiều xác thật một loại chua xót cảm xúc, sở hành không rõ, lại cũng không nghĩ đi minh bạch. Bất quá, ở thật lâu lúc sau, sở hành lại bởi vì chính mình này nhất cử động mà hối hận không kịp. Thẩm Nguyệt Ly nhìn chậm rãi đi xuống tới Tô Cẩm Tích, trong ánh mắt hiện lên càng thêm trầm trọng hận ý, ở trên đài như vậy lóa mắt Tô Cẩm Tích làm Thẩm Nguyệt Ly đều có chút không rời mắt được. Đây cũng là Thẩm Nguyệt Ly đệ nhất ý thức được người tu chân đánh nhau cũng có thể như vậy Mỹ, Mỹ làm nàng muốn không kiêng nể gì phá hư. Cùng Thẩm Nguyệt Ly tâm tình bất đồng, Đỗ Nhược nhưng thật ra có chút thưởng thức cái này tiểu sư muội, bằng vào chính mình linh tịch kỳ thực lực thế nhưng chiến bại nguyên anh kỳ người tu chân. Không chỉ có thể thao túng phi kiếm còn có thể lấy vật hóa hình, tuy rằng lấy vật hóa hình chỉ là kiếm tự thân năng lực, nhưng là này cũng đủ để thuyết minh Tô Cẩm Tích có viễn siêu ra tầm thường linh tịch kỳ người tu chân thực lực. Chỉ là đáng tiếc Tô Cẩm Tích thực lực quá kém, bằng không nàng chính là tốt nhất song tu đối tượng, không tự giác Đỗ Nhược trong mắt toát ra một tia tiếc hận. Hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành tiêu điểm Tô Cẩm Tích ở đi đến sở hành trước người thời điểm thấp giọng nói, sở sư minh. Ta hôm nay biểu hiện có phải hay không đặc biệt hảo? Nói xong, hướng về phía sở hành chớp chớp mắt, liền đi hướng Linh Mục Tôn Giả. Linh Mục Tôn Giả tự nhiên là biết chính mình cái này ái đồ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cho nên hắn cũng không có biểu hiện ra đối với Tô Cẩm Tích thực lực có bao nhiêu kinh hỉ. Loại này biểu hiện ở những người khác xem ra chính là Linh Mục Tôn Giả yêu cầu quá nghiêm khắc, không hài lòng đệ tử biểu hiện. Linh Mục Tôn Giả nhìn đến vẻ mặt tay náy biểu tình Tô Cẩm Tích, lập tức đem chính mình hai cái đệ tử biến mất không thấy tình huống liên hệ tới rồi cùng nhau, thanh thanh giọng nói, Cẩm Tích, đem sự tình đúng sự thật nói tới đi. Tô Cẩm Tích đành phải đem phía trước phát sinh quá sự tình nói một bên, Linh Mục Tôn giả thở dài nói, ngươi làm đối, Ngàn Vũ cái này nha đầu vẫn là sớm một chút cùng Đỗ Nhược chặt đứt hảo. Đỗ Nhược tính tình Linh Mục Tôn giả như thế nào không hiểu biết, nếu không phải bởi vì hắn là trưởng môn chi tử, Linh Mục Tôn giả đã sớm thu thập hắn, dám khi dễ hắn đồ đệ, không biết hắn nhất bên vực người mình sao. Tô Cẩm Tích nghe được sư phụ thế nhưng không có trách chính mình, vẫn luôn huyền tâm cũng rơi xuống. Lúc này đây môn phái đại bỉ trước 10 tên có thể đi hoàn lang cảnh, Tô Cẩm Tích nhớ rõ tiểu thuyết Trung Hoa Thiên Vũ chính là chết ở hoàn lang cảnh, hiện giờ Hoa Thiên Vũ liền tham gia đều tham gia không được, như vậy nàng là nhất định không có khả năng đi hoàn lang cảnh, có thể tránh cho Hoa Thiên Vũ xảy ra chuyện mới là Tô Cẩm Tích cuối cùng mục đích. Vẫn luôn đứng ở Linh Mục Tôn giả bên người ngoan ngoãn nhìn thi đấu Tô Cẩm Tích nghiên cứu mỗi một cái đối thủ thực lực, đến phiên Thẩm Nguyệt Ly lên sân khấu thời điểm. Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc phía trước không có cẩn thận quan sát nàng thực lực, hiện tại nhìn kỹ xem Tô Cẩm Tích mới phát hiện, Thẩm Nguyệt Ly thực lực thế nhưng đã cùng nàng giống nhau. Tuy rằng không biết Thẩm Nguyệt Ly dùng biện pháp gì tăng lên thực lực, nhưng là Tô Cẩm Tích tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không thua cho nàng, đây là nàng lần đầu tiên chính diện đối mặt Thẩm Nguyệt Ly, nếu nàng thua như vậy nàng lúc sau còn muốn như thế nào đánh vỡ kia đáng chết vận mệnh. Tâm tư phức tạp Tô Cẩm Tích nhìn Thẩm Nguyệt Ly nhất chiêu đem đối thủ đánh hạ đài, trong mắt hiện lên một đạo lửa nóng quan mang, kỳ thật từ nào đó trình độ đi lên nói Thẩm Nguyệt Ly thật đúng là một cái thực tốt đá mài dao, khiến cho nàng Tô Cẩm Tích đạp Thẩm Nguyệt Ly càng tiến thêm một bước đi. Bị khơi dậy chiến ý Tô Cẩm Tích ở đối mặt cái thứ hai đối thủ thời điểm rõ ràng không có lưu tình, biến mất không thấy xích tiêu đột nhiên ở đối thủ dưới thân xuất hiện, lục quang hiện lên. Xích tiêu biến thành một cái thật lớn mạn đằng quân lấy đối thủ, thật lớn xanh biếc mạn đằng giống như là dài quá tay chân giống nhau, gắt gao mà bộ lao nam tử, làm hắn nhúc nhích không thể. Cùng lúc đó, nam tử trước mắt đã hiện ra mấy đóa phấn nộn đào hoa, tiêu kiểu diễm ướt át đào hoa ở nam tử trong mắt lại, trở nên có chút đáng sợ. Tô Cẩm Tích tay nhỏ nắm chặt thành quyền, một đóa đào hoa liền tự bạo, tứ tán phi lạc hòn đá bùm bùm dừng ở nam tử trên người. Đánh hắn ôm đầu loạn kêu gọi bậy, thực mau liền nhận thua. Lúc này đại gia đang xem không ra Tô Cẩm Tích căn bản là không phải linh tịch kỳ chính là đống đốc, như vậy thuần thục thao túng phi kiếm hơn nữa khổng lồ chân nguyên lực vận chuyển, căn bản là không phải linh tịch kỳ có thể làm được. Nguyên Anh có thể cấp người tu chân cung cấp chân nguyên lực, làm người tu chân có thể đánh lâu dài, đây là linh tịch kỳ người tu chân khó có thể làm được. Tô Cẩm Tích rõ ràng là ẩn tàng rồi thực lực tham gia thi đấu sự tình thực mau liền truyền đi ra ngoài, bởi vì Tô Cẩm Tích sư tôn là Linh Mục Tôn giả, ngược lại không có người nghi hoặc Tô Cẩm Tích vì cái gì có thể che giấu thực lực, đại gia càng có rất nhiều ở chú ý Tô Cẩm Tích một cái song linh căn là như thế nào tu luyện cái này mau. Người chung quanh đều ở nghị luận Tô Cẩm Tích này thất hắc mã, Thẩm Nguyệt Ly phía trước nhất chiêu đánh bại đối thủ sự tình ngược lại không có người đi nghị luận. Mọi người tựa hồ đều quên đi Thẩm Nguyệt Ly. Đỗ Nhược nhìn Thẩm Nguyệt Ly bởi vì ghen ghét mà hơi hơi vặn vẹo mặt, trong lòng đối nữ nhân này càng khinh thường, rõ ràng là một cái đơn linh căn tu luyện tốc độ thế nhưng cùng một cái song linh căn không sai biệt lắm, hắn lần này thật đúng là nhìn lầm a. Đỗ Nhược híp mắt nhìn tươi cười đầy mặt Tô Cẩm Tích, trong lòng dần dần sinh ra một ít tâm tư. Sở hành nhưng thật ra có điểm ngốc lăng. Hắn thật sự không nghĩ tới cái kia như là sóc con giống nhau tiểu sư muội thế nhưng che giấu thực lực của chính mình. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm nàng còn chỉ là một cái dung hợp kỳ tiểu nha đầu. Đã hơn một năm đi qua nàng cũng đã tới nguyên anh kỳ, thật là lệnh người có chút giật mình. Xem ra lần này nàng cái này tiểu sư muội thật đúng là không có lừa hắn a. Nàng là thật sự có tin tưởng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 20 tỷ thí thăng cấp. Trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức nhìn Tô Cẩm Tích, Sở Hành chính mình cũng chưa ngộ chú ý tới hai mắt của mình thế nhưng để lộ ra một tia ôn nhu. Không nồng hậu cũng không cạn mỏng, lại lệnh người ấn tượng khắc sâu. Bắt giữ đến một màn này Thẩm Nguyệt Ly, ghen ghét không ngừng ở trong lòng bành trướng, kêu gào muốn giết chết Tô Cẩm Tích, giống như là hung mãnh dã thu muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau, nguy hiểm mà điên cuồng. Trong lòng không ngừng nói cho chính mình không thể xúc động. Thẩm Nguyệt Ly tu bổ mượt mà móng tay dùng sức đâm thủng lòng bàn tay, đỏ tươi máu nhỏ giọt trên mặt đất, Thẩm Nguyệt Ly lại như là không hề sở giác. Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt quá mức âm hàn nguy hiểm, Tô Cẩm Tích lập tức liền cảm giác được, nàng cũng không cam lòng yếu thế nhìn lại Thẩm Nguyệt Ly, một người đứng ở trên đài, một người đứng ở dưới đài, khí chàng mạnh yếu lập tức thấy rốt cuộc. Thẩm Nguyệt Ly tươi cười mỹ lệ nhìn Tô Cẩm Tích, cuối cùng rời đi ánh mắt. Tô Cẩm Tích hiện tại cũng không muốn cùng nàng khởi xung đột, cho nên cũng ngoan ngoãn đi trở về Linh Mục Tôn Giả bên người. Linh Mục Tôn Giả đối với Tô Cẩm Tích biểu hiện phân tích một chút, hơn nữa nói rõ nàng sai lầm, Tô Cẩm Tích khiêm tốn nghe, yên lặng đem Linh Mục Tôn Giả nói đều ghi tạc trong lòng. Đến nỗi Thẩm Nguyệt Ly, Tô Cẩm Tích đã không có thời gian đi để ý tới, bởi vì Tô Cẩm Tích cái thứ ba đối thủ thế nhưng là Đỗ Tử Minh. Có chút giật mình, nhưng là Tô Cẩm Tích trong lòng lại cũng có chút ý cười, lần trước Đỗ Tử Minh muốn khi dễ chuyện của nàng, chính là bị nàng ghi tạc trong lòng, nàng đang lo không có cơ hội trả thù trở về, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền tới rồi. Tô Cẩm Tích hướng về phía Đỗ Tử Minh cười cười. Nhìn Tô Cẩm Tích kia có chút tươi cười quái dị, Đỗ Tử Minh liền cảm thấy chính mình hôm nay khả năng muốn xúi quậy, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái nguyên anh kỳ lúc đầu người tu chân, Tô Cẩm Tích phía trước đều đã đánh tiếp hai cái cùng hắn thực lực tương đương người, chính hắn khẳng định cũng trốn không đến chỗ tốt, hơn nữa chính hắn còn ý đồ khi dễ quá Tô Cẩm Tích nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vừa rồi cái kia tươi cười làm Đỗ Tử Minh xác định Tô Cẩm Tích nhận ra hắn, trong miệng có chút phát khổ, Đỗ Tử Minh vẫn là nghiêm túc nói, thỉnh Tô sư muội nhiều hơn chỉ giáo. Tô Cẩm Tích một phản phía trước khiêm tốn, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha nói, sư huynh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chỉ giáo ngươi. Nói xong, Xích Tiêu lập tức kêu to một tiếng, Tô Cẩm Tích trong tay nhận bắn ra tam căn ảnh thứ, bởi vì nàng động tác quá ẩn ngốc. Ở hơn nữa ảnh thứ thực không dễ dàng bị phát hiện, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người phát hiện Tô Cẩm Tích thả ám khí, chỉ nhìn đến Đỗ Tử Minh chân run một chút, thao túng phi kiếm lập tức rơi xuống mặt đất, mà lúc này giống như dục hỏa trùng sinh Xích Tiêu đã vây quanh Đỗ Tử Minh. Che trời lấp đất ngọn lửa nháy mắt nuốt sống Đỗ Tử Minh, chờ ngọn lửa tan đi thời điểm, Đỗ Tử Minh đã biến thành một người da đen, trên người quần áo đều đã bị thiêu đến sạch sẽ, trên mặt lông mày thiêu không có, quang đầu. Cả người đều là chân bóng. Nhìn đến Đỗ Tử Minh kia phó ngây ngốc bộ dáng, Tô Cẩm Tích phốc một tiếng bật cười. Bị Tô Cẩm Tích tiếng cười gọi hoàn hồn trí, Đỗ Tử Minh lập tức xấu hổ che lại hạ thể xám xịt đào tẩu, vây xem mọi người đều lên tiếng bật cười, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tỷ thí có thể đem quần áo đều thiêu sạch sẽ. Hôm nay thi đấu thật là đủ xuất sắc, mất mặt đều ném tới rồi toàn bộ Thiên Kiếm Viện, nói vậy cái kia Đỗ Tử Minh trong khoảng thời gian ngắn là không dám xuất hiện. Tô Cẩm Tích nghịch ngợm ngược lại làm Linh Mục Tôn Giả không tự chủ bật cười, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Linh Mục Tôn Giả lôi kéo bên người Tam trưởng lão không ngừng nói Tô Cẩm Tích hảo, làm Tam trưởng lão khổ không nói nổi. Lần đầu tiên hưởng thụ đến khoe ra đệ tử lạc thú, Linh Mục Tôn Giả làm không biết mệnh hướng này đó các trưởng lão khoe ra, chờ khoe ra đến đại trưởng lão nơi đó thời điểm, đại trưởng lão chỉ là hừ một tiếng, ánh mắt toát ra khinh thường nói, đó là bởi vì nàng còn không có gặp được Nguyệt Ly. Ta tin tưởng cùng phê đệ tử chung, không có người là Nguyệt Ly đối thủ. Linh Mục Tôn Giả lập tức có chút bất mãn nói, Linh Thượng ngươi lời nói cũng không thể nói như vậy, không ngại chúng ta đánh cuộc, nhìn xem cuối cùng đến tột cùng là ai đệ tử thắng. Đánh đố liền đánh đố, ngươi nói đánh cuộc gì? Đại trưởng lão đối Thẩm Nguyệt Ly cũng rất có tin tưởng, hắn tin tưởng thắng người nhất định là Thẩm Nguyệt Ly. Cái này lại nói, bất quá ngươi chỉ cần bảo đảm người thua cần thiết nghe thắng người làm một việc là được. Loát trong dâu, Linh Mục Tôn Giả hiếp mắt nói. Các vị nhưng đều nghe được, liền thỉnh các ngươi cho chúng ta hai người làm chứng kiến, nếu có ai đổi ý, độ kiếp thời điểm liền vượt bất quá đi tâm ma này một quan. Đại trưởng lão rất thống khoái nói. Một lời đã định. Linh Mục Tôn Giả cũng đã phát lời thề, người tu chân là không thể đủ tùy tiện thề, bằng không trái với lời thề thiên đạo sẽ trừng phạt, cho nên người tu chân phát lời thề đều là có thể tin tưởng. Tô Cẩm Tích vừa trở về liền bị Linh Mục Tôn Giả lại nhải nói một đồng lớn, cuối cùng Tô Cẩm Tích tổng kết một chút, kỳ thật Linh Mục Tôn Giả biểu đạt chính là một cái ý tứ, bất luận dùng cái gì thủ đoạn đều phải thắng Thẩm Nguyệt Ly. Cái này Linh Mục Tôn Giả không nói, nàng cũng là muốn thắng Thẩm Nguyệt Ly, Tô Cẩm Tích lập tức vô vô bộ ngực tỏ vẻ chính mình nhất định đánh bại Thẩm Nguyệt Ly, mới làm Linh Mục Tôn Giả buông tha nàng. Tô Cẩm Tích đệ tứ đối thủ là một cái càn tự các nữ tu chân giả. Cái này người tu chân biết chính mình không địch lại Tô Cẩm Tích, đi lên lúc sau liền nhận thua đi xuống, như vậy Tô Cẩm Tích thành công tiến vào trước 50 danh. Trước 50 danh thi đấu là muốn ở ngày hôm sau tiến hành, Tô Cẩm Tích cùng Sở Hành nói mấy câu liền rời đi, hôm nay Thẩm Nguyệt Ly biểu hiện cho nàng một ít áp lực, cho nên nàng chuẩn bị trở về luyện chế một ít đan dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tô Cẩm Tích lần này chuẩn bị luyện chế đan dược là nàng chưa từng có nếm thử quá đan dược, loại này đan dược tên là tan biến đan, đan nếu như danh, là một loại công hiệu thực khí phách đan dược. Loại này đan dược thành đan suất cực thấp, Tô Cẩm Tích thế nhưng đều phá lệ thất bại, bất quá lần thứ hai thời điểm Tô Cẩm Tích liền thành công, đáng tiếc chính là chỉ ra hai viên đan dược, có tan biến đan hơn nữa nàng những cái đó linh khí cùng hộ thân trang sức, Tô Cẩm Tích cuối cùng là trong lòng nắm chắc. Ngày hôm sau buổi sáng Tô Cẩm Tích liền thấy được ngày hôm qua biến mất một ngày hai người, Hoa Thiên Vũ tựa hồ là ở trốn tránh Chu Trạch Nguyên, không xem hắn cũng bất hòa hắn nói chuyện, mà Chu Trạch Nguyên còn lại là một sửa ngày xưa ôn hòa, có chút bá đạo gắt gao đi theo Hoa Thiên Vũ bên người, cặp kia con ngươi trừ bỏ Hoa Thiên Vũ tựa hồ nhìn không tới người khác, mà Tô Cẩm Tích xem Hoa Thiên Vũ bộ dáng kia cũng không phải thực bài xích Chu Trạch Nguyên. Hai người kia tựa hồ ở nàng không biết dưới tình huống đi hướng một cái quang minh con đường, Tô Cẩm Tích cảm thấy thực vui vẻ, ở tới tỉ thí nơi sân thời điểm khỏe miệng tươi cười đều che giấu không được. Trước 50 danh người tu chân tỉ thí, mỗi người mãi cho đến cuối cùng trận chung kết yêu cầu 5 chàng thi đấu, Tô Cẩm Tích từ lúc bắt đầu liền không có suy xét cái này đệ nhất danh, nàng biết nàng hiện tại thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là muốn cùng Đỗ Nhược Linh tinh tỉ thí vẫn là kém một ít. Lợi hại pháp bảo cũng không chỉ là nàng có, tin tưởng Đỗ Nhược bọn họ có cũng nhất định rất nhiều. Tô Cẩm Tích sớm đã chú ý tới Thẩm Nguyệt Ly sử dụng phi kiếm là kim loại tính trung phẩm linh khí, cùng đẳng cấp pháp bảo, như vậy tỉ thí thời điểm liền phải xem ai chân nguyên lực càng hùng hậu. Nếu so khác Tô Cẩm Tích khả năng còn sẽ lo lắng một chút, nhưng là nàng chân nguyên lực chính là thường nhân khó có thể ngẫm lại, cho nên đối với thắng Thẩm Nguyệt Ly, Tô Cẩm Tích là nắm chắc thắng lợi. Tô Cẩm Tích trận đầu thi đấu đối thủ là Trấn Tự Các Tề Ngọc Tiêu, đối cái này mang các nàng đi vào Thiên Kiếm Viện đệ tử, Tô Cẩm Tích còn ấn tượng rất khắc sâu. Tề Sư Minh, không nghĩ tới lại một lần gặp mặt thế nhưng sẽ là tại đây loại thời điểm, bất quá sư muội ta là nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, cũng thỉnh Sư Minh không cần cố kỵ cái gì. Tô Cẩm Tích cười một chút, lời lẽ chính đáng nói. Tô Cẩm Tích tự nhiên biết Tề Ngọc Tiêu sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá hôm nay hắn khẳng định là muốn thua, lời này dụng ý vẫn là hy vọng những người khác có thể tin tưởng Tề Ngọc Tiêu đối Tô Cẩm Tích là thủ hạ lưu tình, chỉ cần động động miệng là có thể đủ không đắc tội một người sự tình, Tô Cẩm Tích thực thích làm. Tề Ngọc Tiêu rõ ràng cũng là nhận ra Tô Cẩm Tích, có chút cảm thán nói, thật không nghĩ tới Tô Sư Muội hiện giờ cũng tới cái này tu vi, ta Tề Ngọc Tiêu ánh mắt vẫn là không tồi, Sư Muội yên tâm, ta lúc này đây nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá ta chính là cùng ngày hôm qua mấy người kia không giống nhau, ta đã là nguyên anh, kỳ trung kỳ, còn thỉnh sư muội tiểu tâm một ít. Nói xong, hắn trong miệng đột nhiên bắn ra một phen kim quang lấp lánh tiểu kiếm, tốc độ bay nhanh bắn về phía Tô Cẩm Tích. Không có phòng bị Tô Cẩm Tích có điểm trận tròn mắt, bất quá thực mau nàng trên đầu ngọc châm hình thành một cái phòng ngự vòng bảo hộ, chặt chẽ bảo vệ Tô Cẩm Tích. Linh mục tôn giả cấp đồ vật tự nhiên không phải phàm vật. Tề Ngọc Tiêu tiểu kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng là công kích chỉ có một kích, muốn đánh nát phòng hộ cháo là không có khả năng. Tô Cẩm Tích trong tay xích tiêu hóa thành một đạo hồng quang gắt gao quấn quanh tiểu kiếm, dãy rùa không thể tiểu kiếm ngoan ngoãn dừng ở Tô Cẩm Tích lòng bàn tay. Tô Cẩm Tích có chút nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua Tề Ngọc Tiêu, đôi mắt toát ra tới cảm xúc tràn đầy tức giận, Tô Cẩm Tích lâm trận kinh nghiệm không đủ, sẽ bị đánh lén cũng bình thường. Bất quá nàng lại không có nghĩ vậy vị sư huynh thế nhưng thượng một giây còn hảo ngôn hảo ngữ, giây tiếp theo liền hạ tử thủ, hôm nay nếu không phải Ngọc Trâm nàng đã có thể ném đại nhân, cũng đừng nói cái gì nhốt đánh vào trước 10 tên, cho nên Tô Cẩm Tích lúc này đây đã quyết định phải cho vị sư huynh này một chút giáo huấn. Tề Ngọc Tiêu đang xem đến chính mình tiểu kiếm bị ngăn cản xuống dưới thời điểm liền biết chính mình muốn đánh đòn phủ đầu ý tưởng là không có khả năng thực hiện. Bất quá hắn cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi, Tề Ngọc Tiêu vẫn là tin tưởng chính mình có thể đánh bại Tô Cẩm Tích, trong tay bay ra một phen màu xanh lá phi kiếm, Tề Ngọc Tiêu phi kiếm thượng quanh quẩn nhàn nhạt tia chớp, Tề Ngọc Tiêu là lôi cùng một song thuộc tính linh căn, nhất am hiểu chính là lôi thuộc tính công kích. Phi kiếm bay lên giữa không trung, từng đạo ngón tay phẩm chất tia chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh về phía Tô Cẩm Tích, này vẫn là Tô Cẩm Tích lần đầu tiên đối mặt lôi thuộc tính người tu chân. Trong lúc nhất thời thế nhưng có chút luống cuống tay chân, bất quá xích tiêu thật sự là rất lợi hại, hình thành một đạo ngọn lửa cái chắn thế nhưng chặn những cái đó lôi điện. Bất quá này đó lôi điện chỉ là ăn sáng mà thôi, Tề Ngọc Tiêu chỉ là đang chờ đợi thời gian làm phi kiếm ngưng tụ ra càng cường đại lôi điện cấp Tô Cẩm Tích chí mạng một kích, Tô Cẩm Tích thực mau cũng chú ý tới điểm này. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 21 ngoại hiệu châm tẫn. Trong đầu hiện lên có quan hệ lôi điện sở hữu tri thức, Tô Cẩm Tích thao túng xích tiêu tiếp tục ứng phó lôi điện, trong miệng lại lẩm bẩm thay đổi pháp quyết, một đạo nhàn nhạt lục quang ở Tô Cẩm Tích dưới chân sinh ra, bất quá bởi vì lôi điện quang mang quá lóa mắt, thế nhưng không có nhiều ít người tu chân chú ý tới điểm này. Tề Ngọc Tiêu phi kiếm trung tích tụ lôi điện đã vậy là đủ rồi, khóe môi treo lên có chút hưng phấn mỉm cười, Tề Ngọc Tiêu tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cùng tồn tại, huy hướng về phía Tô Cẩm Tích. Theo hắn thao túng, một đạo người trưởng thành thủ đoạn phẩm chất lôi điện giống như bốn lượn long giống nhau, đồng nhiên nhào hướng Tô Cẩm Tích, ngay trong nháy mắt này, Tô Cẩm Tích nơi trên mặt đất chợt sinh ra rất nhiều thô tráng bảo vệ thực vật ở Tô Cẩm Tích, lôi điện bổ vào xích tiêu thượng, nháy mắt nuốt sống toàn bộ thật lớn thực vật. Điện hỏa tiếng sấm chi gian ai cũng không có thấy rõ Tô Cẩm Tích thế nào, đại quang mang tan đi, mọi người chỉ nhìn đến xích tiêu phiêu phủ ở thực vật phía trên. Mà kia những cái đó thật lớn thực vật đã trở nên một mảnh cháy đen, một cổ nồng đậm đốt trọi hương vị tràn ngập ở toàn bộ tỉ thí trên sân. Phía dưới quan khán người tu chân trung, có người liễu lươi nói, cái này chấn tự các Tề Ngọc Tiêu quả nhiên danh bất hư truyền, như vậy lợi hại lôi, phỏng chừng cái kia Tô Cẩm Tích đã bị phách té xỉu, muốn thắng là không có khả năng. Cái kia Tô Cẩm Tích kỳ thật còn rất lợi hại, chỉ là đáng tiếc gặp Tề Ngọc Tiêu. Một người khác thở dài nói, như vậy ngôn luận cùng tiết hận lập tức ở mọi người chi gian truyền khai, Thẩm Nguyệt Ly gắt gao nhìn chằm chằm kia cháy đen thực vật, trong mắt hiện lên một tia không rõ ràng ý cười, nàng vốn dĩ cho rằng còn cần chính mình ra tay mới có thể giải quyết rất Tô Cẩm Tích, không nghĩ tới Tô Cẩm Tích lại là như vậy nhược, tùy tùy tiện tiện đã bị một người cấp đánh bại, tuy rằng có chút đáng tiếc không thể tự mình đánh bại Tô Cẩm Tích, nhưng là Thẩm Nguyệt Ly càng thích nhìn đến Tô Cẩm Tích xui xẻo. Đừng quá lạc quan, ta tổng cảm thấy cái kia Tô Cẩm Tích kỳ thật cũng không có bị thương. Một đạo lạnh băng thanh âm đột nhiên ở Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên. Thẩm Nguyệt Ly biểu tình dùng mình, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, giống như là cái gì đều không có nghe được giống nhau. Thẩm Nguyệt Ly biểu tình dùng mình, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, giống như là cái gì đều không có nghe được giống nhau. Hoa Thiên Vũ cùng Chu Trạch Nguyên nhưng thật ra có chút lo lắng Tô Cẩm Tích. Nhưng là môn phái đại bỉ quy tắc chính là ở quyết ra chân chính thắng bại phía trước, bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay, bằng không liền tính là xúc phạm môn quy, nghiêm trọng nói không chừng liền phải bị trục xuất sư môn. Hai người vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Linh Mục Tôn Giả, lại phát hiện vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái nhưng là cũng không có bất luận cái gì lo lắng biểu tình, hai người lập tức liền an tâm rồi. Đại thượng Tề Ngọc Tiêu đã cho rằng chính mình thắng định rồi. Rốt cuộc Tô Cẩm Tích lâu như vậy đều không có phản ứng, khẳng định là té xỉu, định liệu trước Tề Ngọc Tiêu lập tức đi qua, liền ở hắn đi đến thực vật nửa thước xa thời điểm, dưới chân mặt đất đột nhiên toát ra hồng quang. Ngay sau đó trước mắt thực vật lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế biến mất, cùng lúc đó một cái thật lớn hỏa long toát ra tới, kia mở ra miệng rộng hung mãnh nuốt vào Tề Ngọc Tiêu. Ánh lửa chợt tan đi, thực mau, cái thứ hai Đỗ Tử Minh liền xuất hiện. Toàn thân chân bóng Tề Ngọc Tiêu nhìn đến hoàn hảo vô khuyết xiêm y sạch sẽ Tô Cẩm Tích thời điểm rốt cuộc nhịn không được hô lớn, ngươi như thế nào sẽ không có sự tình. Ngươi rõ ràng đã bị ta lôi điện đánh trúng. Mà Tô Cẩm Tích tắc tay cầm từ giữa không trung rơi xuống xích tiêu, cười rào rạt đắc ý nói, Tề sư minh, ngươi thật đúng là cái ngu ngốc, rõ ràng đều có nhìn đến ta xích tiêu còn phiêu phù ở giữa không trung, ngươi như thế nào liền sẽ cho rằng ta bị thương hôn mê. Tề sư huynh ngươi đừng chừng ta chỉ là lấy một thân chi đạo còn một thân chi thân mà thôi, không nghĩ tới đơn giản như vậy bấy dập đều làm ngươi trúng chiêu, nô. Tề sư huynh ngươi hiện tại tốt nhất vẫn là đi lộng kiện quần áo, như vậy trần trụi ta một nữ hài tử nhìn chính là sẽ đau mắt hột. Nói xong, Tô Cẩm Tích nghịch ngợm chớp chớp mắt, sau đó dùng tay bưng kín đôi mắt, bất quá nàng nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác, hơi hơi chấn động xích tiêu vờn quanh ở nàng bên người. Một khi Tề Ngọc Tiêu có cái gì công kích, xích tiêu liền sẽ lập tức công kích, Tô Cẩm Tích hiện tại là ngã một lần khôn hơn một chút. Tề Ngọc Tiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể xám xịt rời đi. Một trận chiến này Tô Cẩm Tích lại thành danh, từ đây Thiên Kiếm Viện người cho nàng nổi lên cái ngoại hiệu Châm Tẫn, một phen hỏa liền đem địch nhân quần áo châm hết. Bất quá này đó Tô Cẩm Tích cũng không biết, nếu nàng đã biết nhất định sẽ thực ủy khuất nói không phải nàng sai, ai làm cho bọn họ quần áo chất lượng quá kém. Từ tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Tô Cẩm Tích cũng đã có thể sử dụng tam vị chân hỏa, nhưng là Tô Cẩm Tích tam vị chân hỏa lại cùng những người khác tam vị chân hỏa bất đồng. Tô Cẩm Tích tam vị chân hỏa rõ ràng lợi hại hơn một ít, giống nhau tam vị chân hỏa chỉ có bị nuốt hết kết cục. Nguyên Anh Kỳ người tu chân nơi nào sẽ nghĩ đến Tô Cẩm Tích tam vị chân hỏa sẽ như vậy biến thái, hơn nữa không hề phòng bị, không bị thiêu cái sạch sẽ liền quái. Đầy mặt tươi cười Tô Cẩm Tích nhảy xuống đài, đi tới Hoa Thiên Vũ hai người bên người, lập tức đem vừa rồi chính mình cơ trí dùng xích tiêu dẫn điện, làm lôi điện chuyển xuống đất mặt sự tình nói một lần. Đầy mặt tươi cười Tô Cẩm Tích nhảy xuống đài, đi tới Hoa Thiên Vũ hai người bên người, lập tức đem vừa rồi chính mình cơ trí dùng xích tiêu dẫn điện, làm lôi điện chuyển xuống đất mặt sự tình nói một lần. Hai người tuy rằng không có nghe hiểu Tô Cẩm Tích nói, nhưng là cũng hiểu được Tô Cẩm Tích cũng không có đã chịu lôi điện công kích, vì thế rốt cuộc buông xuống vẫn luôn huyền tâm. Tô Cẩm Tích là hai người tiểu sư muội, thực lực lại là kém cỏi nhất, hai người ngày thường luôn là thói quen chiếu cố nàng, xem không được Tô Cẩm Tích bị thương, ngay cả ngày thường tỉ thí cũng chỉ là điểm đến mới thôi. Cái này làm cho Tô Cẩm Tích đến bây giờ còn không có dính quá huyết tinh, cũng làm Tô Cẩm Tích còn không có ở hiện thực thượng minh bạch người tu chân tàn khốc, không thể nói là tốt là xấu, mỗi một việc đều có tính hai mặt. Tạm thời không đề cập tới chuyện này, Thẩm Nguyệt Ly đang xem đến Tô Cẩm Tích không có bất luận cái gì sự tình thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một đạo hung quang, ngay sau đó lại biến thành một cái hoàn mỹ lệnh người kinh diễm tươi cười. Vẫn luôn đứng ở bên người nàng, biểu tình lười biếng Đỗ Nhược như suy tư gì nhìn nàng một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở Sở Hành trên người, Sở Hành cặp kia giống như mặc nhiễm con ngươi hỗn loạn nhàn nhạt lo lắng, tựa hồ liền chính hắn không hề sở giác. Đỗ Nhược khỏe miệng cong cong, trong thanh âm là che giấu không được hưng phấn, thật là càng ngày càng thú vị a. Kế tiếp chính là Thẩm Nguyệt Ly cùng Đỗ Nhược thi đấu, Thẩm Nguyệt Ly vẫn như cũ là một bộ tiên nữ bộ dáng. Kia phó thanh lãnh mờ ảo bộ dáng lại làm vô số nam đệ tử thuyết phục, phất tay gian mạn rượu tư thái thiếu chút nữa làm người quên mất lần này quan khán tỉ thí mục đích. Ngay cả đối thủ của hắn tựa hồ cũng bị mê hoặc, căn bản là không như thế nào động thủ đã bị đánh rớt xuống đài, cái loại này tao lạn tiêu chuẩn hoàn toàn không đủ trình độ trước 50 danh, xem dưới đài người liên tục thở dài, tựa hồ hận không thể thay thế. Đỗ Nhược thi đấu liền càng đơn giản. Toàn bộ Thiên Kiếm Viện ai không quen biết Đỗ Nhược A. Đi lên đệ tử đều chỉ là lộ cái mặt, liền nhận thua xuống dưới, sở hữu gặp được người của hắn đều chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đỗ Nhược cũng trở thành tham gia tỉ thí tới nay duy nhất một cái không có trải qua quá chân chính tỉ thí người, cái này làm cho Tô Cẩm Tích rất là hâm mộ, nếu nàng cũng có loại thực lực này thì tốt rồi. Tô Cẩm Tích thành công tiến vào trước 25 danh làm linh mục tôn giả trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Hắn biết lần này môn phái đại bỉ còn có càng quan trọng ý nghĩa. Cho nên hắn hy vọng Tô Cẩm Tích có thể nhốt đánh vào trước 10 tên, lại không có nghĩ đến Tô Cẩm Tích thế nhưng dùng một loại kỳ quái phương pháp dễ dàng đánh bại Tề Ngọc Tiêu. Đây là cho linh mục tôn giả một cái đại đại kinh hỉ. Nhưng là trước 25 danh người tu chân không có một cái không phải ở Nguyên Anh Trung Kỳ phía trên thực lực. Tuy rằng Tô Cẩm Tích biểu hiện ra ngoài thực lực chỉ có Nguyên Anh Kỳ lúc đầu, nhưng là không ai dám xem thường nàng. Chỉ bằng nàng kia quỷ dị tam vị chân hỏa, liền có thật nhiều người không muốn cùng nàng tỉ thí, rốt cuộc ai cũng không nghĩ bị thiêu đến quần áo toàn hủy, trần trụi thân thể ở trên đài cùng Tô Cẩm Tích đánh nhau, kia thật sự là quá mất mặt. 25 danh người tu chân chi gian cần phải có một cái là luân không, sở hành chịu chung bảng số là Thẩm Nguyệt Ly, cái này cùng tiểu thuyết chung là giống nhau, cho nên Tô Cẩm Tích cũng không giật mình, Thẩm Nguyệt Ly có nữ chủ quang hoàn, vận khí nghịch thiên. Muốn cùng nàng so vận khí chỉ có thể là tử lộ một cái, Tô Cẩm Tích cũng không có nghĩ tới đầu cơ trục lợi không tỉ thí, nàng hiện tại khuyết thiếu đối địch kinh nghiệm, ngược lại hy vọng có thể nhiều tỉ thí vài lần. Tô Cẩm Tích cái thứ ba đối thủ là một cái cùng nàng giống nhau hỏa thuộc tính người tu chân, bất quá vị này sư tỷ là cản tự các có chút danh tiếng hỏa thuộc tính đơn linh căn người tu chân. Bởi vì đơn linh căn người tu chân sử dụng tam vị chân hỏa lợi hại hơn. Cho nên vị này sư tỷ căn bản là không sợ Tô Cẩm Tích ngọn lửa, rất nhiều người đang xem đến vị này sư tỷ đi lên đài thời điểm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người ở phía dưới nhỏ giọng nghị luận nói Tô Cẩm Tích lần này nhưng xem như đi đến đầu. Không biết có phải hay không Tô Cẩm Tích ảo giác, nàng tổng cảm thấy sư tỷ cũng không như là nàng bề ngoài như vậy lạnh như núi băng. Quả nhiên liền ở Tô Cẩm Tích quan sát kỹ lưỡng nàng thời điểm, vị này sư tỷ đột nhiên khỏe miệng hơi kiểu, trên mặt lộ ra một cái hưng phấn tươi cười. Khẽ nâng khởi kia chỉ trắng non mảnh khảnh tay, một phen dài chừng một thước xích hồng sắc tiểu kiếm đột nhiên từ nàng trong tay háo bay ra tới, nháy mắt ở Tô Cẩm Tích trước mắt biến thành chín đem tiểu kiếm. Thấy như vậy một màn Tô Cẩm Tích có chút trợn tròn mắt, chín đem tiểu kiếm nàng muốn như thế nào đối phó a? Không đợi Tô Cẩm Tích phản ứng lại đây, chín đem tiểu kiếm bỗng nhiên vọt lại đây, một cổ thật lớn sóng nhiệt nên diện đánh tới, mặc niệm pháp quyết thúc dục xích tiêu ra sức chặn lại tam đem tiểu kiếm, vẫn cứ có sáu đem tiểu kiếm xuyên qua xích tiêu phòng ngự như là cuồng phong sóng lớn giống nhau mãnh liệt giết qua tới, mở ra ngọc châm phòng ngự cháo, Tô Cẩm Tích ngón tay thượng nhận bắn ra tam cái ảnh thứ đánh chật tam đem tiểu kiếm quỹ đạo, dừng ở đại thượng, phanh mà một tiếng nổ. Tung, đài mặt trên lập tức xuất hiện ba cái đại động, bụi mù nổi lên bốn phía. Ngọn lửa vẩy ra, kia thật lớn lực phá hoại xem Tô Cẩm Tích ẩn ẩn có chút run sợ. Tô Cẩm Tích gắng gượng dùng phòng ngự cháo chống đỡ cuối cùng tam đem tiểu kiếm. Này tam đem tiểu kiếm chỉ là hạ phẩm linh khí, cho nên Tô Cẩm Tích phòng ngự cháo còn không có vỡ vụn. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 22 viêm linh kiếm trận. Vị kia sư tỷ nhìn đến Tô Cẩm Tích phòng ngự như vậy cao tựa hồ càng thêm hưng phấn, ngón trỏ khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang quá to. Sư muội, ta cái này viêm linh kiếm thật, nếu không đem chín đem tiểu kiếm toàn bộ hủy diệt, là không có cách nào phá trận. Tô sư muội, sư tỷ chính là thực hy vọng ngươi có thể phá trận. Nói, vị này sư tỷ trên mặt tươi cười thế nhưng có chút huyết tinh. Một màn này xem Tô Cẩm Tích ra đầu tê dại, nàng như thế nào liền gặp phải như vậy một cái biến thái a. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, Tô Cẩm Tích cẩn thận quan sát đến này chín đem tiểu kiếm. Nàng tận mắt nhìn thấy đến một phen tiểu kiếm biến thành chín đem tiểu kiếm, nhưng là nàng vẫn là không tin này đó kiếm đều là thật sự, nhất định là ảo thuật. Kế tiếp Tô Cẩm Tích gian nan tránh né chín đem tiểu kiếm, bộ dáng chật vật bất ham, này đại khái là Tô Cẩm Tích tao ngộ nhất gian nan một hồi tỉ thí, bất quá Tô Cẩm Tích thật đúng là phát hiện cái này kiếm trận bí mật. Này chín đem tiểu kiếm chung chỉ có một phen là thật sự, mặt khác tiểu kiếm chỉ có chân thân một nửa thực lực. Nhưng là cái này kiếm trận lợi hại nhất địa phương còn không phải như vậy, mà là này chín đem tiểu kiếm thế nhưng có thể tùy ý biến hóa vị trí. Nói cách khác ngươi trước mắt này đem tiểu kiếm khả năng cũng không phải thật sự tiểu kiếm, nhưng là tiếp theo nháy mắt nó liền khả năng biến thành thật sự. Tuy rằng tìm ra kiếm trận huyền bí, nhưng là Tô Cẩm Tích tình cảnh lại không có bất luận cái gì biến hóa, bởi vì nàng vẫn như cũ tìm không thấy ứng đối cái này kiếm trận biện pháp. Trừ phi nàng có thể đồng thời khống chế tám đem tiểu kiếm, bằng không khẳng định sẽ làm chân thân tránh thoát. Lại một lần bị thật kiếm đánh trúng Tô Cẩm Tích trên người phòng ngự cháo nháy mắt tan vỡ. Cái này ngọc châm phòng ngự kế tiếp một canh giờ trong vòng là vô pháp lại lần nữa khởi động. Bất quá Tô Cẩm Tích cũng không có nhục trí. Ở cùng này đó tiểu kiếm đánh nhau chung nàng trong đầu mơ hồ có một cái ý tưởng. Tô Cẩm Tích lấy ra một cái màu trắng bình ngọc, mệt mồ hôi đầy đầu nàng mở ra bình ngọc. Đem bên trong đồ vật ngã xuống lòng bàn tay, một cổ dòng nước theo nàng lòng bàn tay chạy xuống, nhưng là nàng phảng phất cũng không để ý chỉ là ánh mắt nhìn thẳng vị kia sát khí vội vàng sư tỷ, tựa hồ quên đi treo ở không trung chín đem tiểu kiếm. Nàng vừa rồi lấy chính là thứ gì? Phía dưới người chung có người hỏi. Không biết, tựa hồ là một loại kỳ quái thủy, nhưng là nàng lấy thủy làm gì? Mọi người đối nàng hành động cảm thấy kỳ quái. Hay là cái loại này thủy có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực của chính mình, cái này ý tưởng ở mỗi cái người tu chân trong đầu hiện lên. Kỳ thật Tô Cẩm Tích lấy cũng không phải bình thường thủy, là linh thủy, nhưng nàng chân chính mục đích cũng không phải linh thủy, mà là ngâm mình ở linh trong nước hạt giống, đó là treo cổ đằng hạt giống. Treo cổ đằng là một loại dị thường cứng cỏi thực vật, nó tính dai liền tính là hạ phẩm bảo khí cũng khó có thể tua nhỏ nó. Nhưng là treo cổ đằng gieo trồng thực khó khăn, nó đối với linh khí yêu cầu rất cao, giống nhau địa phương linh khí đều không đủ để làm treo cổ đằng hạt giống tồn tại. Nhưng là này đối với Tô Cẩm Tích tới nói cũng không phải vấn đề, đã chính thức tiến vào thân thảo kinh tầng thứ 3 Tô Cẩm Tích rốt cuộc cảm nhận được địa cấp công pháp cùng người cấp công pháp khác nhau. Thân thảo kinh tầng thứ 3 chung ghi lại một cái một thuộc tính pháp thuật, có thể ở nháy mắt dục sinh thực vật hạt giống, nhưng là này yêu cầu hạt giống có thể chứa đựng đủ nó sinh trưởng linh khí. Tô Cẩm Tích vì cùng Thẩm Nguyệt Ly tỉ thí chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới hiện tại liền phải nhảy ra tới một cái át chủ bài. Một bàn tay thao tác xích tiêu bảo vệ thân thể của mình, Tô Cẩm Tích nhằm phía vị kia sư tỷ. Bởi vì xích tiêu phẩm cấp tương đối cao, cho nên này chín đem tiểu kiếm vẫn luôn ở cố tình tránh cho cùng xích tiêu sinh ra trực tiếp xung đột. Này cũng làm Tô Cẩm Tích có thể dễ dàng từ chín đem tiểu kiếm chung xuyên qua đi tới sư tỷ trước người. Vị này sư tỷ cười một chút nói, sư muội, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Nói xong, nàng trong miệng thốt ra một quả màu bạc châm, kia cái ngân châm vèo một tiếng liền bắn về phía Tô Cẩm Tích. Tránh cũng không thể tránh, Tô Cẩm Tích đành phải thao túng xích tiêu cùng kia cái ngân châm chiến đấu, thân thể đã không có phòng hộ, Tô Cẩm Tích một quyền đánh hướng về phía sư tỷ. Mà lúc này sư tỷ cũng đã thao tung kiếm trận đánh út về phía Tô Cẩm Tích. Liên ở Tô Cẩm Tích nắm tay muốn đánh tới sư tỷ trên người thời điểm, nàng nắm tay hướng tả chết đi một tấc, cùng vị này hùng hổ sư tỷ gặp thoáng qua, có chút khiếp sợ sư tỷ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một mảnh màu xanh lục lấp đầy nàng tầm mắt, tiếp theo nháy mắt chín đem tiểu kiếm đã bị đột nhiên toát ra tới thật dài mấp máy dây đẳng cấp gắt gao cuốn lấy. Treo cổ đằng. Sư tỷ đại kinh thất sắc hô. Không sai, chính là treo cổ đằng. Nói chuyện đồng thời, Tô Cẩm Tích xoay người, hướng về phía xích tiêu dương lên tay, xích tiêu thân kiếm chợt tuôn ra một cái thật lớn hỏa đoàn, nuốt sống ngân châm. Tô Cẩm Tích tiến lên một bước, một quả ảnh thứ bắn ra, dừng lại ở sư tỷ cổ chỗ, một đôi con ngươi nhìn chăm chú vị kia khiếp sợ sư tỷ. Tô Cẩm Tích nâng lên tay, xích tiêu bay trở về nàng trong tay, sư tỷ, ngươi nhận thua sao? Tuy rằng không có nhìn đến có bất luận cái gì công kích pháp bảo, nhưng là vị kia sư tỷ rõ ràng cảm giác được hơi thở nguy hiểm ở chính mình cổ chỗ, chỉ cần chính mình hơi có động tác, tựa hồ liền sẽ công kích giống nhau. Nuốt nuốt nước miếng, vị này sư tỷ đột nhiên cười to ra tiếng nói, Tô sư muội, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy lợi hại, lần này là sư tỷ thua, bất quá Tô sư muội ngươi cần phải nhớ kỹ sư tỷ tên là Tử Loan. Có thời gian đừng quên tới tìm sư tỷ ta chơi. Nói xong, nhướng mày Tử Loan đem ánh mắt nhìn về phía đang bị treo cổ đằng quấn lấy không ngừng dãy rủa một phen tiểu kiếm. Tô Cẩm Tích hiểu rõ thu hồi treo cổ đằng, bất quá loại này dùng một lần treo cổ đằng cũng đã tiếp cận tử vong. Tô Cẩm Tích lập tức đem nó phóng tới bình ngọc trung, làm nó ngâm linh thủy. Tử Loan thu hồi tiểu kiếm, đối với Tô Cẩm Tích cười cười liền rời đi. Tuy rằng vị này sư tỷ có chút hiếu chiến hơn nữa tính tình thực biến thái, nhưng là Tô Cẩm Tích vẫn là đối vị này sư tỷ rất có hảo cảm. Vừa rồi nàng nói cái kia chơi, Tô Cẩm Tích chính là nghe minh bạch trong đó thâm ý. Tô Cẩm Tích loại này đại nghịch tập thật là làm mọi người mở rộng tầm mắt, thật nhiều người đều ở dưới kích động hoan hô ra tới. Tô Cẩm Tích loại này song linh căn thế nhưng có thể đánh bại đơn linh căn người tu chân, làm phía dưới này đó nhiều linh căn người tựa hồ lại có hy vọng. Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ tới phía dưới vây xem người thế nhưng sẽ như vậy nhiệt tình, đầu tiên là sửng sốt, bất quá thực mau nàng liền lấy lại tinh thần, hướng về phía dưới các đệ tử hơi hơi mỉm cười. Lúc này Sở Hành đã đi tới, đối với Tô Cẩm Tích cười cười nói, chúc mừng Tô sư muội thế nhưng thành công tiến vào trước 13 danh. Ta đã sớm nói qua ta đối lần này môn phái đại bỉ rất có tin tưởng, ngươi còn không tin ta. Nói. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn Sở Hành liếc mắt một cái. Ai làm Sở sư muội lại là như vậy giảo hoạt ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, Sở sư muội kỳ thật đã là nguyên anh kỳ trung kỳ đi. Sở Hành cười có chút ý vị thâm trường nói, cùng ngươi không có quan hệ. Hư một tiếng, Tô Cẩm Tích liền đi xuống đài. Mà chú ý tới điểm này đều không phải là Sở Hành một người, vẫn luôn đều có chút thất thần Đỗ Nhược mắt sáng rực lên. Thật không nghĩ tới vị này Tô sư muội thế nhưng cũng là nguyên anh kỳ trung kỳ, có thể là một cái song linh căn người nhanh như vậy liền tiến vào nguyên anh kỳ, vị này sư muội trên người bí mật không ý ta. Nghĩ đến đây, Đỗ Nhược kia Trương Anh Tuấn trên mặt lộ ra một cái tà khí tươi cười, làm bên cạnh trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi Thẩm Nguyệt Ly càng thêm thống hận Tô Cẩm Tích. Hiện tại ở nàng trong lòng, Tô Cẩm Tích sớm đã trở thành một cái không biết xấu hổ tiện nhân. Thông đồng Sở Hành không đủ còn muốn thông đồng Đỗ Nhược, nàng cũng không nghĩ, Tô Cẩm Tích chỉ cùng Đỗ Nhược nói qua nói mấy câu, vẫn là Thẩm Nguyệt Ly nàng cố ý châm ngòi, Tô Cẩm Tích trốn Đỗ Nhược đều không kịp, sao có thể đi ra ngoài chủ động câu dẫn vị kia ma vương. Tô Cẩm Tích có chút biểu hiện kinh diễm làm vài vị trưởng lão đều xem ở trong lòng, đặc biệt là vài vị hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính trưởng lão đặc biệt hận chính mình như thế nào liền không có nhìn ra cái này. Tô Cẩm Tích kỳ thật tu hành thiên phú cùng Thẩm Nguyệt Ly không sai biệt lắm, lúc ấy đại trưởng lão thu Thẩm Nguyệt Ly vì đệ tử, bọn họ chính là ghen ghét đã lâu, không nghĩ tới như vậy một cái hạt giống tốt thế nhưng dừng ở linh mục tôn giả trên tay, hắn bên người mỗi một cái đệ tử. Kéo ra ngoài đều là tinh mới tuyệt diễm nhân vật, Hoa Thiên Vũ cùng Chu Trạch Nguyên đều là lập tức muốn đột phá Nguyên Anh kỳ tiến vào xuất khiếu kỳ người tu chân, có thể cùng Đỗ Nhược đua một chút, hiện tại hơn nữa một cái chỉ dùng đã hơn một năm thời gian liền đạt tới Nguyên Anh kỳ trung kỳ Tô Cẩm Tích, vài vị trưởng lão nhìn linh mục tôn giả trong ánh mắt là che giấu không được tức giận. Bất quá bọn họ càng sinh khí, linh mục tôn giả càng cao hứng, hán đệ tử biểu hiện hảo. Hắn tựa hồ so với ai khác đều cao hứng. Tô Cẩm Tích cũng đối chính mình biểu hiện thực vừa lòng, mấy ngày nay tỉ thí nàng thu hoạch rất nhiều, ẩn ẩn nàng cảm giác chính mình tựa hồ muốn đột phá Nguyên Anh kỳ trung kỳ. Lúc này Tô Cẩm Tích cũng minh bạch linh mục tôn giả nói, chỉ có ở cùng người tỉ thí chung mới có thể rất nhanh tốc tăng lên chính mình tâm cảnh, hiểu được càng nhiều, tâm cảnh càng ổn. Đệ tam chàng tỉ thí luân không là một cái Tô Cẩm Tích cũng không có quá chú ý quá người. Bất quá kết quả này thế nhưng không phải Thẩm Nguyệt Ly vẫn là làm Tô Cẩm Tích có chút giật mình, nhưng là thực mau nàng liền càng giật mình. Bởi vì nàng đệ tam chàng tỉ thí đối thủ vừa lúc chính là Thẩm Nguyệt Ly, ánh mắt ở trong đám người nhìn lướt qua, Tô Cẩm Tích lập tức liền thấy được Thẩm Nguyệt Ly. Thẩm Nguyệt Ly vẫn như cũ là như vậy mỹ lệ, băng cơ ngọc cốt, kinh diễm tuyệt luân, một bộ thanh lãnh cao quý trích tiên bộ dáng. Thẩm Nguyệt Ly hướng về phía Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười. Kia tươi cười trùng tràn đầy ác ý cùng sát khí, Tô Cẩm Tích cũng không chút nào yếu thế trở về nàng một cái lạnh băng tươi cười, hai người còn không có tỉ thí, mọi người cũng đã ngửi được một cổ nùng liệt pháo hoa vị. Lúc này có người đem Tô Cẩm Tích cùng Thẩm Nguyệt Ly quan hệ nói ra, bắt quái mọi người đều ở dưới khe khẽ nói nhỏ, có người duy trì Thẩm Nguyệt Ly, cũng có người duy trì Tô Cẩm Tích, thậm chí có người dùng linh thạch khai đánh cuộc. Bất quá càng nhiều người vẫn là xem trọng Thẩm Nguyệt Ly. Rốt cuộc nàng phía trước tỉ thí đều là thắng được như vậy nhẹ nhàng, hơn nữa nàng là đại trưởng lão đệ tử, thực lực cường không thể nghi ngờ. Rốt cuộc đến phiên hai người lên đài, Tô Cẩm Tích đứng ở trên đài ngự khí kiên định nói, Thẩm Nguyệt Ly, lúc này đây ta có không thể đủ thua lý do, cho nên liền tính là dùng hết toàn lực ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Thẩm Nguyệt Ly chỉ là trở về một nụ cười lạnh, tươi cười tràn đầy miệt thị, Tô Cẩm Tích từ nhỏ đến lớn ngươi đều không thắng được ta. Lúc này đây cũng là giống nhau kết cục. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 23 chiến Thẩm Nguyệt Ly. Này một phen đối thoại rốt cuộc làm phía dưới mọi người nhìn ra manh mối, nguyên lai này hai cái tỷ muội thế nhưng là kẻ thù a. Hôm nay tỷ thí thật là quá xuất sắc a. Mọi người ở trong lòng cảm thán nói. Ngươi nói không sai, ta là từ nhỏ đến lớn đều không có thắng quá ngươi, nhưng là ta đã sớm không phải cái kia Tô Cẩm Tích, mà ngươi vẫn là cái kia Thẩm Nguyệt Ly. Nói xong, Tô Cẩm Tích trong tay xích tiêu hóa thành một con hỏa phượng, tiêu to hỏa phượng như là muốn chấn cánh mà bay giống nhau, một đôi huyết hồng con ngươi lạnh nhạt nhìn xuống Thẩm Nguyệt Ly. Thẩm Nguyệt Ly khinh thường hư lạnh một tiếng nói, bất quá là dựa vào pháp bảo năng lực mà thôi, nói đến cùng ngươi Tô Cẩm Tích cũng chỉ là một cái bình thường song linh căn mà thôi. Ở Thẩm Nguyệt Ly trong lòng, Tô Cẩm Tích linh căn chính là một cây thứ, mỗi lần nhớ tới nàng đều trong lòng không thoải mái, nếu nàng trong lòng không thoải mái cũng muốn làm Tô Cẩm Tích không thoải mái một chút. Như vậy song linh căn ta nhưng thật ra thực thích, đừng nói nhảm nữa, tiếp chiêu đi. Tô Cẩm Tích hét lớn một tiếng, niệm động pháp quyết, làm như dục hỏa trùng sinh hỏa phượng nhào hướng Thẩm Nguyệt Ly, sóng nhiệt thao thao, đỏ đậm ngọn lửa tựa hồ ngưng tụ vô tận lực phá hoại. Thẩm Nguyệt Ly đạm nhiên cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đạm kim sắc thủy tụ. Phi dương dựng lên thủy tụ bao lấy hỏa phượng, thế nhưng đem xích tiêu gắt gao cuốn lấy, vô pháp nhúc nhích xích tiêu tựa hồ bị chọc giận, phát ra phẫn nộ kêu to. Trung phẩm linh khí. Tô Cẩm Tích kinh hô ra tiếng. Không sai, ta lưu kim thủy tụ là trung phẩm linh khí, bằng không như thế nào đối phó ngươi xích tiêu. Thẩm Nguyệt Ly dùng sức một túm, lưu kim thủy tụ liền bọc xích tiêu bay vào Thẩm Nguyệt Ly trong tay, vẫn như cũ ở dãy rủa xích tiêu hóa thành số đóa đào hoa muốn tránh thoát. Lại không nghĩ rằng lưu kim thủy tụ thu càng khẩn, xích tiêu căn bản là không có cách nào chạy thoát. Như vậy đáng ra sao? Muốn vây khốn ta xích tiêu, ngươi liền không thể lại vận dụng ngươi lưu kim thủy tụ. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng nói. Ngươi phía trước thi đấu ta đã quan sát qua, xích tiêu là ngươi lớn nhất lực công kích, nếu đã không có xích tiêu ngươi cũng liền tương đương với mất đi phụ tá đắc lực, hoàn toàn có lời. Nói xong, tay nàng trung hiện lên một đạo quan mang, một phen nhị thức trường kiếm xuất hiện ở tay nàng trung, thấy được sao? Đây là ta phi kiếm toái tinh, hôm nay ta liền đem dùng nó tới đánh bại ngươi, làm ngươi biết có chút người trời sinh chính là dùng để ngước nhìn, mà ngươi loại này chim sẻ chỉ có thể díu dít ê. Xích tiêu bị cướp đi xác thật ra ngoài Tô Cẩm Tích đoán trước, nhưng là nàng cũng đều không phải là liền hoàn toàn không có cách nào, mở ra ngọc châm phòng hộ cháo, Tô Cẩm Tích trong lòng bàn tay hiện lên nhàn nhạt ngân quang, nhưng là này ngân quang quá mỏng manh, chỉ là chợt lóe mà qua, cho nên cũng không có người chú ý tới. Cùng lúc đó, nàng lấy ra một cái bình ngọc, đảo ra một quả hạt giống nhanh chóng chịu trường biến thành mang theo gai ngược dây đằng, loại này dây đằng tên là ma quỷ đằng. Là một loại lực công kích cực cường dây đằng. Trong tay dây đằng chịu một chút mặt đất, Tô Cẩm Tích một bộ nữ vương dạng biểu tình nhìn Thẩm Nguyệt Ly nói, có cái gì bản lĩnh ngươi đều dùng ra đến đây đi. Ta tiếp được. Thẩm Nguyệt Ly nhướng mày nói, chỉ bằng này dây đằng liền muốn đánh bại ta, Tô Cẩm Tích ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Nói xong, Thẩm Nguyệt Ly thúc giục pháp quyết, toái tinh kiếm thoát tay mà ra, bay nhanh đánh út về phía Tô Cẩm Tích, toái tinh kiếm qua sắc bén. Mùng một giao thủ, Tô Cẩm Tích ma quỷ đằng thượng lập tức xuất hiện đạo đạo vết thương, tuy rằng Tô Cẩm Tích bản nhân không có bị thương, nhưng là ma quỷ đằng căn bản là không có khả năng kiên trì quá dài thời gian, vẫn luôn ở vào bị động trạng thái Tô Cẩm Tích chỉ có thể thua trận này tỉ thí. Bị buộc bất đắc dĩ quyết định muốn chủ động xuất kích Tô Cẩm Tích vung tay, ma quỷ đằng gai ngược câu lấy toái tinh kiếm, mà Tô Cẩm Tích bản nhân còn lại là tiến lên vài bước, ngón tay thượng nhận bắn ra tam cái ảnh thứ. Không hề bóng dáng ảnh thứ lặng yên không một tiếng động bắn về phía Thẩm Nguyệt Ly. Liên ở ảnh thứ muốn đả thương đến Thẩm Nguyệt Ly thời điểm, nàng quanh thân đột nhiên toát ra một đạo kim sắc quang mang, ảnh thứ ngay sau đó vỡ vụn biến mất. Thẩm Nguyệt Ly một bộ như suy tư gì bộ dáng nói, quả nhiên là như thế này, phía trước tỉ thí chung ngươi cũng dùng cái kia kỳ quái đồ vật đánh lén Đỗ Tử Minh đi. Đã sớm đề phòng ngươi, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Ta muốn kiến thức một chút. Tô Cẩm Tích cắn răng hung hăng nhìn Thẩm Nguyệt Ly liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cả kinh nói, cái này Thẩm Nguyệt Ly không hổ là nữ chủ, lại là như vậy lợi hại, hoàn toàn xem thấu nàng, may mắn nàng còn có mấy cái át chủ bài. Bất quá, nàng hiện tại còn cần thời gian. Ngươi lập tức liền sẽ đã biết. Nói xong, Tô Cẩm Tích trong tay lại lần nữa xuất hiện một cái bình ngọc, phía trước xuất hiện quá treo cổ đằng xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trong tay, hai điều dây đằng chợt trở nên thô to. Giống như là thành nhân eo giống nhau thô, phóng lên cao hai điều dây đằng đan sen phong tỏa toái tinh quỹ đạo. Thẩm Nguyệt Ly khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, giơ tay lên, toái tinh kiếm đột nhiên biến đại, vô số điều kim sắc kiếm quang từ toái tinh kiếm trùng bắn ra, thực mau hai điều dây đằng đã bị rảo đến dập nát, mất đi dây đằng Tô Cẩm Tích đành phải ở đài thượng nhảy tới nhảy lui tránh né toái tinh kiếm công kích, đồng thời còn niệm động pháp quyết dùng tam vị chân hỏa công kích Thẩm Nguyệt Ly. Bất quá sở hữu công kích đều bị một đạo nhìn không tới cái chăn chăn xuống dưới, Tô Cẩm Tích chú ý tới mỗi. Lần nàng công kích thời điểm, Thẩm Nguyệt Ly trên cổ tay vòng tay đều sẽ lóe một chút, nàng lập tức liền minh bạch cái này là nàng phòng ngự pháp bảo. Trong con ngươi hiện lên một đạo sắc bén quang mang, Tô Cẩm Tích một cái xoay người né qua nên diện đánh út lại kiếm quang, nhưng là kiếm quang tốc độ quá nhanh, số lượng quá nhiều, thực mau ngọc châm phòng ngự cháo đã bị đánh nát. Tô Cẩm Tích trên người bị vẽ ra đạo đạo vết thương, màu đỏ máu tẩm ra váy áo, này vẫn là Tô Cẩm Tích ở xuyên qua đến nơi đây lúc sau lần đầu tiên đã chịu thương tổn, tuy rằng rất đau, nhưng là Tô Cẩm Tích vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới. Cẩm Tích ngươi đừng trốn rồi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua, như vậy còn có thể thiếu chịu khổ một chút, ta chiêu này gọi là tinh vũ, theo thời gian trôi đi, kiếm quang sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó ngươi cả người đều sẽ bao phủ ở kiếm quang trung. Đến lúc đó ngươi chính là sẽ nếm thử vạn tiễn xuyên tâm chi đau, ta tin tưởng cái loại này tư vị ngươi nhất định sẽ không thích. Thẩm Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, môi hình rảo hảo môi đỏ không ngừng phun ra uy hiếp nói. Ngươi nằm mơ. Tô Cẩm Tích lại một lần bị kiếm quang đâm bị thương cánh tay lúc sau hô lớn. Thật đúng là quật cường A. Cẩm Tích cũng không phải là ta thủ hạ không lưu tình, là ngươi quá ngoan cố. Nói xong, Thẩm Nguyệt Ly trên cổ tay một cái màu hồng nhạt vòng ngọc bay ra rừng ở Tô Cẩm Tích trên đầu, nháy mắt giam cầm Tô Cẩm Tích. Thẩm Nguyệt Ly chậm rãi hướng đi Tô Cẩm Tích nói, hiện tại Cẩm Tích ngươi chính là thật sự trốn không thoát, tuy rằng ngươi chân nguyên lực rất nhiều, nhưng là trải qua quá vài lần tỉ thí, hiện tại cũng đã còn thừa không có mấy đi. Tô Cẩm Tích sẽ có như vậy nhiều chân nguyên lực vẫn là dọa Thẩm Nguyệt Ly nhảy dựng, bất quá Tô Cẩm Tích vẫn luôn ở tiêu hao chân nguyên lực, lại không có công kích đến nàng. Hiện tại nàng chân nguyên lực khẳng định rất ít, Thẩm Nguyệt Ly cũng không lo lắng Tô Cẩm Tích phản công. Tô Cẩm Tích hướng về phía Thẩm Nguyệt Ly lộ ra một cái thần bí khó lường tươi cười, sau đó cắn vẫn luôn giấu ở trong miệng tan biến, một cổ khổng lồ chân nguyên lực nháy mắt tràn ngập Tô Cẩm Tích thân thể. Tan biến đan yêu cầu phá rồi mới lập, là chỉ có ở toàn thân chân nguyên lực đều bị hao hết lúc sau mới có thể dùng đan dược, loại này đan dược sẽ ở nháy mắt đem người tu chân thực lực tăng lên một cấp bậc. Tan biến đan công hiệu thật sự là thực đáng sợ, bất quá sử dụng loại này đan dược tác dụng phụ cũng hơn xa thường nhân khó có thể tiếp thu. Ở sử dụng cái này đan dược lúc sau 7 ngày, người tu chân sẽ thừa nhận toái cốt giống nhau đau đớn, may mà chính là đau đớn sẽ một ngày so với một ngày nhẹ, nhưng là bởi vì cảm giác đau đớn quá mãnh liệt, cho nên đại đa số người đều không muốn sử dụng loại này đan dược. Người ăn cái gì? Thẩm Nguyệt Ly biểu tình biến đổi, lạnh lùng hỏi. Ngươi lập tức sẽ biết. Nói xong, Tô Cẩm Tích quanh thân bành trướng ra một cổ thật lớn thật xa lực, kia cổ bàng bạc khí thế hoàn toàn không giống như là một cái nguyên anh kỳ trung kỳ người tu chân có thể có được, ngược lại như là nguyên anh kỳ hậu kỳ thực lực. Sao có thể? Thẩm Nguyệt Ly kinh hô một tiếng, lập tức triệu hoán hồi toái tinh hộ ở nàng bên cạnh người. Mà cổ khí thế kia nháy mắt liền đánh nát Thẩm Nguyệt Ly vòng tay, thoát vây Tô Cẩm Tích thở hổn hển nhìn Thẩm Nguyệt Ly nói. Thẩm Nguyệt Ly, chúng ta tỉ thí hiện tại mới bắt đầu. Tuy rằng bị hủy một cái tốt nhất phòng ngự pháp bảo làm Thẩm Nguyệt Ly thực đau mình, nhưng là lúc này nàng đã không có thời gian đi do dự, trong tay xuất hiện một quả hạt châu. Thẩm Nguyệt Ly trộm bóp nát hạt châu, một cổ khí thế cường đại cũng từ thân thể của nàng phát ra, cổ khí thế kia cùng Tô Cẩm Tích khí thế không phân cao thấp. Tuy rằng bị hủy một cái tốt nhất phòng ngự pháp bảo làm Thẩm Nguyệt Ly thực đau mình, nhưng là lúc này nàng đã không có thời gian đi do dự, trong tay xuất hiện một quả hạt châu, Thẩm Nguyệt Ly trộm bóp nát hạt châu, một cổ khí thế cường đại cũng từ thân thể của nàng phát ra, cổ khí thế kia cùng Tô Cẩm Tích khí thế không phân cao thấp. Thẩm Nguyệt Ly niệm động pháp quyết, ngón tay chỉ hướng về phía Tô Cẩm Tích, một đóa kim sắc hoa sen từ toái tinh kiếm trùng bắn ra, thẳng chỉ Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích cũng không cam lòng yếu thế. Đầu ngón tay nặn ra một đóa hỏa hoa bay về phía Tô Cẩm Tích kim liên. Hai đóa tinh xảo hoa va chạm ở bên nhau, phanh một tiếng nổ mạnh lúc sau, che trời lấp đất đá vụn rải rác va chạm mặt đất, bụi mù cuồn cuộn, cho bụi lượn lờ, mọi người căn bản là vô pháp thấy rõ hai người đến tột cùng thế nào. Đãi bụi mù tan đi, mọi người mới nhìn đến Tô Cẩm Tích là nửa quỳ trên mặt đất, khỏe miệng nhiễm vết máu, mà Thẩm Nguyệt Ly vẫn như cũ là đứng, bất quá sắc mặt trắng bệch. Tô Cẩm Tích, ngươi thật lợi hại, ngươi thành công đem ta chọc giận. Nói xong, Thẩm Nguyệt Ly toái tinh kiếm quang mang đại thịnh, vô số đạo bóng kiếm xuất hiện, lâm không mà đứng, sắc bén mũi kiếm chỉ hướng về phía Tô Cẩm Tích. Ta tin tưởng này đó bóng kiếm nổ mạnh nhất định có thể làm ngươi khó quên cả đời. Ánh mắt trở nên lạnh băng Thẩm Nguyệt Ly, ngữ điệu không có bất luận cái gì phập phồng nói. Chính là hiện tại, Tô Cẩm Tích giống như là không có nghe được Thẩm Nguyệt Ly nói giống nhau. Khúc đầu gối quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại, tay phải thượng đột nhiên xuất hiện một viên linh thạch, xoay ngược lại thủ đoạn, linh thạch chậm rãi chìm vào mặt đất, cùng thời khắc đó, Thẩm Nguyệt Ly thân ảnh chợt bị xuất hiện sương mù sở bao bọc lấy, mọi người thế nhưng nhìn không tới Thẩm Nguyệt Ly thân ảnh. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 24 cuối cùng kết quả. Hoa! Là trận pháp, cái này Tô Cẩm Tích thật đúng là lợi hại a. Nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu, học như vậy tạm. Ta thật là bội phục nàng A. Phía dưới người tu chân trung lập khắc có người kinh hô ra tiếng. Cái này trận pháp không phải là vạn xương mù trận đi. Có hiểu trận pháp người nhỏ giọng nói thầm nói, cái này trận pháp rất dâu dịa Tô Cẩm Tích là phải dùng tới làm cái gì A. Từ lúc bắt đầu Tô Cẩm Tích cũng đã kế hoạch hảo hết thảy, ngay cả cái này trận pháp cũng là nàng suy xét qua đi mới bố trí, nàng phía trước thực chật vật bộ dáng trôn tránh kiếm quang là thật sự. Nhưng là vẫn luôn ở bảy trận cũng là thật sự, vạn xương mù trận kỳ thật chính là làm Thẩm Nguyệt Ly tìm không thấy lộ ra tới mà thôi, bằng vào Thẩm Nguyệt Ly thực lực thực mau là có thể thoát vây, nhưng này đã đạt tới Tô Cẩm Tích mục đích, nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian, Thẩm Nguyệt Ly. Chỉ cần bị nhốt trụ một lát liền có thể. Lấy ra một quả hành mục đan bổ sung chân nguyên lực, Tô Cẩm Tích xoa xoa khỏe miệng vết máu, vừa rồi nổ mạnh làm Tô Cẩm Tích cũng bị thương, Nguyên Anh đều có chút hề hoài, bất quá hiện tại nàng còn không thể ngã xuống, nàng cần thiết muốn đánh bại Thẩm Nguyệt Ly. Mọi người đều nhìn Tô Cẩm Tích vững vàng đứng ở trên đài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối diện trận pháp, cái gì đều không có làm giống như là đang chờ đợi cái gì giống nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái, có chút người còn đang suy nghĩ Tô Cẩm Tích có phải hay không từ bỏ. Tới, cảm giác được toàn bộ trận pháp đều ở tan vỡ, Tô Cẩm Tích lập tức lui về phía sau một bước. Tiếp theo nháy mắt, vạn đạo kim quang từ trận pháp trung bắn ra. Nổi giận đùng đùng Thẩm Nguyệt Ly cầm trong tay kim quang lấp lánh toái tinh trung chứa đựng chân nguyên lực tựa hồ đã đầy, một cổ cùng bạo khí thế ập vào trước mặt. Tô Cẩm Tích ngươi đi tìm chết đi. Hô to, Thẩm Nguyệt Ly vung tay lên, một đạo kim sắc trăng rằm kiếm quang bổ về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nhìn Thẩm Nguyệt Ly, liền ở kia nói thật lớn kiếm mang liền phải dừng ở Tô Cẩm Tích trên người thời điểm, nàng đột nhiên chậm rãi nâng lên tay. Nhất lệnh người khiếp sợ một màn đã xảy ra, kia nói thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ kiếm quang thế nhưng bay ngược trở về, thật mạnh đánh ở Thẩm Nguyệt Ly trên người, không có phòng bị Thẩm Nguyệt Ly bị chính mình công kích đánh được đến bay ra đi, một ngụm máu tươi chiếu vào trên đài, cả người hung hăng đánh vào trên mặt đất. Bị loại này kinh thiên đại nghịch chuyển chấn trụ mọi người đều ngây ngốc nhìn Tô Cẩm Tích, hoàn toàn không hiểu được Tô Cẩm Tích đến tuột cùng làm cái gì, chỉ có vài vị trưởng lão có suy đoán. Bọn họ đoán được Tô Cẩm Tích là dùng âm dương điên đảo kính, tuy rằng âm dương điên đảo kính chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng là nó uy lực quá cường đại, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế âm dương điên đảo kính hạn chế cũng rất nhiều, mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, muốn mở ra cũng yêu cầu xuất. Khiếu kỳ chân nguyên lực mới có thể đủ sử dụng, Tô Cẩm Tích nguyên anh kỳ hậu kỳ chân nguyên lực chính là có thể cùng xuất khiếu kỳ so một chút. Tăng lên một cái cảnh giới Tô Cẩm Tích hoàn toàn không cần lo lắng chân nguyên lực không đủ vấn đề, nhưng là âm dương điên đảo kính mở ra thời gian đặc biệt chậm, cho nên Tô Cẩm Tích mới có phía trước đi bước một chuẩn bị. Cuối cùng âm dương điên đảo kính không có làm nàng thất vọng, có như vậy nhiều hạn chế linh khí, năng lực cũng là rất lợi hại, dễ dàng liền phản xạ Thẩm Nguyệt Ly chính mình công kích. Rốt cuộc buông tâm Tô Cẩm Tích giương tay triệu hồi đã thoát vây mà ra nhảy nhót không thôi xích tiêu, chậm rãi đi xuống đài. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, từng đôi mắt hưng phấn nhìn Tô Cẩm Tích, giống như là phát hiện cái gì bảo vật giống nhau nóng bỏng. Mà Đỗ Nhược cùng Sở Hành trong ánh mắt tác hiện lên một tia kinh ngạc, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới vị này Tô sư muội thế nhưng thật sự đánh bại Thẩm Nguyệt Ly, Tô Cẩm Tích ở hai người trong lòng ấn tượng lại một lần bị đổi mới. Sớm đã không có gì sức lực Tô Cẩm Tích đi tới Linh Mục Tôn giả bên người, không hề hình tượng ngồi ở trên mặt đất. Hoa Thiên Vũ cùng Chu Trạch Nguyên có chút lo lắng đi tới hỏi lui, Tô Cẩm Tích chỉ là lắc đầu tỏ vẻ không có sự tình. Linh Mục Tôn giả cấp Tô Cẩm Tích uy một cái đan dược, Tô Cẩm Tích vẫn luôn sôi trào khí huyết mới bình tĩnh xuống dưới, ngay cả Nguyên Anh đều thoải mái rất nhiều. Bởi vì Thẩm Nguyệt Ly đã hôn mê, không có cách nào tiếp tục tham gia phía dưới tỉ thí, cho nên liền tính nàng tự động từ bỏ mặt sau thi đấu, trước 10 tên còn lại 3 cái danh ngạch liền từ mặt khác thua giả tới cạnh tranh. Tô Cẩm Tích trên người còn có thương tích, cho nên trận thi đấu tiếp theo nàng liền trực tiếp nhận thua, mà thân là nàng đối thủ người kia cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn vị này sư muội thi đấu, hắn thật đúng là sợ vị này sư muội có cái gì át chủ bài, lại đem hắn đánh hạ đài đi. Lại nhìn trong chốc lát thi đấu, vẫn luôn ở vào đánh bại Thẩm Nguyệt Ly mà hưng phấn trung Tô Cẩm Tích cũng chịu không nổi đã ngủ, Chu Trạch Nguyên cùng Hoa Thiên Vũ hai người đem nàng đưa về chính mình phòng. Vẫn luôn hôn mê Tô Cẩm Tích ở ngày hôm sau là bị sống sờ sờ đau tỉnh, cái loại này tê tâm liệt phế tựa hồ mỗi một tấc gân mạch đều đứt gãy đau đớn làm nàng thiếu chút nữa nhịn không được cắn lưỡi tự sát, sở hữu thần kinh đều như là bị sống sờ sờ xả đoạn giống nhau, cả người nằm liệt trên giường chút nào không thể nhúc nhích, bất quá thực mau thân thể của nàng liền đối loại này đau đớn thói quen, đau đến chết lặng nàng chỉ là ngốc ngốc nhìn bên ngoài, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh thê. Thảm. Môi cắn huyết nhục mơ hồ. Tới xem Tô Cẩm Tích Hoa Thiên Vũ thiếu chút nữa bị Tô Cẩm Tích cái dạng này dọa khóc, vẫn là Tô Cẩm Tích suy yếu vô lực giải thích một chút, nàng mới yên lòng, chỉ là cặp mắt kia tựa hồ còn có nước mắt, nàng vẫn luôn bồi Tô Cẩm Tích, thẳng đến Tô Cẩm Tích kiên trì không được ngất xỉu đi mới rời đi. bên kia tỉnh lại Thẩm Nguyệt Ly điên cuồng đem chính mình phòng đều làm hỏng. Đối với nàng tới nói bại bởi Tô Cẩm Tích là so chết còn khó chịu sự tình. Ở nàng trong mắt Tô Cẩm Tích chính là vẫn luôn con kiến, muốn hủy diệt tùy thời đều có thể. Hiện giờ lại bị một con kiến cắn một ngụm, Thẩm Nguyệt Ly hận đến hai mắt đều đỏ, hận không thể đem Tô Cẩm Tích lột ra rút gân. Ánh mắt xâm hàn nhìn chằm chằm lòng bàn tay, Thẩm Nguyệt Ly cười quỷ dị nói, tiếp theo, nhất định giết ngươi. Nắm chặt nắm tay, Thẩm Nguyệt Ly tuyết trắng váy áo thượng vượng ra một mảnh tím đường sắc. Tô Cẩm Tích vẫn luôn kiên trì 7 ngày mới có thể xuống giường, tuy rằng tan biến đan cho nàng mang đến như vậy đại thương tổn, nhưng là Tô Cẩm Tích trước tiên hiểu được nguyên anh kỳ hậu kỳ cảnh giới, cho nên nàng có dự cảm chính mình thực mau liền phải đột phá. Tô Cẩm Tích ngày đó tỉ thí được thứ 7 danh. Nàng phần thưởng đã từ linh mục tôn giả giúp nàng mang về tới. Thứ 7 danh phần thưởng là một cái hạ phẩm bảo khí, tên là Lạ Lướt Hoàn. Mới vừa bắt được phần thưởng thời điểm, Tô Cẩm Tích có chút há hốc mồm, nhìn trước mắt vòng tròn giống nhau vòng cổ. Tô Cẩm Tích nghiên cứu nửa ngày mới lộng minh bạch cái này vòng cổ là một cái công kích cùng phòng ngự kiêm đến pháp bảo. Cái này vòng cổ là từ thiên cương thạch luyện chế mà thành, độ cứng có thể so với trung phẩm linh khí. Giống nhau linh khí là không có cách nào phá hư nó, mà nó công kích kỳ thật cũng. Coi như không thượng là chân chính công kích, chỉ là có thể vây khốn địch nhân làm hắn vô pháp chạy thoát. Bất quá điểm này đối với Tô Cẩm Tích tới nói đã thực hảo. Nàng hiện tại liền yêu cầu một cái có thể vây khốn người khác làm nàng ngoan ngoan đánh pháp bảo. Thẩm Nguyệt Ly cái kia lưu kim thủy tụ chính là làm nàng thực mắt thèm a. Vẫn luôn nằm trên giường tu dưỡng Tô Cẩm Tích xương cốt đều mềm. Vì thế thứ 8 thiên thời điểm nàng chuẩn bị đi bên ngoài đi một chút. Lúc này Tô Cẩm Tích đã trở thành Thiên Kiếm Viện danh nhân rồi. Ai không biết Tô Cẩm Tích là xuất khiếu kỳ dưới lợi hại nhất nữ đệ tử, thậm chí đánh bại nhất bị mọi người xem tốt Thẩm Nguyệt Ly. Tuy rằng ngày đó kết quả mọi người đến bây giờ còn không có lộng minh bạch, nhưng là này không ngại ngại bọn họ sùng bái Tô Cẩm Tích. Cho nên Tô Cẩm Tích này dọc theo đường đi gặp vô số người cùng nàng chào hỏi. Trong giọng nói thế nhưng tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái, làm cho Tô Cẩm Tích không hiểu ra sao. Nói đến cũng khéo, đi tới Tô Cẩm Tích thế nhưng gặp Sở Hành, lúc này đây là Tô Cẩm Tích trước chào hỏi, Sở Sư Minh, hảo xảo a. Sở Hành mỉm cười nhìn Tô Cẩm Tích nói, Tô Sư Muội, Sư Minh ta chính là cố ý tới tìm ngươi, cho nên một chút đều không khéo. Tìm ta? Có chuyện gì sao? Tô Cẩm Tích lập tức ý thức được là Hoàn Lang cảnh sự tình muốn xuất hiện, nhưng là nàng vẫn là làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Ta đầu tiên muốn chúc mừng sư muội tiến vào trước 10 tên, tiếp theo liền phải nói một chút ta ý đồ đến, có lẽ ngươi khả năng không biết, nhưng là chuyện này đối với các ngươi tới nói cũng coi như là một cái kỳ ngộ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Sở Hành tựa hồ có chút sốt ruột nói. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, liền đi theo Sở Hành bên người. Sở Hành vừa đi vừa cùng nàng giải thích. Chính như Tô Cẩm Tích hiểu biết đến như vậy, 10 năm mới có một lần Hoàn Lang cảnh muốn mở ra, cùng mặt khác ba cái môn phái ước định tốt Thiên Kiếm Viện lúc này đây muốn môn phái đại bỉ trước 10 tên người tu chân đi vào, bởi vì Hoàn Lang cảnh chỉ có thể là Nguyên Anh kỳ người tu chân tiến vào, cho nên các môn phái ra tới đệ tử đều là Nguyên Anh kỳ. Truyền thuyết Hoàn Lang cảnh là một vị tiên nhân không gian, cho nên bên trong có rất nhiều cơ duyên cùng nguy hiểm. Mỗi lần Hoàn Lang cảnh mở ra đều sẽ chết rất nhiều người tu chân, vì bảo tồn môn phái thực lực, cho nên mỗi cái môn phái mới chỉ phái 10 cái người, này 10 cái người chính là môn phái mạnh nhất Nguyên Anh kỳ người tu chân. Hai người chậm rãi đi tới Sơn Hải Điện Đại Đường, bên trong đã đứng 9 người, Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái liền thấy được Đỗ Nhược, cũng không phải bởi vì hắn lớn lên quá đẹp, mà là bởi vì Đỗ Nhược xem nàng ánh mắt thật sự là quá nóng cháy. Tuy rằng kia trong ánh mắt hỗn loạn vui sướng, nhưng là càng nhiều lại là không có hảo ý, Đỗ Nhược tựa hồ ở đánh chút cái gì chủ ý. Cặp kia đơn phượng nhãn cười như không cười nhìn Tô Cẩm Tích, giống như là đang nói ngươi bất quá tới chào hỏi sao. Vạn phần thống hận chính mình lý giải năng lực siêu cường Tô Cẩm Tích căng ra đầu đi đến Đỗ Nhược trước người, ngữ khí bình thản nói, Đỗ Sư Minh, có chuyện gì sao? Đỗ Nhược trọn trọn đen nhánh lông mày, khoe môi treo lên tà khí tươi cười nói, Tô sư muội là hiểu lầm cái gì đi. Ta không có sự tình muốn tìm Tô sư muội. Tô Cẩm Tích âm thầm mắt trợn trắng, nàng liền biết Sở Hành cùng Đỗ Nhược hai người kia không có một cái hảo hóa, hai người kia tựa hồ trời sinh cùng nàng Tô Cẩm Tích không đối phó, mỗi lần không phải tìm tra chính là chọc phiền toái. Yên lặng ở mọi người cười nhạo chung đi đến một bên, Tô Cẩm Tích trong lòng đã đem Đỗ Nhược phân chia đến sổ đen chung, mà Sở Hành hiện tại còn chỉ là cái người xa lạ. Không chờ bao lâu thời gian, trưởng môn linh hư tôn giả liền đi đến, vung lên ống tay áo ngồi ở duy nhất chủ ngồi trên, lời ít mà ý nhiều nói, tìm các ngươi tới làm cái gì, tin tưởng các ngươi đều đã rõ ràng, nói ngắn gọn, lúc này đây hoàn lang cảnh hành trình sẽ có hai vị trưởng lão cùng đi các ngươi cùng đi, Ngọc Thanh cùng Sở Hành cũng sẽ đi theo các ngươi. Hoàn lang cảnh đồ vật không phải tất cả mọi người có thể lấy, cho nên các ngươi chỉ cần lưu trữ chính mình mệnh trở về là được, đến nỗi. Các ngươi được cái gì thiên kiếm viện cũng sẽ không hỏi đến, mặt khác có cái gì không hiểu sự tình liền đi hỏi các ngươi sư huynh Ngọc Thanh cùng Sở Hành. Nói xong, vị này vẻ mặt nghiêm túc trưởng môn lại hấp tấp rời đi, giống như là hắn tới khi như vậy không thấy bóng dáng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 25 hai đại phúc hắc. Vị này trưởng môn từ trước đến nay là xuất quỷ nhập thần, mọi người đều đã thói quen, nhưng là có một chút Tô Cẩm Tích lại cảm thấy rất kỳ quái. Vị này trưởng môn tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có xem qua Đỗ Nhược liếc mắt một cái, giống như là Đỗ Nhược căn bản không phải con hắn, chỉ là một cái bình thường đệ tử giống nhau. Bởi vì Tô Cẩm Tích xuyên qua lại đây thời điểm chỉnh quyển sách nhìn còn không đến 1/3, cho nên có rất nhiều bí văn nàng cũng không biết. Hắn chỉ biết Đỗ Nhược cuối cùng là chết ở Sở Hành trong tay, nhưng là, hắn có phải hay không thật sự đã chết, có thể hay không tái xuất hiện, Tô Cẩm Tích thật đúng là không biết, bởi vì Đỗ Nhược xuất diễn cũng rất nhiều, ít nhất so nàng cái này nữ vai phụ xuất diễn quan trọng nhiều, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy liền quải rất đi. Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm, hoàn toàn không có nhìn đến Sở Hành xem nàng ánh mắt có chút khác thường. Sở Hành phát hiện Tô Cẩm Tích chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhưng là hắn không nghĩ tới vẫn luôn cùng hắn tranh tới tranh đi Đỗ Nhược thế nhưng cũng cùng Tô Cẩm Tích nhận thức. Những người khác khả năng cho rằng là Tô Cẩm Tích muốn chủ động tiếp cận Đỗ Nhược, nhưng là quen thuộc Đỗ Nhược Sở Hành lại từ hắn trong giọng nói nghe ra, Đỗ Nhược chỉ là ở trêu đùa Tô Cẩm Tích mà thôi. Nếu có thể trêu đùa Tô Cẩm Tích, như vậy đã nói lên hai người là quen thuộc, khi nào Tô Cẩm Tích cùng Đỗ Nhược quan hệ tốt như vậy, trong lòng có chút không thoải mái Sở Hành híp mắt nhìn một chút Đỗ Nhược. Trùng hợp Đỗ Nhược lúc này cũng nhìn hắn một cái, phát hiện Sở Hành lại xem hắn, Đỗ Nhược cười quỷ dị nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đi, giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Sở Hành đột nhiên có một loại chính mình bí mật che giấu bảo vật bị một người khác phát hiện cảm giác, loại này thực không thoải mái cảm giác làm Sở Hành xem Đỗ Nhược càng không vừa mắt, cho tới nay Sở Hành đều không có nghĩ tới cùng Đỗ Nhược so cái gì. Mục đích của hắn căn bản là không ở cái này thiên kiếm viện, chỉ là Đỗ Nhược vẫn luôn xem không rõ, luôn là muốn cùng Sở Hành so cái trên dưới, Sở Hành vẫn luôn đều làm lơ hắn, lại không nghĩ rằng lúc này đây hắn thật đúng là thành công làm hắn không thoải mái. Nghĩ đến đây, Sở Hành đột nhiên tún quá Tô Cẩm Tích thấp giọng ở nàng bên tai nói, Tô sư muội vẫn luôn kêu ta Sở sư huynh thật sự là quá khách khí, chúng ta đều đã như vậy quen thuộc, ngươi đã kêu ta Sở Hành. Ta liền kêu ngươi Cẩm Tích đi. Tô Cẩm Tích biểu tình cương một chút, đứt quãng nói, này, không quá. Hào đi. Cái này Sở Hành đến tột cùng đang làm cái gì a? Không đi cùng Thẩm Nguyệt Ly tương thân tương ái, luôn là cùng nàng làm bộ như vậy thân mật là nháo loại nào a? Có cái gì không tốt, vẫn là nói Cẩm Tích cảm thấy chúng ta không xem như bằng hữu, ta không có tư cách làm ngươi bằng hữu. Sở Hành cười một chút. Cặp kia thâm trầm như hải con ngươi hiện lên một tia tối tăm. Này căn bản chính là ở uy hiếp ta đi. Chúng ta khi nào như vậy quen thuộc, không cần như vậy thân thiết kêu tên của ta hảo sao. Sở Hành ngươi xác định là muốn cùng ta làm bằng hữu sao. Không phải muốn giết ta đi. Ta thật sự sẽ bị ngươi các fan giết chết ta. Nội tâm rơi lệ Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, Sở sư. Hành, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không có cái kêu ý tứ. Chỉ là nhất thời còn không thói quen mà thôi. Sở Hành vừa lòng gật gật đầu, cười nói, không thói quen không có việc gì, nhiều kêu vài lần thành thói quen. Sở Hành, nếu không chuyện khác ta liền trước rời đi. Miễn cưỡng cười cười, Tô Cẩm Tích liền sợ Sở Hành thật sự làm nàng nhiều kêu vài lần, lập tức mở miệng nói. Sở sư huynh, đây là ở cùng Tô sư muội nói cái gì đâu. Không ngại ta nghe một chút đi. Không biết khi nào đã đi tới Đỗ Nhược. Cười ha hả nói. Nhưng là câu kia Sở sư huynh, Tô Cẩm Tích như thế nào thính giác thật sự quái dị, Đỗ Nhược ở kêu sư huynh thời điểm, kỳ thật trong lòng là tưởng đem Sở Hành giết chết đi. Ta chỉ là nói cho Cẩm Tích, 10 ngày lúc sau tới tìm ta, ở hoàn lang cảnh trung hòa ta cùng nhau hành động. Sở Hành trong ánh mắt mang theo chút sùng lịch, giống như là xem chính mình âu yếm tiểu muội muội giống nhau. Cẩm Tích. Cẩm Tích ngươi thật là có điểm bất công, ngươi cùng ta cũng rất quen thuộc, như thế nào không thấy ngươi kêu tên của ta à? Đỗ Nhược Thần sắc tối nghĩa không rõ nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Các ngươi một cái hai cái không cần như vậy tự quen thuộc được không? Chúng ta hai cái căn bản là không thân đi. Ngươi cùng Sở Hành rõ ràng đều nhận thức như vậy nhiều năm, như thế nào không thấy ngươi một ngụm một cái Sở Hành a? Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, Tô Cẩm Tích vẫn là lập tức thực thức thời kêu lên, Đỗ. Nếu, ngươi muốn hay không cũng cùng chúng ta cùng nhau hành động. Liên nói như vậy định rồi, Cẩm Tích đến lúc đó ngươi cũng đừng quên, ta còn có chút sự tình, Sở sư huynh ta đi trước. Đỗ Nhược hoàn toàn chưa cho hai người cơ hội phản bác, thực mau rời đi. Tô Cẩm Tích trợn mắt há hốc mồm nhìn Đỗ Nhược rời đi bóng dáng, trong lòng là một mảnh thê lương, nàng thật sự chỉ là khách khí một chút mà thôi, muốn hay không như vậy không biết xấu hổ a. Xem ra Cẩm Tích thật sự thực thích hắn a. Sở Hành có khác thâm ý hỏi. Thích hắn chính là gặp quỷ, ai biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Chúng ta vốn dĩ liền chưa nói quá nói mấy câu. Có chút phiền não, Tô Cẩm Tích ngự khí không tự giác liền có chút oán giận ý vị. Nghe ra Tô Cẩm Tích trong lời nói ý tứ, Sở Hành cười khẽ ra tiếng, tính, lời nói nếu đã nói ra, cũng vô pháp đổi ý, cùng nhau đi cũng không có gì. Rốt cuộc ở hoàn lang cảnh chung có thể gặp được khả năng tính thật sự là rất thấp. Lúc này, Tô Cẩm Tích đột nhiên ý thức được một vấn đề, chờ một chút, ngươi không phải đã đạt tới xuất khiếu kỳ sao? Ngươi muốn như thế nào tiến hoàn lang cảnh A? Tiểu thuyết trung Sở Hành lúc này còn chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng là nơi này Sở Hành nhưng đã là xuất khiếu kỳ. Nghĩ đến đây Tô Cẩm Tích lại ý thức được một vấn đề, ở tiểu thuyết trung Sở Hành liền không có tham gia môn phái đại bỉ, chẳng lẽ nói tiểu thuyết trung hắn kỳ thật cũng đã là xuất khiếu kỳ? Bất quá này đó Tô Cẩm Tích đều đã tìm không thấy đáp án. Cái này ngươi cũng đừng hỏi, ta tự nhiên có biện pháp đi vào, đã không có gì sự tình, ngươi đi về trước đi. Sở Hành lần này tiến hoàn lang cảnh là có chút nhiệm vụ, bất quá chuyện này là không thể để lộ đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích đã sớm không nghĩ lưu lại nơi này bị người làm như con khỉ vây xem, đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến ở nàng cùng Sở Hành Đỗ Nhược nói chuyện thời điểm. Mặt khác kia mấy người đều trộm nhìn về phía bên này, Tô Cẩm Tích sớm đã đoán trước tới rồi, ngày mai Thiên Kiếm Viện sẽ đem sự tình hôm nay truyền thành cái dạng gì. Tô Cẩm Tích sau khi rời khỏi liền trở về chính mình phòng, nàng đã quyết định ở đi hoàn lang cảnh phía trước đều không ra khỏi cửa. Bất quá sự tình ra ngoài Tô Cẩm Tích đoán trước, sự tình không có ở ngày hôm sau truyền khai, trưa hôm đó Thiên Kiếm Viện liền truyền lưu Tô Cẩm Tích chân đứng hai thuyền lời đồn, kia lời đồn nói sinh động như thật. Nói cái gì Tô Cẩm Tích chân ái người kỳ thật là Đỗ Nhược, nhìn đến Đỗ Nhược liền lập tức qua đi chào hỏi, lại không nghĩ rằng Đỗ Nhược đang xem đến Sở Hành lúc sau liền sinh khí, sau đó không để ý đến Tô Cẩm Tích, Sở Hành xem không được người yêu ủy khuất, vì thế mở miệng an ủi nàng. Đỗ Nhược nhìn đến hai người thân thân mật mật nói chuyện rốt cuộc nhịn không được đi qua đi, muốn đoạt lại Tô Cẩm Tích từ từ. Nay vẫn là nhất không khoa trương một cái phiên bản. Nhất khoa trương chính là Đỗ Nhược cùng Sở Hành sớm đã là Tô Cẩm Tích váy hạ chi thần, hai người ái Tô Cẩm Tích gái ngươi chết ta sống, nghe Hoa Thiên Vũ mang lại đây các loại phiên bản tình tay ba chuyện xưa, Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa đem giường đều tạm. Nàng liền biết cùng kia hai cái thai họa ở bên nhau liền không có chuyện tốt, Tô Cẩm Tích cắn răng, hận không thể đem kia hai cái thai họa trảo lại đây ngoan tấu một đốn làm nàng hết giận. Đang xem liếc mắt một cái đã sắp cười nằm liệt trên giường Hoa Thiên Vũ, Tô Cẩm Tích tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ chê cười ta, ngươi cùng Chu sư huynh thế nào? Hoa Thiên Vũ trên mặt ý cười thoáng chốc mất đi, nàng có chút khẩn trương chơi ngón tay nói, ta cùng hắn có thể có cái gì quan hệ à? Tô Cẩm Tích đột nhiên đem Hoa Thiên Vũ đè ở dưới thân, nhìn chăm chú nàng cặp kia đáng yêu động lòng người con ngươi nói, ngươi vừa rồi nghe được chuyện của ta có thể cười như vậy vui vẻ, có phải hay không thuyết minh ngươi đã không thích Đỗ Nhược? Đỗ Nhược Hoa Thiên Vũ cắn một chút môi nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại tuy rằng còn thương tâm, nhưng là ta cũng minh bạch thích loại chuyện này là không có cách nào cưỡng cầu, hắn không thích ta, ta cũng không thể vẫn luôn quấn lấy hắn. Ngàn Vũ ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, Chu sư huynh là người tốt, nếu không tìm một cái thiệt tình người yêu thương ngươi, cuối cùng bị thương nhất định là ngươi. Tô Cẩm Tích đứng lên nhìn xuống Hoa Thiên Vũ, thở dài một hơi nói. Hoa Thiên Vũ ngồi dậy, trong mắt xoay một chút, hoảng hai chân nói, nói thật giống như ngươi thật sự chịu quá thương tổn giống nhau, Tô Sư Huynh cùng Đỗ Nhược ngươi rốt cuộc tương đối thích ai à. Hai người kia ta một cái đều không thích, bọn họ cũng không phải thật sự thích ta, bọn họ đại khái là đem ta trở thành bọn họ tranh đấu công cụ, này chỉ là bọn hắn hai người chi gian sự tình, ta sẽ không tham dự. Tô Cẩm Tích vẻ mặt nghiêm túc nói, tuy rằng thực chán ghét hai người kia loại này hành vi, nhưng là nhỏ yếu Tô Cẩm Tích là vô pháp phản kháng, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Suy nghĩ một chút, Hoa Thiên Vũ gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, tuy rằng mọi người đều nói Sở Hành Sư Huynh là một cái người tốt, nhưng là không biết vì cái gì ta ngược lại có điểm sợ hắn, tổng cảm thấy trên mặt hắn tươi cười không phải thật sự tươi cười. Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa liền kích động khóc, nguyên lai cái này Thiên Kiếm Viện vẫn là có người xem thấu Sở Hành bản tính, đây là trong truyền thuyết dã thú trực giác sao. Sở Hành cùng Đỗ Nhược hai người kia nào có một cái là đơn giản a? Ngươi tốt nhất cách bọn họ xa một chút, đúng rồi, ta hôm nay phát hiện một vấn đề, Linh Hư Tôn giả tựa hồ cũng không phải thực thích Đỗ Nhược, ngươi biết vì cái gì sao? Tựa hồ là sợ có người nghe được, Tô Cẩm Tích ngồi ở Hoa Thiên Vũ bên người, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Nô! Cái này ta nhưng thật ra nghe mẹ ta nói quá, giống như Đỗ Nhược không phải trưởng môn hài tử, nhưng là hắn lại là trưởng môn hài tử, ta nương lúc ấy chỉ nói như vậy một câu, ta không rõ là chuyện như thế nào, cái gì kêu là lại không phải đâu. Hoa Thiên Vũ tựa hồ có chút mê hoặc, nháy ngập nước mắt to, đáng yêu làm người nhịn không được muốn xoa nàng mặt. Tô Cẩm Tích liền không nhịn xuống, thét chói tai xoa Hoa Thiên Vũ mặt, Tô Cẩm Tích sức lực xoa Hoa Thiên Vũ lớn hơn một chút, cho nên Hoa Thiên Vũ vẫn luôn không có cách nào phản kháng Tô Cẩm Tích. Hai người đùa giỡn trong chốc lát, nằm ở trên giường, Tô Cẩm Tích nói, ta đại khái minh bạch con mẹ ngươi ý tứ. Nàng là nói, Đỗ Nhược kỳ thật cũng không phải trưởng môn thân sinh nhi tử, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn hiện tại chỉ có thể đối ngoại nói, Đỗ Nhược kỳ thật là con hắn, không nghĩ tới Đỗ Nhược thân thế lại là như vậy khúc chết ta. Nói tới đây, Tô Cẩm Tích có chút cảm thán, này quả thực muốn cùng hiện đại phim Cẩu Huyết lúc 8 giờ có liều mạng, cũng không biết Đỗ Nhược chân chính phụ thân là ai, Tô Cẩm Tích đối người này có chút tò mò. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 26 Linh Mục Tạng Bảo. Xem trưởng môn bộ dáng tựa hồ cũng không phải thực thích Đỗ Nhược, chẳng lẽ nói trưởng môn nhận hạ Đỗ Nhược là bị bắt, càng nghĩ càng thái quá. Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên vô số Thiên Lôi Cẩu Huyết tiểu thuyết, nghĩ đến cuối cùng, nàng chính mình đều bị ghê tởm có chút chịu không nổi. Hoa Thiên Vũ cũng có chút chấn kinh rồi, nguyên lai là như thế này a. Kia Đỗ Nhược tự mình cha mẹ là ai a? Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu nói, ai biết được. Nếu trưởng môn không nghĩ để cho người khác biết, như vậy bí mật này phỏng chừng không có người sẽ biết. Tuy rằng đã biết Đỗ Nhược thân thế bí mật, nhưng là Tô Cẩm Tích một chút cũng không có muốn lợi dụng bí mật này làm chút gì đó tính toán, chứ không nói Đỗ Nhược có thể hay không thẹn quá thành giận giết chết nàng, ngay cả nàng chính mình trong lòng đều không qua được này quan. Bởi vì muốn đi Hoàn Lang Cảnh, cho nên Tô Cẩm Tích mấy ngày nay luyện chế rất nhiều đan dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, liền ở tới gần xuất phát trước một ngày, Linh Mục Tôn giả đem Tô Cẩm Tích kêu qua đi. Từ thân thể của mình hảo, nay vẫn là Tô Cẩm Tích lần đầu tiên nhìn thấy Linh Mục Tôn giả. Linh Mục Tôn giả vừa thấy đến Tô Cẩm Tích trên mặt biểu tình liền trở nên nhu hòa. Cẩm Tích, gần nhất chuẩn bị thế nào? Linh Mục Tôn giả vẻ mặt hiền từ hỏi, hắn cả đời cũng chưa từng có một cái song tu bạn lữ. Vô hậu hắn sớm đã đem Tô Cẩm Tích làm như chính mình thân sinh nữ nhi. Tô Cẩm Tích cười sán lạ nói, đã không có gì sự tình, ta đã luyện chế rất nhiều đan dược, đi Hoàn Lang Cảnh khẳng định không có gì vấn đề hai người. Linh Mục Tôn giả lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói, không cần xem thường Hoàn Lang Cảnh, nơi đó chính là một cái tiên nhân không gian, bên trong nguy hiểm có rất nhiều vi sư đều không thể giải quyết, ngươi những cái đó đan dược khẳng định là không đủ bảo mệnh. Nói, Linh Mục Tôn giả lấy ra một cái màu lam bình ngọc. Nơi này trang chính là tục mệnh đan, thất phẩm đan dược, chỉ cần thân thể không có hoàn toàn tổn hại, liền có thể đem người đã cứu tới, bởi vì dược thảo tương đối khó tìm, cho nên vi sư chỉ luyện chế 3 viên đan dược, nơi này có 2 viên, ngươi phải hảo hảo bảo quản. Linh Mục Tôn giả đem dược bình nhét vào Tô Cẩm Tích trong tay. Sư phụ, này quá quý trọng đi. Tô Cẩm Tích có điểm khó xử. Nàng biết thất phẩm đan dược có bao nhiêu khó luyện chế, dược liệu cũng rất khó tìm, Linh Mục Tôn giả thế nhưng đôi mắt chấp cũng không nháy mắt cho nàng hai viên, nàng thật sự ngượng ngùng lấy. Này đó đan dược đối với vi sư tới nói một chút đều không quan trọng, chỉ cần ngươi có thể an toàn trở về, này hai viên đan dược cũng liền không có lãng phí, còn có này đó phù, ngươi thu hảo, màu vàng kia cái là nháy mắt trăm dặm phù, màu xanh lục phù là có thể phát ra một lần xuất khiếu kỳ người tu chân công kích phù, quá nhiều đồ vật vi sư cũng không thể cho ngươi, bằng không đối với ngươi tu hành bất lợi, ngươi phải biết rằng pháp bảo tuy rằng hảo, nhưng là ngươi cuối cùng có thể dựa vào chỉ. Có chính mình mới là tu hành căn bản. Linh Mục Tôn giả có khác thâm ý nói. Tô Cẩm Tích như thể hồ quán đỉnh tình nộ, cho tới nay nàng đều tương đối coi trọng pháp bảo, cho nên mới sẽ bị Thẩm Nguyệt Ly ở ngang nhau thực lực dưới bước cho từng bước lui về phía sau. Một khi mất đi xích tiêu, nàng giống như là mất đi một nửa hành động lực, nguyên lai là nàng cho tới nay xem nhẹ chính mình. Có điều ngộ Tô Cẩm Tích lập tức tiến vào ngộ đạo trạng thái. Linh Mục Tôn giả đã tận mắt nhìn thấy đến quá Tô Cẩm Tích hai lần ngộ đạo, liền tính là hắn cũng muốn cảm thán một câu Tô Cẩm Tích thiên phú cùng lực lĩnh ngộ thật là kinh vi thiên nhân. Lúc này đây ngộ đạo làm Tô Cẩm Tích đột phá tới rồi nguyên anh kỳ hậu kỳ, cấp Linh Mục Tôn giả dập đầu lễ ba cái, Tô Cẩm Tích giơ lên tay thề nói, sư phụ, ta Tô Cẩm Tích thề với trời, lúc này đây hoàn lang cảnh hành trình, ta nhất định sẽ bình bình an an trở về. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền lui đi ra ngoài. Lúc này nàng còn không có nghĩ đến, lần này hoàn lang cảnh hành trình thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, làm nàng trong tương lai hối hận không thôi. Tiểu thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly ở hoàn lang cảnh trung được đến một cái đối nàng sau lại dị thường quan trọng linh thú tầm bảo chuột. Tầm bảo chuột ở tu chân giới đã diệt sạch, chúng nó này nhất tộc từ sinh hạ tới liền có một loại thiên phú, có thể tìm kiếm đến bảo vật, chúng nó đối với bảo vật hơi thở thực mẫn cảm. Nguyên nhân chính là vì loại này thiên phú, khiến cho người tu chân bốn phía bắt giữ, cuối cùng tạo thành chúng nó từ tu chân giới chậm rãi biến mất. Hoàn lang cảnh trung tầm bảo chuột chi chi là toàn bộ tu chân giới cuối cùng một con tầm bảo chuột, Thẩm Nguyệt Ly dựa vào này chỉ tầm bảo chuột được đến rất nhiều bảo vật. Tuy rằng nàng hôm nay đã lĩnh ngộ tới rồi muốn cường đại không thể đơn thuần dựa vào pháp bảo, nhưng là này cũng không ý nghĩa có bảo vật liền có thể không lấy. Tốt bảo vật Tô Cẩm Tích mới sẽ không bạch bạch đưa cho nàng đối thủ, Thẩm Nguyệt Ly vận khí đã đủ hảo, nàng không cần lại hảo. Cho nên lúc này đây bất luận đã xảy ra sự tình gì, Tô Cẩm Tích đều phải bắt được chi chi, huống chi tầm bảo chuột còn có một cái thực đặc biệt năng lực. Cùng lúc đó, Thẩm Nguyệt Ly phòng nội. Trên cái giường lớn mềm mại, hai cái quần áo tẫn cởi thân thể không ngừng giao triển, trắng bóng tứ chi như là xà giống nhau linh hoạt. Bị Đỗ Nhược gắt gao đè ở dưới thân Thẩm Nguyệt Ly tựa hồ bởi vì tình dục mà khó nhịn thở hổn hển, thanh âm kiểu mị êm hai, dẫn tới Đỗ Nhược tình dục tăng vọt. "Hảo sư minh, buông tha ta đi. Ta thật sự là a, chịu không nổi." Thẩm Nguyệt Ly khỏe mắt mang theo hoánh hoánh nước mắt, trắng nón như ngọc gò má đà hồng, như là say lòng người diễm lệ mẫu đơn giống nhau. Hai người song tu đã sớm đã kết thúc. Nhưng là mỗi lần Đỗ Nhược đều sẽ lôi kéo Thẩm Nguyệt Ly làm thượng vài lần. Đỗ Nhược thực tuổi trẻ, huyết khí phương cương, ngày thường hắn cũng không phải một cái sẽ bạc đái chính mình người, càng đừng nói còn có một cái Thẩm Nguyệt Ly như vậy vưu vật bại ở trên giường. Hắn lại không phải thân thể có vấn đề, tự nhiên nhịn không được muốn nhiều cùng Thẩm Nguyệt Ly triền miên vài lần. Đỗ Nhược ta khí cười, nhéo Thẩm Nguyệt Ly nhòn nhọn cằm thở dốc nói, muốn ta buông tha ngươi. Bây giờ còn chưa được, ta còn không có thỏa mãn, chờ ta thỏa mãn lại nói. Nói xong, Đỗ Nhược lại một lần dùng sức đỉnh lộng Thẩm Nguyệt Ly. Thẩm Nguyệt Ly hét lên một tiếng, lại một lần bị Đỗ Nhược kéo vào tình dục bên trong vô pháp tự kiềm chế. Thật lâu sau, phòng nội ái mỗi tiếng rên rỉ mới dần dần đình chỉ, Đỗ Nhược rút ra bản thân dương vật, chán ghét nhìn nằm liệt trên giường tiểu xuyên liên tục Thẩm Nguyệt Ly liền đi vào phòng tắm. Thẩm Nguyệt Ly như là mềm thành một bãi thủy giống nhau. Ánh mắt mê ly nhìn Đỗ Nhược cường kiện trần trụi thân thể, tuy rằng nàng cũng không phải thật sự rất muốn cùng Đỗ Nhược ở bên nhau, nhưng là Đỗ Nhược ở trên giường thật sự rất lợi hại, Thẩm Nguyệt Ly thân thể thế nhưng chậm rãi có chút không rời đi Đỗ Nhược. Bạch Ngọc Như hành ngón tay vớt ve đỏ tươi môi, Thẩm Nguyệt Ly trong ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan, nhưng là không biết vì cái gì, từ hai người ở bên nhau giao hợp lúc sau, Đỗ Nhược trước nay đều không có hôn môi quá nàng. Ngay cả thân thể của nàng đều không có thân quá, này rốt cuộc là vì cái gì? Ngón tay dùng sức nắm chặt cái ở trên người tuyết xa, Thẩm Nguyệt Ly có chút không chút để ý tự hỏi. Thẳng đến Đỗ Nhược thu thập sạch sẽ chính mình, Thẩm Nguyệt Ly mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt xuân ý nhìn Đỗ Nhược, liếc mắt đưa tình nói, lần này Hoàn Lang cảnh sự tình đa tạ Đỗ sư huynh. Tuy rằng hai người đã như vậy thân mật, nhưng là cũng không biết Đỗ Nhược có phải hay không quên mất, vẫn luôn không có làm nàng sửa miệng, Thẩm Nguyệt Ly vẫn như cũ chỉ có thể như vậy kêu hắn. Đỗ Nhược mặc quần áo tay dừng một chút nói, không ngại, chỉ cần ta có thể vì ngươi làm được, ta đều sẽ đi làm. Buông xuống đầu, Đỗ Nhược trong thanh âm tràn đầy tình yêu, gần là nghe được thanh âm này, Thẩm Nguyệt Ly liền cảm thấy thân thể của mình lại có chút nhũn ra, hạ thân chảy ra dính nhớp chất lỏng. Đứng dậy khoác tuyết sa đi xuống giường, Thẩm Nguyệt Ly nhón mũi chân ở Đỗ Nhược khỏe miệng hôn hôn nói, Đỗ sư huynh, ta thích nhất ngươi. Nếu không phải Thẩm Nguyệt Ly tâm nhãn nhiều một chút, thật đúng là dễ dàng bị hắn này phó si tình bộ dáng lửa tới rồi. Đỗ Nhược khỏe miệng cong cong, vỗ tay nàng nói, ta còn muốn đi xử lý một chút ngày mai xuất phát sự tình, liền trước rời đi, hôm nay buổi tối không cần đến ta phòng tới. Thẩm Nguyệt Ly lập tức đỏ mặt, hai má ửng đỏ làm nàng thoạt nhìn càng thêm mê người, Đỗ Nhược chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm thấy hạ thân tựa hồ lại có hơi hơi nâng lên xu thế. Ta nhất định sẽ đi qua. Nói xong, giống như là ngượng ngùng giống nhau lập tức về tới trên giường, mềm nhẹ sa mỏng che đậy Thẩm Nguyệt Ly mê người trần trụi thân hình. Đỗ Nhược thấp giọng cười cười, ra cửa. Mới vừa đi xuất viện lạc, Đỗ Nhược trên mặt ý cười liền biến mất, hắn hắc mặt xoa xoa miệng mình, đơn phượng nhãn trung hiện lên một tia chán ghét. Đỗ Nhược có một cái những người khác đều không biết tật xấu, hắn có thói ở sạch, hơn nữa rất nghiêm trọng, hắn xuyên qua quần áo chưa bao giờ sẽ lại xuyên lần thứ hai, cùng nữ nhân hoan ái thời điểm hắn cũng sẽ không đi thân bất luận kẻ nào, bởi vì hắn cảm thấy này đó nữ nhân quá bẩn, lòng tràn đầy tính kế. Tâm đều là dơ, người lại có thể sạch sẽ đi nơi nào, nếu không phải vì sơ giải thân thể thượng dục vọng, hắn mới sẽ không đi chạm vào này đó nữ nhân. Đỗ Nhược tu luyện công pháp có một cái khuyết điểm, chính là tu luyện người dục vọng sẽ biến đặc biệt mãnh liệt, cho nên Đỗ Nhược mới có thể tìm chút nữ nhân song tu. Hắn không thích chạm vào những cái đó dơ bẩn nữ nhân là hắn khi còn nhỏ trong lòng lưu lại một cái bóng ma, bất quá này đó đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Ngày hôm sau thiên sáng ngời thời điểm Tô Cẩm Tích liền dậy, sớm chạy tới tập hợp địa phương, nàng nhưng không nghĩ bị người bắt được nhược điểm nói nàng không hiểu quy củ, nàng hiện tại đã đủ làm nổi bật, không cần ở làm nổi bật. Lúc này đây đi theo mấy người đi trước Hoàn Lang cảnh chính là đại trưởng lão cùng Linh Ngọc Tôn giả, Tô Cẩm Tích vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này xuất quỷ nhập thần Linh Ngọc Tôn giả. Linh Ngọc Tôn giả một thân hắc ý hề, trên mặt mang theo màu đen khăn che mặt. Một đôi con ngươi sắc bén như là có thể dễ dàng nhìn thấu nhân tâm giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng, gần là đứng ở nơi đó liền tản mát ra một trận vô hình uy áp, làm những người khác đều không dám lớn tiếng nói chuyện. Tô Cẩm Tích tuy rằng trong lòng cũng có chút sợ vị này Linh Ngọc Tôn giả, nhưng là bởi vì nàng là Hoa Thiên Vũ mẫu thân, cho nên Tô Cẩm Tích vẫn là đối với Linh Mục Tôn giả cười cười. Lệnh nàng có chút ngoài ý muốn chính là Linh Mục Tôn giả tựa hồ nhận thức nàng thế nhưng gật gật đầu. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, Linh Mục Tôn giả nhìn đến nàng thời điểm ánh mắt tựa hồ nhu hòa một ít. Ngược lại là đại trưởng lão tựa hồ xem nàng có chút không vừa mắt, một đôi con ngươi tràn đầy băng hàn, Tô Cẩm Tích trong lòng minh bạch, nàng đánh bại Thẩm Nguyệt Ly, không chỉ có đánh hắn mặt, còn làm hắn bại bởi sư phụ, đại trưởng lão nếu là đối nàng không có ý kiến kia mới là lạ, bất quá có Linh Mục Tôn giả làm chỗ dựa, Tô Cẩm Tích tạm thời cũng không sợ hắn. Nói không chừng có một ngày nàng sẽ so cái này đại trưởng lão còn muốn lợi hại. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 27 thức lạc hoa cốc. Bất quá, lúc này đây Hoàn Lang cảnh hành trình, nàng cần phải tiểu tâm một ít, để ngừa nào đó người hại nàng. Không đợi nàng nghĩ nhiều, Sở Hành liền đã đi tới nói, Cẩm Tích, hôm nay như thế nào không đợi ta. Sở Hành hiểu được ôn tồn lễ độ, một bộ quý công tử bộ dáng. Không biết người nhất định sẽ không cho rằng hắn là một người người tu chân, bởi vì Sở Hành biểu hiện ra ngoài khí chất thật sự là thái bình cùng. Kéo kéo khoe miệng, Tô Cẩm Tích liếc Sở Hành liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta cho rằng Sở Hành ngươi sẽ đi tìm Đỗ Nhược, các ngươi không phải nói tốt muốn cùng nhau tới sao. Sở Hành nghẹn lời, bất quá thực mau hắn liền cười nói, Đỗ sư đệ có mỹ nhân làm bạn, sao có thể cùng ta cùng nhau đi. Tô Cẩm Tích hiểu rõ. Cái này mỹ nhân chỉ chính là Thẩm Nguyệt Ly đi. Thực mau hắn liền thấy được Thẩm Nguyệt Ly cùng Đỗ Nhược hai người đi tới. Bất quá, Thẩm Nguyệt Ly không phải không có tiến vào trước 10 tên sao. Nàng như thế nào tới, áp xuống trong lòng nghi hoặc, Tô Cẩm Tích chủ động mở miệng nói, Đỗ sư huynh hôm nay tới thật sớm. Tô Cẩm Tích ý ngoài lời là có mỹ nhân ấm giường thế nhưng còn khởi như vậy vẫn sao. Đỗ Nhược tự nhiên nghe hiểu Tô Cẩm Tích nói, thế nhưng nhàn nhạt cười nói, như thế nào, Cẩm Tích là đã quên ngày hôm qua như thế nào cùng ta nói sao. Tô Cẩm Tích sắc mặt khẽ biến, có chút không cam nguyện kêu lên, Đỗ Nhược. Cà ca. Ghê tởm chết người mới hảo. Không có hảo ý Tô Cẩm Tích thầm nghĩ. Ai ngờ Đỗ Nhược thế nhưng bình thản ung dung gật gật đầu, ta cười một chút nói, những lời này ta thích, Cẩm Tích nhìn đến ta cùng Nguyệt Ly như vậy thân mật là ghen ghét sao. Không quan hệ, Đỗ Nhược ca ca thích nhất người là ngươi. Giống như là hoàn toàn không có nhìn đến Thẩm Nguyệt Ly trên mặt biến hóa, Đỗ Nhược nhìn không chớp mắt nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa bị ghê tởm nổ ra, nàng thật là ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ. May mắn lúc này Sở Hành ra tới cứu chàng. Hắn cảnh cáo nhìn thoáng qua Đỗ Nhược nói, hảo, người đã đến đông đủ, chúng ta chuẩn bị một chút xuất phát đi. Linh Ngọc Tôn giả cùng đại trưởng lão lần này tiến đến chỉ là vì bảo hộ mọi người, mặt khác một mực mặc kệ, tùy ý Ngọc Thanh cùng Sở Hành ăn bài, bất quá Ngọc Thanh cùng Sở Hành bất đồng, hắn lần này không tiến Hoàn Lang cảnh. Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua nhân số, lập tức minh bạch Thẩm Nguyệt Ly xuất hiện là chuyện như thế nào, hơn nữa Thẩm Nguyệt Ly tổng cộng là 10 cái người, như vậy nói cách khác. Thẩm Nguyệt Ly thế thân trong đó một người, như suy tư gì Tô Cẩm Tích không tự chủ nhìn đứng ở bên người nàng Đỗ Nhược liếc mắt một cái. Đỗ Nhược ôm cánh tay, nhướng mày nói, Cẩm Tích, như vậy nhìn ta là muốn cho ta mang ngươi đoạn đường sao? Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, vẻ mặt ngượng ngùng nói, ta như thế nào không biết xấu hổ cùng Thẩm Nguyệt Ly đoạn, quấy rầy người khác thân thiết là sẽ tao trời phạt. Trung quanh vẫn luôn không giấu vết quan sát đến này, bốn người quần chúng nhóm đều ở trong lòng hò hét, đừng nói giỡn. Ai không biết ngươi cùng Thẩm Nguyệt Ly thế cùng nước lửa, như vậy giả, chúng ta đều xem ra tới. Đỗ Nhược cười to một tiếng, đột nhiên méo Tô Cẩm Tích bóng loáng cằm nói, nếu là Cẩm Tích hy vọng, như vậy ta chỉ biết mang theo ngươi một người. Kia ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng ôn nhu, tựa hồ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đủ làm người chết đuối trong đó. Tô Cẩm Tích nhấp nhấp môi, khô cằn nói, chính là ta đã cùng Sở Hành nói tốt muốn hắn mang ta đoạn đường. Đỗ Nhược nhìn Tô Cẩm Tích thủy nhuận no đủ môi, con ngươi ám ám, kia thật đúng là đáng tiếc, nếu có tiếp theo, Cẩm Tích cũng đừng quên ta. Nói xong, Đỗ Nhược liền hướng đại trưởng lão đi qua đi, không biết cùng hắn nói chút cái gì. Tô Cẩm Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa bị niết hồng cằm, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chung quanh những cái đó xem náo nhiệt không chê sự lại người. Sở Hành đi tới sở sở Tô Cẩm Tích đầu nói, nếu biết hắn không hảo trêu chọc. Vì cái gì còn chủ động hướng hắn bên người thấu. Sở Hành trong giọng nói hỗn loạn chút bất mãn, vừa rồi nhìn đến Đỗ Nhược động tác thời điểm, hắn thật muốn đem hắn tay chặt bỏ tới. Ta nếu là không chủ động cùng hắn nói chuyện, hắn còn không biết muốn như thế nào lăn lộn ta đâu. Tô Cẩm Tích vẻ mặt ủy khuất nói. Sở Hành cũng biết chuyện này không phải Tô Cẩm Tích sai, chỉ có thể hạ quyết tâm muốn nhiều chú ý một chút Tô Cẩm Tích, không thể làm Đỗ Nhược chiếm tiện nghi. Cái này cô gái nhỏ thật đúng là cho rằng Đỗ Nhược chỉ là tưởng trêu chọc nàng, nàng hoàn toàn nhìn không ra Đỗ Nhược đối nàng tâm tư sao. Đừng nhìn Tô Cẩm Tích có thể nói ra một đống đạo lý lớn, nhưng là những cái đó đều là nàng từ nhỏ truyền thuyết nhìn ra tới. Tô Cẩm Tích hai đời làm người, ở cảm tình thượng một chút kinh nghiệm đều không có, huống hồ nàng đối tiểu thuyết chung Đỗ Nhược ấn tượng khắc sâu, nàng vẫn luôn cho rằng Đỗ Nhược đối Thẩm Nguyệt Ly khăng khăng một mực. Căn bản là không có nghĩ tới Đỗ Nhược sẽ đối nàng có cái loại này tâm tư. Không có nói thêm nữa, mọi người liền xuất phát, Tô Cẩm Tích ngồi ở sở hành phi kiếm thượng, có chút tò mò sờ tới sờ lui, sở hành nhìn nàng kia không an phận bộ dáng, có chút buồn cười, lại hỏi, ngươi làm cái gì đâu? Ngươi phi kiếm thật xinh đẹp. Tô Cẩm Tích đôi mắt sáng lấp lánh, yêu thích không buông tay vớt ve phi kiếm. Sở hành phi kiếm là một phen trung phẩm bảo khí. Sở hành là thủy thuộc tính đơn linh căn, hắn này đem phi kiếm cũng là thủy thuộc tính, thuần trắng sắc thân kiếm trên có khắc kỳ quái tự phù, ngẫu nhiên có hoa mỹ màu làm quang mang hiện lên, sớm đến thanh kiếm này thần bí khó lường. Nó kêu thanh tuyết, là ta thân thủ luyện chế. Sở hành khỏe miệng cong cong, ngữ khí ôn hòa nói. Thanh tuyết, tên thật là như là một nữ hài tử, bất quá ngươi thế nhưng sẽ luyện khí, thật là lợi hại a. Tô Cẩm Tích nhìn sở hành ánh mắt có chút sùng bái, đây là hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Tô Cẩm Tích đương nhiên biết sở hành phi kiếm tên là Thanh Tuyết, Lúc ấy xem tiểu thuyết thời điểm nàng chính là không thiếu cười nhạo Sở Hành một đại nam nhân thế nhưng có một phen nữ tính dùng tên giả tự phi kiếm. Bất quá nàng thật đúng là không biết này đem phi kiếm là chính hắn luyện chế, luyện khí rất khó. Tô Cẩm Tích lúc ấy học tập luyện đan thời điểm cũng nhìn một chút luyện khí ngọc đồng giản, lại hoàn toàn không có xem hiểu. Luyện khí kỳ thật rất đơn giản, không có ngươi tưởng như vậy khó. Sở Hành cũng không biết làm sao vậy, bị Tô Cẩm Tích cặp kia mắt hành nhìn, trái tim thế nhưng không tự chủ nhảy một chút, tựa như lần trước tỉ thí thời điểm giống nhau. Ta thử qua, hoàn toàn xem không rõ. Đúng rồi, Sở Hành chúng ta lần này cần đi địa phương là nơi nào a? Tô Cẩm Tích đối với Hoàn Lang cảnh hiểu biết rất sâu, chính là chân chính Tô Cẩm Tích là không nên biết đến. Hoàn Lang cảnh ở phục trên núi lửa, phục núi lửa ở Ly Viêm Tông địa bàn nội, trung niên nóng bức, ngẫu nhiên sẽ có ngọn lửa phun ra, nhưng thật ra hoàn toàn thích hợp ngươi cái này hỏa thuộc tính người tu chân tu luyện. Sở Hành đơn giản giới thiệu một chút. Phục núi lửa, tựa hồ có chút quen thuộc a. Tiểu thuyết trung chỉ nói Hoàn Lang cảnh không nhắc tới phục núi lửa. Nhưng là Tô Cẩm Tích giống như ở tiểu thuyết nhìn thấy quá, nơi này tựa hồ phát sinh qua cái gì. Sở Hành nhìn Tô Cẩm Tích cau mày tự hỏi gì đó bộ dáng, nhịn không được cười cười nói, phục núi lửa ở tu chân giới rất có danh, ngươi nghe qua cũng không có gì kỳ quái. Sở Hành không biết Tô Cẩm Tích tưởng sự tình, chỉ là hứng thú bừng bừng cho nàng giới thiệu một đường đi qua địa phương, Tô Cẩm Tích nghe không chút để ý. Trong đầu vẫn luôn nghĩ chính mình đến tuột cùng là ở nơi nào nhìn đến quá phục núi lửa. Chờ đến mọi người tới phục núi lửa dưới chân thời điểm, đã là hoàng hôn gần, còn không có từ phi kiếm trên dưới tới, Tô Cẩm Tích liền thấy được mấy cái thân xuyên hỏa hồng sắc áo choàng người tu chân đứng ở đi thông lên núi lộ giao lộ thượng. Này mấy cái đệ tử chính là Ly Viêm Tông đệ tử, bọn họ Ly Viêm Tông người tu chân ăn mặc đều là giống nhau. Sở Hành kiên nhẫn cấp Tô Cẩm Tích giải thích nói, Tô Cẩm Tích đối với cái này ở tiểu thuyết chung không như thế nào xuất hiện quá Ly Viêm Tông rất tò mò, Ly Viêm Tông người chỉ là ở Hoàn Lang cảnh nơi này xuất hiện quá một lần. Đại trưởng lão Linh Thượng Tôn Giả cùng Linh Ngọc Tôn Giả dẫn đầu đi xuống cùng kia vài tên đệ tử nói chuyện với nhau một chút, Sở Hành ngay sau đó cũng đi xuống lấy ra một cái ngọc bài, Tô Cẩm Tích đứng ở một bên đánh giá cẩn thận này vài tên Ly Viêm Tông đệ tử. Ly Viêm Tông quả nhiên là luyện đan đại môn phái. Đệ tử đại đa số đều là hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính, gần là đứng ở một bên nhìn, Tô Cẩm Tích là có thể cảm giác được từ kia vài tên người tu chân trong thân thể phát ra hơi thở là như thế cuồng bạo, tựa như ngọn lửa giống nhau. Trong đó một người đệ tử khách khách khí khí dẫn dắt đoàn người hướng trên núi đi đến, mỗi khi Hoàn Lang cảnh mở ra phía trước một tháng, phục núi lửa toàn bộ núi non đã bị một cái thật lớn trận pháp cấp bao phủ. Sở hữu người tu chân ở chỗ này đều không có biện pháp ngự kiếm phi hành hoặc là nháy mắt di động. Đi đến đỉnh núi cũng phí một ít thời gian, trên núi mặt khác hai cái môn phái người tựa hồ đã đều tới rồi, Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua nên diện đi tới một vị quyến rũ đại mỹ nữ, trong lòng minh bạch, vị này đại khái chính là Lạc Hoa Cốc người. Vị kia khuôn mặt tinh xảo dường như tiên nhân mỹ nữ đối với đại trưởng lao hơi hơi mỉm cười nói, Linh Thượng Tôn Giả, hồi lâu không thấy, gần đây tốt không? Đại trưởng lao sắc mặt lạnh lùng nhìn nàng, hư một tiếng nói, là Thanh Giao, cho các ngươi những cái đó yêu nữ ly chúng ta đệ tử xa một chút. Nói xong, đại trưởng lão lại quay đầu lại nhìn Thiên Kiếm Viện đệ tử nghiêm khắc nói, các ngươi cũng đừng tới gần những cái đó yêu nữ. La Thanh Giao môi đỏ nhẹ nhấp, hơi hơi mỉm cười, mặt mày tràn đầy đắc ý thần sắc, xem Tô Cẩm Tích nhịn không được đánh một cái lạnh run, cái này Lạc Hoa Cốc người tu chân thấy thế nào như là cái yêu nữ à. Lôi kéo Sở Hành ống tay áo, Tô Cẩm Tích thấp giọng hỏi nói, Sở Hành, đại trưởng lão nói là có ý tứ gì à? Khu khu. Sở Hành có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua đối diện những cái đó hoa huệ lộng lẫy nữ tử, đệ thấp thanh âm nói, Lạc Hoa Cốc chỉ tuyển nhận nữ tính đệ tử, trong cốc nữ đệ tử học tập đều là cùng hợp hoan có quan hệ tu chân công pháp, nhưng là trong cốc đệ tử lại đều vẫn duy trì sử nữ chi thân, muốn cùng trong cốc đệ tử song tu cần thiết ở rể Lạc Hoa Cốc. Thiên Kiếm Viện vẫn luôn là các nàng muốn mượn sức đối tượng. Nói là mượn sức, kỳ thật ý tứ chính là các nàng coi trọng Thiên Kiếm Viện đệ tử, muốn kéo về đi làm tới cửa con rể. Tô Cẩm Tích rốt cuộc minh bạch Lạc Hoa Cốc là một cái dạng gì địa phương. Này đại khái chính là muốn đương kỵ nữ còn muốn lập đền thờ, nàng hẳn là may mắn nàng là một cái nữ sao. Trộm nhìn thoáng qua chính hướng bên này kiên trì không ngừng vứt mị nhãn các mị nữ, Tô Cẩm Tích nhịn không được các hàn. quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 28 thấy Liễu Mị Nhi. Xem xong rồi Lạc Hoa Cốc người, Tô Cẩm Tích ánh mắt dừng ở ly Lạc Hoa Cốc rất xa đứng một đám đệ tử thượng, bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có mang theo một ít pháp bảo. Những người này ánh mắt thanh minh, không có nhìn về phía mặt khác địa phương, chỉ là nhìn những cái đó bảo khí, tựa hồ ở nghiên cứu như thế nào luyện khí. Bọn họ chính là Lăng Vân các người đi. Tô Cẩm Tích đối với Lăng Vân các người hứng thú lớn nhất, đối với nàng loại này luyện khí vô năng người tới nói, sẽ luyện khí người thật là quá lợi hại. Lăng Vân các người tu chân am hiểu luyện khí, bọn họ luyện pháp bảo là tu chân giới tốt nhất, Lăng Vân các đệ tử đều này đây khí nhập đạo, đối với luyện khí si mê một chút cũng không kém với Ly Viêm Tông đối với đan dược si mê, trừ cái này ra, Lăng Vân các người còn am hiểu luyện chế phù, Lăng Vân các trưởng môn cũng là một cái luyện chế phù cao thủ. Sở Hành vô vô nàng bả vai nói, nếu ở Hoàn Lang cảnh ngươi không có tìm được chúng ta, một khi gặp được Lạc Hoa Cốc người ngươi liền cách khá xa xa, các nàng này đó nữ nhân đối với đều là nữ nhân người tu chân tương đối ghi hận, rất có khả năng đối với các ngươi ra tay, nếu là Ly Viêm Tông cùng Lăng Vân các người liền không có tất yếu quá để ý. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nàng hoàn toàn không muốn cùng Sở Hành bọn họ cùng nhau đi, nàng có tính toán của chính mình. Đến nỗi mặt khác môn phái đệ tử, nàng sẽ trốn tránh. Sở sư minh, biệt lai vô dạng A. Liên ở Sở Hành cùng Tô Cẩm Tích nói chuyện thời điểm, đối diện Lạc Hoa Cốc người tu chân một cái phảng phất thần nữ nữ tử dáng vẻ ưu nhã đã đi tới, một bộ kim hoàng sắc phết đất vọng tiên váy, phát họa ra nàng mạn rượu vòng eo, quanh thân tản ra nhàn nhạt mùi hoa, tinh tế tinh xảo xương quai xanh thượng, một con màu làm con bướm sinh động như thật, tựa hồ tùy thời đều sẽ phi thiên mà đi. Hoàn mỹ ngũ quan bôi nhàn nhạt phấn màu, da thịt trắng non như chân châu giống nhau, giữa trán một chút đỏ. Tươi ướt át chu sa, một đầu thật dài tóc đen búi thành lăng hư búi tóc, làm nàng thoạt nhìn cao quý không thể xâm phạm giống nhau. Một đôi như chân châu đen con ngươi thuần tịnh không hề tạp chất, lệnh nhân sinh không già khinh nhờn ý tưởng. Tô Cẩm Tích nhìn Sở Hành, trong ánh mắt minh sắc để lộ ra nghi vấn. Sở Hành trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Bất quá thực mau hắn khỏe miệng liền treo lên Tô Cẩm Tích đã từng nhìn thấy quá xa cách mỉm cười, này mỉm cười tuy rằng đẹp mê người, nhưng là Tô Cẩm Tích lại cảm thấy không thoải mái, may mà, Sở Hành cũng không sẽ như vậy đối với nàng cười. Liễu Mị Nhi, ngươi không phải chúng ta Thiên Kiếm Viện người, vẫn là không cần kêu ta Sở Sư Huynh cho thỏa đáng. Liễu Mị Nhi lập tức ai oán thê thê nhìn hắn, thanh âm huyền chuyển linh hoạt kỳ ảo nói, Sở Sư Huynh quá khách khí, chúng ta đã như vậy quen thuộc. Sở sư huynh kêu ta Mị Nhi liền hảo. Sở Hành tâm tình có chút không hảo, cái này Liễu Mị Nhi chỉ là cùng hắn gặp qua vài lần mặt mà thôi, không biết như thế nào liền coi trọng hắn, phiền đến Sở Hành cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, thật cho rằng hắn không biết Lạc Hoa Cốc những cái đó ghê tởm sự sao. Lúc này, Liễu Mị Nhi thâm tình nhìn Sở Hành liếc mắt một cái, ngay sau đó mắt lạnh hướng về phía Tô Cẩm Tích ôn nhu cười nói, không biết vị này sư muội là người phương nào. Liễu Mị Nhi này liếc mắt một cái xem Tô Cẩm Tích cả người rẽ run, rõ ràng dùng như vậy ôn nhu ngữ khí nói chuyện, ánh mắt lại như vậy hung ác, hay là Lạc Hoa Cốc này đó nữ tử đều là phấn hồng bộ xương khô sao. Tô Cẩm Tích không nói gì, chỉ là yên lặng mà nhìn Sở Hành. Sở Hành nhíu lại mày, tiến lên một bước đứng ở Tô Cẩm Tích trước người, ẩn ẩn sinh ra một cổ bảo hộ ý vị, vị này chính là chúng ta Thiên Kiếm Viện cản tự các Tô Cẩm Tích Tô Sư Muội. Lần này Hoàn Lang cảnh hành trình còn muốn Liễu Mị Nhi nhiều hơn chiếu cố Tô sư muội một chút. Sở Hành nhìn ra Liễu Mị Nhi đối Tô Cẩm Tích địch ý, cho nên hắn căn bản là không có nghĩ tới Liễu Mị Nhi sẽ chiếu cố Tô Cẩm Tích, chẳng qua là khách sáo một chút. Liễu Mị Nhi là xuất khiếu kỳ người tu chân, bằng nàng tu vi muốn đối phó Tô Cẩm Tích dư giả. Sở Hành nói như vậy, Liễu Mị Nhi muốn đối Tô Cẩm Tích động thủ cũng sẽ có chút cố kỵ. Liễu Mị Nhi nhuẩn miệng cười. Sở sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Tô sư muội, Sở sư huynh sư muội chính là ta sư muội. Này một câu chiếu cố, làm Tô Cẩm Tích tâm sinh cảnh giác, nữ nhân này rõ ràng trong lòng hận không thể giết nàng trên mặt lại như vậy ôn nhu, nữ nhân này là so Thẩm Nguyệt Ly càng khó đối phó nhân vật. Ở tiểu thuyết chung, Liễu Mị Nhi cũng là thích Sở Hành, nhưng là nàng thực thông minh mãi cho đến Tô Cẩm Tích chết nàng đều không có chết. Ở tiểu thuyết chung nàng cũng không có muốn giết Tô Cẩm Tích, tới rồi nàng nơi này lại sinh ra biến hóa, Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời không biết là tốt là xấu. Liêu sư muội, hồi lâu không thấy ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp. Lúc này, Đỗ Nhược cùng Thẩm Nguyệt Ly đã đi tới. Hai vị mỹ nữ đứng chung một chỗ, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Thẩm Nguyệt Ly đối với Liễu Mị Nhi hơi hơi mỉm cười, này tươi cười cùng Liễu Mị Nhi dung mạo so sánh với không chút nào kém cỏi. Liễu Mị Nhi quan sát kỹ lưỡng trước mặt Thẩm Nguyệt Ly, sau đó ý cười doanh doanh nhìn Đỗ Nhược, trêu ghẹo hỏi, không biết vị này mỹ giống thiên tiên giống nhau muội muội là ai? Đỗ Nhược khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, một đôi đơn phượng nhãn trong mắt tràn đầy nhu tình, thấp giọng nói, Liêu sư muội nói đùa, ở Đỗ Mộ trong mắt Liêu sư muội là người đẹp nhất. Đứng ở ta bên người vị này chính là Càn Tự Các Thẩm Nguyệt Ly Thẩm sư muội, cũng là linh thượng tôn giả đệ tử. Nghe vậy, Liễu Mị Nhi che môi đỏ bật cười, Đỗ sư huynh nói chuyện luôn là lệnh người như vậy vui mừng, nếu không phải lòng ta hệ Sở sư huynh, nhất định sẽ không cô phụ Đỗ sư huynh này phiên thâm tình. Liễu Mị Nhi như vậy thông minh như thế nào có thể không biết Đỗ Nhược căn bản là không có tình, nàng nói như vậy đồng thời có khác thâm ý nhìn Thẩm Nguyệt Ly, bằng nàng trực giác, nàng có thể cảm giác được Thẩm Nguyệt Ly là cùng nàng giống nhau nữ tử, chỉ là không biết nàng vì sao liền coi trọng Đỗ Nhược cái này bạc tình người. Nghĩ đến đây, Liễu Mị Nhi nhìn Thẩm Nguyệt Ly trong ánh mắt không tự giác để lộ ra một chút đồng tình. Liễu Mị Nhi này phiên thâm tình thông báo, Sở Hành giống như là không có nghe được giống nhau. Hắn chỉ là nhàn nhạt đối Đỗ Nhược nói một câu, Đỗ sư đệ, ngươi đừng quên đại trưởng lão nói qua nói. Lời này là ở cảnh cáo Đỗ Nhược không cần cùng Lạc Hoa Cốc người đi được thân cận quá. Đỗ Nhược mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, khép mắt, biểu tình nguy hiểm nói, Sở sư huynh quản có điểm nhiều đi. Chợt lạnh xuống dưới không khí, làm Tô Cẩm Tích có chút khó có thể chịu đựng, nhìn thoáng qua không dao động Thẩm Nguyệt Ly cùng Liễu Mị Nhi, Tô Cẩm Tích cảm thán nói chính mình công lực vẫn là quá thiện. Vì thế nhịn không được mở miệng nói, vị này là Hoa Cốc sư tỷ, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói, ngươi có thể lại đây một chút sao? Tô Cẩm Tích những lời này xem như cấp Đỗ Nhược một cái dưới bậc thang, đại trưởng lão đều đã phân phó qua Thiên Kiếm Viện đệ tử không thể tới gần Lạc Hoa Cốc đệ tử, Tô Cẩm Tích còn chủ động cùng nàng nói chuyện, này nhưng xem như tùy Đỗ Nhược ý. Đỗ Nhược nhìn Sở Hành nhướng mày, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Sở Hành nhấp môi, biểu tình nghiêm túc nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, nhưng là kia liếc mắt một cái lại làm Tô Cẩm Tích minh bạch hắn sinh khí, chuẩn bị trong chốc lát ở giải thích Tô Cẩm Tích không nói gì, chỉ là nhìn Liễu Mị Nhi. Liễu Mị Nhi tựa hồ là lần đầu tiên nhìn đến Tô Cẩm Tích giống nhau, có chút kinh ngạc nhìn nàng, ngay sau đó cười lên tiếng nói, Tô sư muội đều nói như vậy, ta như thế nào hảo cự tuyệt. Nói xong, Liễu Mị Nhi liền chủ động hướng đi một bên. Tô Cẩm Tích quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Hành, sau đó theo đi lên. Đi đến một cái xem như không người trong một góc, Tô Cẩm Tích trực tiếp mở miệng nói, ta biết Liêu sư tỷ đối ta có địch ý, nhưng là ngươi lại tìm lầm đối tượng, ta không phải ngươi tình địch, cái kia Thẩm Nguyệt Ly mới là ngươi tình địch, ta không thích Sở Hành, hắn cũng chỉ là đem ta làm như muội muội chiếu cố, cho nên ngươi không cần như vậy nhằm vào ta. Liễu Mị Nhi vũ mị tươi cười thu liễm lên, ngữ khí có chút bén nhọn nói, này chỉ là ngươi lời nói của một bên, ta sẽ không tin tưởng, ngươi cũng thấy rồi Sở Hành đối với ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bất đồng, ta chưa từng có nhìn đến quá hắn đem bất luận cái gì một nữ nhân hộ ở cánh chim dưới, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Huống chi, Thẩm Nguyệt Ly không phải Đỗ Nhược người sao? Cắn cắn môi, Tô Cẩm Tích nói, tin hay không từ ngươi, ta nói đều là lời nói thật, ta cùng Thẩm Nguyệt Ly phía trước mâu thuẫn. Ngươi tùy tiện ở Thiên Kiếm Viện đệ tử trung hỏi thăm một chút là có thể biết, nàng ở Thiên Kiếm Viện thời điểm thích Sở Hành, đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình, đến nỗi Đỗ Nhược, ta chỉ có thể nói hai người kia là cho nhau lợi dụng, song tu ngươi sẽ không hiểu đi. Liễu Mị Nhi nơi Lạc Hoa Cốc tu luyện chính là cùng song tu có quan hệ công pháp, như thế nào có thể không hiểu nàng ý tứ, lúc này nàng đã có vài phần tin tưởng Tô Cẩm Tích nói, chỉ là nàng còn cần chứng cứ. Liễu Mị Nhi từ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hành đã bị hắn hấp dẫn ở, rõ ràng nàng sư phụ đã nói với nàng không thể đủ động tâm, nhưng là nàng vẫn là không tự chủ được yêu Sở Hành. Ở nàng trong mắt, Sở Hành sớm đã là nàng sở hữu chi vật, nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước hắn. Lúc này đây nàng tới Hoàn Lang cảnh chủ yếu mục đích chính là vì Sở Hành, nàng sư phụ chuẩn bị làm nàng cùng Sở Hành trở thành song tu bạn lữ. Sở Hành là Thiên Kiếm Viện tuổi trẻ một thế hệ trung nhất có thiên phú cùng thực lực đệ tử, có thể cùng nàng ở bên nhau đối với Lạc Hoa Cốc có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là Lạc Hoa Cốc quy củ là cần thiết nhà trai tiến vào Lạc Hoa Cốc, y đi theo Sở Hành hiện tại ở Thiên Kiếm Viện địa vị, muốn làm Sở Hành gia nhập Lạc Hoa Cốc, Thiên Kiếm Viện là nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng là nếu đây là Sở Hành quyết định của chính mình, như vậy nàng cùng Sở Hành ở bên nhau liền sẽ không lại có bất luận cái gì. Trở ngại, nghĩ đến đây Liễu Mị Nhi híp mắt nhìn thoáng qua đứng ở Đỗ Nhược bên cạnh, vẻ mặt chim nhỏ nép vào người bộ dáng Thẩm Nguyệt Ly, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, bất luận là ai đều không phải là nàng trở ngại. Liên tính ngươi nói chính là thật sự, nhưng là ngươi tốt nhất ly Sở Hành xa một chút. Liễu Mị Nhi không chút khách khí nói, ta cảm thấy ngươi khả năng tưởng sai rồi, ta là Sở Hành muội muội, muốn truy Sở Hành nói không chừng ta khả năng sẽ giúp đỡ vội. Đôi mắt chớp chớp, Tô Cẩm Tích làm bộ thực vô tội nhìn Liễu Mị Nhi. Liễu Mị Nhi mắt sáng rực lên, ngữ khí lập tức trở nên ôn nhu nói, ngươi nói chuyện giữ lời. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, tuy rằng ta không phải quân tử, nhưng là quân tử nhất ngôn khoái mã một roi, nói ra nói ta sẽ không đổi ý. Ta nói chỉ là nói không chừng khả năng sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng không có nói nhất định phải giúp ngươi Nga. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 29 Đỗ Nhược đoạt hôn. Người tu chân đối với chính mình nói qua nói đều thực cẩn thận, cho nên Liễu Mị Nhi thế nhưng không nghĩ tới Tô Cẩm Tích sẽ chơi loại này ngôn ngữ bấy dập, vì thế nàng lập tức như là thay đổi một người giống nhau, thân thân mật mật kéo Tô Cẩm Tích tay, nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt phá lệ ôn nhu. Nếu không phải Tô Cẩm Tích biết Liễu Mị Nhi thích chính là Sở Hành, nhất định sẽ cho rằng Liễu Mị Nhi đối chính mình có ý tứ, cái này Lạc Hoa Cốc đến tuột cùng là như thế nào dạy dỗ đệ tử a? Hai người dường như thân mật tỉ muội giống nhau đã trở lại, xem mặt khác mấy người đều có chút kinh ngạc, Thẩm Nguyệt Ly càng là trong lòng hận đến muốn giết Tô Cẩm Tích lấy tiết trong lòng chi hận, chỉ là đi ra ngoài một chuyến khiến cho một cái địch nhân biến thành người một nhà, Tô Cẩm Tích thật là hảo thủ đoạn a. Miễn cưỡng cười vui Thẩm Nguyệt Ly trộm liếc liếc mắt một cái Liễu Mị Nhi, lại nhìn đến Liễu Mị Nhi cười như không cười nhìn chính mình, nàng lập tức biết Tô Cẩm Tích nhất định là đối Liễu Mị Nhi nói chút cái gì. Bằng không Liễu Mị Nhi nhìn nàng trong ánh mắt như thế nào sẽ lộ ra một cổ tử ấm lãnh. Sở Hành cau mày nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái cũng không nói gì thêm, tuy rằng hắn thực không thích Tô Cẩm Tích cùng Liễu Mị Nhi đi được thân cận quá, nhưng là có thể hóa thủ thành bạn cũng là Sở Hành vui nhìn đến. Nếu nói chính mình xem như Sở Hành muội muội, Tô Cẩm Tích tổng phải có chút tỏ vẻ, đi đến biểu tình lãnh đạm Sở Hành trước mặt, Tô Cẩm Tích túm Sở Hành tay háo nói, Sở Hành ca ca. Tiến vào hoàn lang cảnh lúc sau, ngươi ngàn vạn đừng quên tới tìm ta. Tô Cẩm Tích thái độ biến hóa làm Sở Hành sắc mặt khẽ biến, bất quá thực mau hắn liền phản ứng lại đây Tô Cẩm Tích nhất định là có cái gì mục, vì thế gật gật đầu rất phối hợp nói, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, ngươi cũng tiểu tâm một chút. Một màn này xem Thẩm Nguyệt Ly âm thầm cắn răng, mà Liễu Mị Nhi càng là xác nhận Tô Cẩm Tích cùng Sở Hành phía trước quan hệ, bởi vì Sở Hành nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt không có tình yêu, nhưng thật ra có chút ôn hòa. Đỗ Nhược nhìn này mấy người, không thể hiểu được cười một tiếng. Bất quá cũng không có người để ý hắn, mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, trên mặt đất đột nhiên toát ra một trận kim sắc quang mang. Sở Hành lập tức đối Tô Cẩm Tích nói, đừng núp ních, đây là hoàn lang cảnh mở ra dấu hiệu, hiện tại xuất hiện ở chúng ta dưới chân chính là một cái truyền tống trận, nó sẽ đem chúng ta truyền tống đến hoàn lang cảnh, đến lúc đó chúng ta đều sẽ bị tách ra. Ở bên trong truyền tin phủ là không thể sử dụng, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Vừa dứt lời, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể chợt sinh ra một cổ buồn nôn choáng váng cảm, không đợi nàng nổ ra, nàng trước mắt cảnh tượng liền thay đổi một cái bộ dáng, chóp mũi ngửi được hương vị hoàn toàn không giống nhau. Đứng ở hắn người chung quanh đã biến mất không thấy, nàng trước mắt thế giới giống như là từ trước ở TV thượng nhìn đến quá nguyên thủy rừng rậm giống nhau, nơi nơi đều là thực vật. Tô Cẩm Tích về phía trước đi rồi vài bước, phát hiện chính mình căn bản là nhìn không tới quá xa địa phương. Bất đắc dĩ nàng đành phải triệu ra xích tiêu, phi ở giữa không trung, xuống phía dưới nhìn lại, Tô Cẩm Tích mới thấy rõ ràng chính mình hiện tại ở một mảnh rừng cây nhỏ trung, bốn phía tựa hồ cũng không có những người khác, mà ở nàng rất xa địa phương có một cái cao ngất trong mây sơn, ngọn núi này bên trong có một cái hoàn lang cát, Thẩm Nguyệt Ly chính là ở chỗ này tìm được rồi chi chi. Nếu đã có mục tiêu, như vậy nàng liền dọc theo cái kia phương hướng đi tới là được. Thấy rõ ràng lộ tuyến, Tô Cẩm Tích liền dừng ở trên mặt đất, sở dĩ không sử dụng phi kiếm là bởi vì hoàn lang cảnh chung có rất nhiều sẽ phi yêu thú, này đó yêu thú thực lực đều ở xuất khiếu kỳ trở lên, nếu lầm sông yêu thú lãnh địa, tùy tiện một con đều có thể đem Tô Cẩm Tích giết chết, ai biết không trung lãnh địa là như thế nào phân chia a? Cho nên tuy rằng mặt đất cũng rất nguy hiểm, nhưng là Tô Cẩm Tích vẫn là lựa chọn đi bộ đi trước. Xuyên qua ở trong rừng cây, Tô Cẩm Tích đôi mắt không ngừng nhìn quét chung quanh, này vừa thấy khiến cho nàng phát hiện vài loại chân quý dược thảo. Tô Cẩm Tích lập tức hái được dược thảo, bất quá liền ở nàng trích dược thảo thời điểm, nàng cũng gặp phiền toái. Thế nhưng làm nàng gặp một đầu hai cánh mãng là một loại có thể trưởng thành đến địa cấp yêu thú. May mà này đầu hai cánh mãng chỉ là ấu tể, lực công kích cùng Tô Cẩm Tích bản thân thực lực không sai biệt lắm, nhưng là nó lại không có Tô Cẩm Tích trí tuệ, cho nên ở Tô Cẩm Tích chơi trá lúc sau, giết chết này đầu hai cánh mãng, đổ mồ hôi đầm địa Tô Cẩm Tích đào ra hai cánh mãng nội đan, yêu thú nội đan cũng là có thể luyện đan, Tô Cẩm Tích thật cẩn thận thu hồi nội đan. Đột ngột một đạo rất nhỏ thanh âm truyền vào Tô Cẩm Tích lỗ thai, cảnh giác nhìn thanh âm truyền tới phương hướng, Tô Cẩm Tích lạnh lùng nói, ai ở nơi đó? Ra tới. Theo thanh âm dần dần trở nên rõ ràng, một bóng người từ trong rừng cây đi ra, Cẩm Tích, không nghĩ tới ta cái thứ nhất gặp được người thế nhưng là ngươi. Xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trước mắt người là Đỗ Nhược, thở dài nhẹ nhõm một hơi Tô Cẩm Tích lau mồ hôi nói, nguyên lai là ngươi à. Làm ta sợ nhảy dựng. Đỗ Nhược nhìn thoáng qua trên mặt đất hai cánh mãng thi thể, cười cười nói, đây là Cẩm Tích lần đầu tiên sát yêu thú đi. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, lời nói thật nói đương nàng ngửi được kia cổ mùi máu tươi thời điểm, thật sự có chút tưởng phun, bất quá lại nghĩ đến về sau còn có khả năng giết người, Tô Cẩm Tích liền nhịn xuống, tu chân chính là như vậy, nếu ngươi không giết người khác, cũng chỉ có thể bị người khác sát. Tô Cẩm Tích sắc mặt có chút trắng bệnh, bất quá một đôi con ngươi thoạt nhìn rất có thần. Cả người thoạt nhìn còn tính tinh thần, Đỗ Nhược khỏe miệng ý cười càng thêm khắc sâu, Cẩm Tích, nếu gặp, chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Có Đỗ Nhược như vậy một cái bảo tiêu ở, Tô Cẩm Tích cũng coi như là có thể yên tâm một ít, chỉ là đến lúc đó như thế nào đem Đỗ Nhược ném rất liền có chút khó khăn, do dự một chút Tô Cẩm Tích nói, không biết người muốn đi đâu. Yên tâm đi, ta cùng Cẩm Tích đích đến là giống nhau. Đỗ Nhược tựa hồ nhìn ra Tô Cẩm Tích trong lòng suy nghĩ, nhướng mày nói. Đỗ Nhược đều đã nói như vậy, Tô Cẩm Tích cũng không hảo lại cự tuyệt, vì thế liền hai người liền như vậy thượng lộ, lần này tái ngộ đến cái gì yêu thú, không cần Tô Cẩm Tích nói chuyện, Đỗ Nhược liền chủ động ra tay. Đỗ Nhược cùng Tô Cẩm Tích giống nhau, đều là hỏa thuộc tính, bất quá hắn là hỏa thuộc tính đơn linh căn, hắn tam vị chân hỏa so Tô Cẩm Tích còn mạnh hơn một ít, làm cho Tô Cẩm Tích ở trong lòng thầm nghĩ, Đỗ Nhược có phải hay không ăn qua cái gì thiên tài địa bảo. Bằng không như thế nào sẽ như vậy cường. Tô Cẩm Tích tiến đến Đỗ Nhược bên người hỏi, ngươi thật đến chỉ là nguyên anh kỳ sao? Đỗ Nhược liếc xéo Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, cười như không cười hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Ánh mắt kia quá âm u, nhìn xuống nghĩ đến chạy trốn xúc động, Tô Cẩm Tích nói, khẳng định không phải, ngươi kỳ thật là xuất khiếu kỳ đi. Đỗ Nhược không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói, đi thôi. Này xem như cam chịu. Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình đại khái là đã biết Đỗ Nhược bí mật, bất quá nàng cũng không có nghĩ tới muốn nói đi ra ngoài, chỉ là đi theo Đỗ Nhược bên người, đôi mắt còn không dừng tìm dược thảo. Cùng Đỗ Nhược tiếp xúc thời gian dài, Tô Cẩm Tích mới phát hiện, kỳ thật Đỗ Nhược là một cái thực dễ nói chuyện người, cũng không như là hắn bề ngoài thoạt nhìn như vậy tà khí không đứng đắn. Có một lần Tô Cẩm Tích thấy được một loại dược thảo rất muốn, Đỗ Nhược không nói hai lời chủ động liền hái được cấp Tô Cẩm Tích. Nhưng là có thiên tài địa bảo địa phương rất nhiều thời điểm cũng sẽ có bảo hộ yêu thú. Lần này hai người liền gặp một đầu mãng ngưu. Mãng ngưu tuy rằng nhiều nhất chỉ có thể trưởng thành đến cửu phẩm. Nhưng là này đầu mãng ngưu thực lực đã có thất phẩm. Này đối với Đỗ Nhược tới nói đều có chút nguy hiểm. Tô Cẩm Tích nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là rời đi. Bất quá Đỗ Nhược lại thật sâu nhìn nàng một cái hỏi. Rất muốn. Tô Cẩm Tích có chút ủ rũ nói. Liền tính là muốn lại có thể thế nào đâu. Kia đầu mãng ngưu vừa thấy chính là rất lợi hại, vẫn là thôi đi. Đỗ Nhược khép cười một tiếng, không chút nào để ý nói, chờ ta. Nói xong, liền đi hướng kia đầu mãng ngưu. Cuối cùng, Đỗ Nhược lấy bị thương đại giới trích được kia cây dược thảo. Như vậy tiểu ngôn tình tiết thế nhưng xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trước mắt. Tô Cẩm Tích vẫn là nữ chính, làm nàng rất là cảm động. Bất quá Tô Cẩm Tích cũng không có quên Đỗ Nhược là cái dạng gì người. Chỉ là lần này ân tình xem như ghi tạc trong lòng. Tô Cẩm Tích nhìn Đỗ Nhược kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng vết thương, thế nhưng cảm thấy có chút áy náy, nàng lấy ra linh mục tôn giả luyện chế đan dược mang cho Đỗ Nhược nói, cảm ơn ngươi, này viên mây tía đan ngươi ăn xong đi. Đỗ Nhược lấy quá mây tía đan ăn đi xuống, khỏe miệng kiều kiều nói, này liền xem như báo đáp. Đừng quên ta chính là bởi vì ngươi mới chịu thương. Vậy ngươi muốn thế nào a? Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn trừng mắt, nàng liền biết cái này người xấu nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Đỗ Nhược tà cười một chút, xứng với kia Trương Tuấn Mỹ mặt, thế nhưng làm Tô Cẩm Tích hơi hơi thất thần. Cũng chính là này trong nháy mắt, Đỗ Nhược túi xuống thân, còn nhiễm huyết dấu môi ở Tô Cẩm Tích mang theo nhàn nhạt thanh hương trên môi. Cảm nhận được kia một mảnh tươi mát mềm mại, Đỗ Nhược trên mặt tươi cười càng thêm mê người. Tô Cẩm Tích bị Đỗ Nhược này nhất cử động sợ ngây người, mặt đầu tiên là đỏ một chút, sau đó tức giận đẩy ra Đỗ Nhược, hai đời đều không có luyến ái trải qua Tô Cẩm Tích. Vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, trong lúc nhất thời có chút không rõ nàng giận trừng mắt Đỗ Nhược, lắp bắp nói, ngươi sao lại có thể? Như vậy, Đỗ Nhược nhìn gương mặt đỏ bừng Tô Cẩm Tích, tâm tình dị thường sung sướng, chọn khoe miệng cười nói, vì cái gì không thể như vậy, ta giúp ngươi vội, bị như vậy nghiêm trọng thương, chỉ là muốn một cái hôn mà thôi, ta cảm thấy ngươi mới là chiếm tiện nghi người kia. Bị Đỗ Nhược này phó vô lại bộ dáng khí thiếu chút nữa mang chửi người Tô Cẩm Tích, cắn môi nói, đây chính là ta nụ hôn đầu tiên là chỉ có thể cấp người yêu. Nghe vậy, Đỗ Nhược cười càng thêm sán lạ, được đến trước mắt cái này thiếu nữ nụ hôn đầu tiên, Đỗ Nhược đột nhiên có loại lúc này đây hoàn lang cảnh hành trình không có đến không cảm giác, bất quá loại cảm giác này chỉ là chợt lóe mà qua, Đỗ Nhược vẫn là rất rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì. Nói không chừng ta liền sẽ là ngươi cái kia người yêu. Mặt mày tất cả đều là đắc ý Đỗ Nhược, gập lên một chân ngồi ở trên mặt đất, làm hắn cả người thoạt nhìn đều có một cổ phong lưu hương vị. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, rõ ràng trường như vậy một bộ hảo túi ra, bụng lại là hắc, Tô Cẩm Tích căm giận dùng nắm tay tạp Đỗ Nhược bụng một chút, lại bị hắn cơ bụng chấn tay đau, đảo hút một hơi, Tô Cẩm Tích lắc lắc thủ đoạn, xoa hồng hồng tay quay đầu không hề để ý đến hắn. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 32 người hành trình. Tô Cẩm Tích nắm tay sức lực cũng không lớn, Đỗ Nhược cũng chỉ là cảm giác được hơi hơi đau đớn. Hắn xoa xoa bụng, nhìn Tô Cẩm Tích bóng dáng cười cười, cũng không nói gì. Hắn hiện tại thương thế còn không có khôi phục, vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục tương đối quan trọng. Không biết đợi bao lâu, Đỗ Nhược trên người thương mới hảo. Linh mục tôn giả luyện chế mây tía đan quả nhiên không phải vật phàm. Đỗ Nhược cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng không có bất luận cái gì khác thường, giống như là chưa từng có chịu quá thương giống nhau. Thở ra một hơi, Đỗ Nhược trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, chúng ta đi thôi. Tô Cẩm Tích xoay người lại, đánh giá cẩn thận Đỗ Nhược, tựa hồ ở xác định trên người hắn thương đều hảo không hảo giống nhau. Mặc kệ nói như thế nào, Đỗ Nhược đều là bởi vì nàng mới chịu thương, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình có trách nhiệm chiếu cố hảo Đỗ Nhược. Nàng không thích thiếu người nhân tình. Cẩm Tích nhanh như vậy liền yêu ta. Đỗ Nhược cười trêu chọc nói. Đi nhanh đi. Tô Cẩm Tích tức giận nói, nàng xem như nhìn thấu Đỗ Nhược bản tính, ngươi càng là cùng hắn nói, hắn càng là cùng ngươi ba hoa. Đỗ Nhược bàn tay to ở Tô Cẩm Tích trên đầu xoa nhẹ một chút, liền về phía trước đi đến, thực lực của hắn so Tô Cẩm Tích cường, vẫn luôn là đi ở Tô Cẩm Tích phía trước. Đều đem ta đầu tóc lộng rối loạn. Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm đuổi kịp Đỗ Nhược. Bên kia, cao mày Sở Hành đang suy nghĩ Tô Cẩm Tích sẽ ở nơi nào, liền ở ngay lúc này, Thẩm Nguyệt Ly trùng hợp đi tới nơi này, nàng nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, trong lòng hiện lên một kia vui sướng chi tình. Nàng cùng Sở Hành quả nhiên là thiên định duyên phận, hoàn lang cảnh lớn như vậy, bằng không sao có thể sẽ như vậy xảo gặp được. Sở Sư Minh. Thẩm Nguyệt Ly cười nhu mị hướng đi Sở Hành. Sở Hành nghe được Thẩm Nguyệt Ly thanh âm, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, bất quá thực mau loại này cảm xúc đã bị hắn ngăn chặn, lấy lại tinh thần nhìn Thẩm Nguyệt Ly, Sở Hành mỉm cười nói, Thẩm sư muội, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Thẩm Nguyệt Ly trong mắt hỗn loạn nhàn nhạt tái mộ, ôn nhu giống như là có thể tích ra thủy giống nhau, Sở sư huynh cũng là muốn đi kia tòa sơn đi. Không bằng chúng ta cùng nhau, còn có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Nguyệt Ly là chính mình đồng môn, dựa theo hắn ngày thường tính cách, nhất định sẽ đồng ý, cho nên liền tính là nàng phi thường không mừng Thẩm Nguyệt Ly, hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Như vậy xảo, cũng coi như ta một cái đi. Thêm một cái người là có thể thiếu một ít nguy hiểm. Đột ngột, Liễu Mị Nhi cũng đi ra nói. Này, không tốt lắm đâu. Liễu cô nương cũng không phải chúng ta Thiên Kiếm viện người. Không chờ Sở Hành mở miệng nói chuyện, Thẩm Nguyệt Ly liền vẻ mặt khó xử nói. Nếu Liễu Mị Nhi đã đối chính mình sinh ra địch ý, như vậy nàng cũng không cần phải cùng Liễu Mị Nhi lá mặt lá trái. Quả nhiên cái này Thẩm Nguyệt Ly là thích Sở Hành, tiện nhân này một bên cùng Đỗ Nhược ở bên nhau, một bên còn mơ ước Sở Hành, thật là muốn giết nàng a. Biểu tình ôn nhu Liễu Mị Nhi liếc Thẩm Nguyệt Ly giống nhau, đối Sở Hành nói, Sở Sư Minh, ý của ngươi như thế nào? Sở Hành biểu tình có chút lạnh nhạt, đã có một cái Liễu Mị Nhi có thể kiềm chế Thẩm Nguyệt Ly, hắn làm sao có thể không muốn đâu. Bất quá này hai nữ nhân thật đúng là chán ghét ta. Rõ ràng trong nội tâm như vậy tàn nhẫn, lại cố tình trang ngây thơ nhu nhược, thật cho rằng hắn là người mù sao. Hắn còn có chính mình cần thiết muốn hoàn thành sự tình, loại này nữ nhân hắn làm sao dám trêu chọc. Thẩm Nguyệt Ly xem Sở Hành biểu tình có chút không tốt, nghĩ lầm là không thích Liễu Mị Nhi, trong lòng càng thêm cao hứng, cho tới nay Sở Hành đều không có đối nàng biểu hiện ra tình yêu. Nàng còn tưởng rằng Sở Hành thật sự không thích nàng, hôm nay xem ra Sở Hành nhất định là muốn bảo hộ nàng, cho nên mới không có ở Thiên Kiếm viện biểu hiện ra ngoài, nàng liền nói bằng vào nàng mỹ mạo, Sở Hành sao có thể không động tâm. Cùng nhau đi thôi. Trên đường gặp được nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sở Hành dùng Thẩm Nguyệt Ly nói làm như lấy cớ, nói xong liền đi nhanh về phía trước đi đến. Thẩm Nguyệt Ly giống như là không có nhìn đến Liễu Mị Nhi giống nhau. Gắt gao đi theo Sở Hành bên người. Liễu Mị Nhi nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt Ly, như nước con ngươi trở nên có chút tối nghĩa không rõ. Nàng trong lòng đã quyết định, một khi tìm được cơ hội liền ở chỗ này giết Thẩm Nguyệt Ly. Nàng có loại dự cảm, nếu hiện tại không diệt trừ Thẩm Nguyệt Ly, về sau nàng nhất định sẽ biến thành nàng tâm phúc họa lớn. Bên này ba người các hoài tâm tư lên đường, Tô Cẩm Tích cùng Đỗ Nhược không khí lại vẫn như cũ là thực bình tĩnh. Ngẫu nhiên gặp được yêu thú, cũng không phải Đỗ Nhược một người động thủ, Tô Cẩm Tích cũng sẽ ra tay hỗ trợ, nàng hiện tại khiếm khuyết chính là đối địch kinh nghiệm, có Đỗ Nhược ở một bên nhìn, nàng có thể lớn mật cùng yêu thú động thủ mà không cần lo lắng bị thương. Hai người đi đi rừng rừng, thế nhưng dọc theo đường đi đều không có gặp được người khác, bất quá bọn họ nhưng thật ra gặp một khối thi thể, từ quần áo ăn mặc tới xem hẳn là Ly Viêm Tông người. Thi thể này bị cắn huyết nhục mơ hồ, nội tạng cùng đầu tất cả đều biến mất, một con treo ra thịt cánh tay lẻ loi bị vứt trên mặt đất, mùi máu tươi nên diện mà đến, gây mùi đến cực điểm. Này phụ cận tựa hồ có rất lợi hại yêu thú. Đỗ Nhược nhíu một chút mày, ngữ khí nghiêm túc nói, một phản hắn phía trước không đứng đắn kia phó dáng vẻ. Chúng ta đây đi nhanh đi. Tô Cẩm Tích có chút khẩn trương, nếu Đỗ Nhược đều nói nguy hiểm, như vậy này đầu yêu thú nhất định rất lợi hại, tuyệt đối không phải nàng có thể đối phó. Đã chậm, mau tránh ra. Đỗ Nhược đống nhiên hô lớn, cả người giống như là bị bắn lên giống nhau, nhảy lên giữa không trung. Còn có chút làm không rõ trạng hướng Tô Cẩm Tích có chút há hốc mồm nhìn Đỗ Nhược, đột nhiên nàng dưới chân mặt đất bắt đầu kịch liệt đong đưa, thân thể bởi vì cân bằng không xong mà ngã trên mặt đất. Tô Cẩm Tích rốt cuộc thấy được chính mình dưới chân tình huống. Nàng hiện tại chính ghé vào một cái thật lớn yêu thú trên người, kia yêu thú làn da cùng mặt đất thế nhưng là cùng loại nhan sắc, ngay cả độ cứng đều cùng mặt đất giống nhau. Căn bản là vô pháp phân chia. Này đến tột cùng là cái gì yêu thú a? Miễn cưỡng đứng lên Tô Cẩm Tích hướng về phía Đỗ Nhược hô lớn. Là thổ thiểm, hơn nữa là thành niên kỳ thổ thiểm. Đỗ Nhược đánh giá yêu thú, biểu tình có chút ngưng trọng nói. Thổ thiểm là một loại sinh hoạt ở trong đất yêu thú, bề ngoài thoạt nhìn có chút giống là thiểm thử, nhưng là nó cùng thiểm thử hoàn toàn tương phản. Nó rất sợ thủy, thích thổ thuộc tính nồng đậm địa phương, nhược điểm cũng là thủy. Thành niên kỳ thổ thiểm không phải giống nhau thất phẩm yêu thú, Tô Cẩm Tích cùng Đỗ Nhược đều là không có cách nào đánh bại nó. Chúng ta hai cái đều không phải thủy thuộc tính làm sao bây giờ. Tô Cẩm Tích có chút nôn nóng hô lớn, Đỗ Nhược ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Không đợi Đỗ Nhược nghĩ ra biện pháp, thổ thiểm cũng đã bắt đầu tức giận, nó đột nhiên nhảy dựng lên ném đầu, đứng ở thổ thiểm trên đầu Tô Cẩm Tích không có đứng vững, bị quăng đi ra ngoài. Thổ thiêm tiểu sơn giống nhau thân thể lại thật mạnh dừng ở trên mặt đất, phanh một tiếng, bùi đất phi dương, che đậy bị ném phi Tô Cẩm Tích thân ảnh. Đáng chết! Hoàn toàn thấy không rõ cho bùi bên trong chẳng huống, Đỗ Nhược tức giận mắng một tiếng. Ngay sau đó Đỗ Nhược trong ánh mắt hiện lên một đạo hồng quang, màu đen con ngươi giống như là bị máu nhuộm dần giống nhau quỷ dị đáng sợ, một đạo nhợt nhạt màu đỏ ấn ký xuất hiện ở hắn trên trán, làm hắn cả người thoạt nhìn sinh ra một cổ tà mị chi khí. Cùng lúc đó, thổ thiềm trong miệng bắn ra một cái thổ hoàng sắc đầu lưỡi, cái kia đầu lưỡi đỏ đậm cực dài, thoạt nhìn như là một cái phi xà, bay về phía giữa không trung Tô Cẩm Tích. Cho bụi chậm rãi tan đi, Tô Cẩm Tích đã có thể thấy rõ ràng một ít đồ vật, tự nhiên cũng liền thấy được cái kia đầu lưỡi, chấn kinh dưới, nàng liền quên mất muốn triệu ra phi kiếm, tùy ý cái kia thoạt nhìn dị thường cưng cỏi đầu lưỡi đánh út về phía nàng. Liền tại đây nguy cơ thời điểm, Tô Cẩm Tích trên eo đột nhiên xuất hiện một cái cánh tay, gắt gao ôm vòng lấy nàng eo, Tô Cẩm Tích chỉ nghe được một tiếng thê lương giống lên một tiếng, trước mắt cảnh sắc liền biến thành xanh thẳm không trung, mà nàng đang cùng Đỗ Nhược đạp lên hắn phi kiếm thượng, một đường hướng về kia tòa sơn phong bay đi. Liền ngươi loại này ngu ngốc, đến tột cùng lại như thế nào tiến vào trước 10 tên. Đỗ Nhược dùng sức gõ một chút nàng đầu, ngữ khí có chút tức giận nói. Tô Cẩm Tích cũng biết lần này là Đỗ Nhược cứu chính mình mệnh, không có cái cỏ, chỉ là bẹp miệng vẻ mặt ủy khuất nói, môn phái đại bỉ thời điểm ngươi không phải thấy được ta tỉ thì sao? Còn có vừa rồi ngươi vì cái gì không mang theo ta, chính mình liền như vậy một người chạy thoát. Đỗ Nhược nghẹn lời, hắn đây là thói quen chính mình một người chạy trốn, bất quá này cũng vô pháp cùng Tô Cẩm Tích nói, trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, thẹn quá thành giận nói, thật là làm ngươi tức chết rồi. Thở dài, Đỗ Nhược thao túng phi kiếm hạ xuống. Ta lần sau sẽ không như vậy. Tô Cẩm Tích chưa từng có gặp được quá loại này đột phát trạng huống, có lần này trải qua nàng liền sẽ không lại thả lỏng cảnh giác. Hoàn lang cảnh rất nguy hiểm, liền tính là đại thừa kỳ người tu chân tiến vào đều có khả năng ra không được, đừng nói ngươi, lần sau ở gặp được loại chuyện này ta liền sẽ không đi liền cứu ngươi. Đỗ Nhược uy hiếp nói, có lẽ là có chút chột dạ, Đỗ Nhược ngự khí kỳ thật cũng không có như vậy cường ngạnh. Ta đã biết. Nghe ra Đỗ Nhược trong giọng nói thoái nhượng, Tô Cẩm Tích vội vàng gật đầu. Hừ. Đỗ Nhược hừ lạnh một tiếng, túm nàng liền đi phía trước đi. Tô Cẩm Tích đột nhiên cảm thấy Đỗ Nhược kỳ thật người còn mang tốt, chỉ là không biết vì cái gì sẽ như vậy thích Thẩm Nguyệt Ly, sở hành chính là nam chính, cùng hắn làm đối người là sẽ không có kết cục tốt, Đỗ Nhược thật sự là quá đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích hỏi, Đỗ Nhược, ngươi thích Thẩm Nguyệt Ly sao? Ngươi chừng nào thì nhìn đến ta thích nàng. Đỗ Nhược có chút bất mãn nói, nha đầu này rõ ràng đều thực thông minh, như thế nào tại đây phương diện như vậy buồn. Không thích nàng ngươi vì cái gì sẽ cùng nàng câu nói kế tiếp, Tô Cẩm Tích có chút ngượng ngùng nói, ít nhất là không muốn làm cho Đỗ Nhược mặt nói. Đỗ Nhược đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, thẳng đến đem nàng xem mặt đỏ, mới cười có chút bi khí nói, không nghĩ tới ngươi biết đến còn không ít, ta cùng nàng chỉ là song tu. Tu luyện mà thôi, ngươi hiểu không? Tô Cẩm Tích có chút ngượng ngùng gật gật đầu, ta cho rằng, liền tính là song tu cũng cần thiết là lưỡng tình tương duyệt người. Không nghĩ tới Cẩm Tích ngươi lại là như vậy ngây thơ. Đỗ Nhược cười như không cười nhìn Tô Cẩm Tích, nếu Thẩm Nguyệt Ly đã đưa tới cửa tới, nếu ta không làm điểm cái gì chẳng phải là làm nàng thực thất vọng. Nói, Đỗ Nhược cười có chút khinh miệt. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 31 tiên kiếm mặc viêm. Nếu là ta nói nhất định sẽ không cùng ta không thích người cho nên ngươi chạy nhanh Thẩm Nguyệt Ly xa một chút đi. Bằng không đến lúc đó bị nàng hại, ngươi liền không có cơ hội hối hận. Tô Cẩm Tích mắt trông mong nhìn Đỗ Nhược, hy vọng hắn có thể minh bạch chính mình ý tứ. Vớt cằm, Đỗ Nhược chậm gì gì nói, Cẩm Tích, ngươi không phải là đã thích ta đi. Ta quản ngươi đi tìm chết ta. Tô Cẩm Tích thở phì phì về phía trước đi đến, trong lòng còn nghĩ Đỗ Nhược là ân nhân cứu mạng. Không thể động thủ, không thể động thủ, bằng không nàng thật là nhịn không được muốn tấu hắn một đốn A. Tuy rằng cuối cùng bị tấu người kia nhất định là chính mình. Nói thật, ta đối Cẩm Tích ngươi kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm, ngươi muốn hay không cùng ta ở bên nhau, nếu ngươi cùng ta ở bên nhau, ta nhất định sẽ cùng Thẩm Nguyệt Ly phủi sạch quan hệ. Đỗ Nhược đi đến Tô Cẩm Tích bên người, túi người ở nàng bên thai thổi khẩu khí nói. Lỗ thai là Tô Cẩm Tích một cái mẫn cảm điểm. Nháy mắt liền cảm thấy nửa người đều đã tê dần, Tô Cẩm Tích lập tức cùng Đỗ Nhược kéo ra khoảng cách, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn nói, ly ta xa một chút, lại đùa giỡn ta liền bất hòa ngươi cùng nhau đi rồi, đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu. Đỗ Nhược không sao cả cười cười, không có nói cái gì nữa, Tô Cẩm Tích kia phó tạc mao đáng yêu dáng vẻ tuy rằng thú vị, nhưng là đùa giỡn nhiều, chính là sẽ bị chán ghét. Điểm này Đỗ Nhược cái này hái hoa cao thủ nhất rõ ràng bất quá. Theo càng ngày càng tới gần kia tòa vô danh ngọn núi, Tô Cẩm Tích cùng Đỗ Nhược hai người chi gian ăn ý cũng càng ngày càng tốt, mà Tô Cẩm Tích cũng không giống như là vừa mới bắt đầu tiến vào khi như vậy một gặp được nguy hiểm tiện tay vội chân loạn. Nàng hiện tại đối với cùng yêu thú đánh nhau đã có chút kinh nghiệm, sẽ không tái xuất hiện không biết làm sao sự tình, điểm này ít nhiều Đỗ Nhược. Mà Sở Hành bên kia lại là một chút đều không có ăn ý, Liễu Mị Nhi cùng Sở Hành tu vi đều đã bị hạn chế ở nguyên anh kỳ, liền tính là hai người tu vi so Thẩm Nguyệt Ly cường, lại cũng không có cường quá thái quá, ba người cùng nhau đánh yêu thú, Sở Hành là hết sức chuyên chú cùng yêu thú đánh nhau, Liễu Mị Nhi cùng Thẩm Nguyệt Ly lại là tưởng hết mọi thứ biện pháp cấp đối phương thêm phiền toái, nhưng là Liễu Mị Nhi ký cao một bậc, có mấy lần nếu không phải Sở Hành ra tay, Thẩm Nguyệt Ly đã sớm bị yêu thú sống sờ sờ ăn. Đối này Thẩm Nguyệt Ly trong lòng rất rõ ràng là Liễu Mị Nhi động tay chân, nhưng là nàng hiện tại tu vi căn bản không thể đem Liễu Mị Nhi thế nào, nén giận Thẩm Nguyệt Ly thầm hạ quyết tâm nhất định phải tìm một cơ hội diệt trừ Liễu Mị Nhi, nàng hiện tại là trừ bỏ Tô Cẩm Tích ở ngoài, nàng nhất muốn giết người. Sở Hành đem hai người chi gian tranh đấu đều xem ở trong mắt, hắn cũng nhạc thấy ở này, cho nên cũng không có nhúng tay. Chỉ là hai người kia đều không thể chết ở chỗ này, cho nên Sở Hành sẽ chỉ ở hai người gặp được nguy hiểm thời điểm ra tay. Thẩm Nguyệt Ly tự nhiên là cảm thấy Sở Hành sẽ cứu nàng, là bởi vì thích nàng, mà Liễu Mị Nhi cũng hiểu lầm Sở Hành ý đồ, cho rằng Sở Hành là thích Thẩm Nguyệt Ly, vì thế nàng càng thêm xem Thẩm Nguyệt Ly không vừa mắt. Tô Cẩm Tích cùng Đỗ Nhược đi vào ngọn núi vô danh dưới chân thời điểm, thấy được một khối màu xám tấm bia đá. Tấm bia đá tựa hồ trải qua mấy năm gió táp mưa xa, mặt trên che kín ra nẻ dấu vết, tựa hồ nhẹ nhàng chạm vào một chút liền sẽ rớt xuống đá vụn. Bia đá thư định thiên sơn này ba cái chữ to, đầu bút lông cứng cắp hữu lực, hào phóng đại khí, gần lại như thế này nhìn, Tô Cẩm Tích liền cảm giác được một cổ uy nghiêm khí thế phát lại đây, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Ngươi hiện tại muốn đi lên sao? Ngươi trước kia có hay không đã tới, có biết hay không mặt trên là bộ dáng gì? Tô Cẩm Tích nghiêng đầu hỏi hướng Đỗ Nhược. Đây là ta lần đầu tiên tới Hoàn Lang Cảnh, cho nên ta và ngươi giống nhau cái gì cũng không biết. Đỗ Nhược có chút không chút để ý nói, nếu đã tới rồi, chúng ta ở chỗ này liền tách ra đi. Dư lại cơ duyên liền dựa vào chính mình. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, nàng đối Đỗ Nhược cái này đề nghị cũng thực vừa lòng, kế tiếp lộ nàng biết muốn đi như thế nào, có Đỗ Nhược ở ngược lại không có phương tiện. Vậy ngươi đi trước đi. Ta ở chỗ này chờ một lát lại đi. Ngươi không phải là phải đợi Sở Hành đi. Đỗ Nhược ý vị thâm trường hỏi. Sao có thể, ta chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn Đỗ Nhược liếc mắt một cái nói. Tô Cẩm Tích biểu tình không giống như là nói láo. Đỗ Nhược quái dị cười cười. Sở Hành cũng không phải là cái gì người tốt. Ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Nói xong, Đỗ Nhược liền xoay người đi lên ngọc thạch bậc thang. Kia bậc thang vẫn luôn thông hướng về phía trước phương, cuối cùng biến mất ở trong rừng cây. Ta đương nhiên biết Sở Hành không phải cái gì người tốt, không chỉ có là hắn, ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Tiểu thuyết chung Sở Hành đối với địch nhân tàn nhẫn nhất, hắn ôn nhu tất cả đều cho Thẩm Nguyệt Ly một người. Mà Đỗ Nhược các hơn, hắn đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn, này hai cái nam chính không có một cái lòng dạ không thâm, nếu không phải Đỗ Nhược vận khí không tốt. Hắn nhất định có thể thay thế được Sở Hành trở thành nam chính. Như vậy hai người, cùng bọn họ tiếp xúc thật sự hảo sao. Biểu tình có chút hoảng hốt Tô Cẩm Tích một bàn tay vớt tấm bia đá, thô ráp lạnh leo tấm bia đá làm Tô Cẩm Tích trong lòng đổ xuống ra một cổ thấu xương lạnh leo. Nàng trước sau vô pháp thích ứng cái này tàn khốc thế giới, liền tính nàng nói cho chính mình vô số lần, nhất định phải nhẫn tâm, nhưng là nàng đã từng chịu quá giáo dục vẫn là ẩn ẩn chế ước nàng tâm. T. Một cái không lưu ý, Tô Cẩm Tích ngón tay thế nhưng bị tấm bia đá cắt qua, đỏ tươi máu nhỏ giọt ở bia đá, một cổ mạc danh quen thuộc cảm này lên Tô Cẩm Tích trong lòng. Loại cảm giác này là Tô Cẩm Tích vẫn luôn tay đặt ở tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt bia đá, một cái quang đoàn chậm rãi từ tấm bia đá trung sung ra, dừng ở Tô Cẩm Tích trong tay, ngay sau đó, quang đoàn dần dần kéo trường, thế nhưng biến thành một phen màu đỏ trường kiếm, thân kiếm có khắc lệnh người hoa cả mắt tự phù. Dưới ánh mặt trời hiện lên kim sắc quang mang, mũi kiếm bốn phía là thâm trầm màu đen, chỉnh thanh kiếm giống như là màu đen muốn nuốt hết đỏ đậm giống nhau, lệnh người cảm thấy phi thường quái dị. Lúc sau chỉnh khối tấm bia đá liền vỡ thành bụi, một chỉnh thanh phong phất quá, bụi biến mất hầu như không còn, không lưu một tia dấu vết, sạch sẽ giống như là trước nay đều chưa từng tồn tại quá giống nhau. Ma xui quỷ khiến Tô Cẩm Tích thế nhưng đêm này thanh trường kiếm lấy máu nhận chủ, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, nhận chủ đã thành công. Hơn nữa nàng rốt cuộc đã biết cái loại này quen thuộc cảm là cái gì, đó là nàng ở làm tiên ngọc nhận chủ thời điểm cảm giác được hơi thở, hay là nói tiên ngọc cùng thanh kiếm này là xuất tử với cùng cá nhân tay. Trong đầu hiện lên Mặc Viêm này hai chữ, Tô Cẩm Tích túi đầu nhìn về phía trong tay kiếm, nguyên lai thanh kiếm này tên gọi Mặc Viêm A. Không đúng, ta như thế nào sẽ biết thanh kiếm này tên, chẳng lẽ nói. Tựa hồ biết Tô Cẩm Tích suy nghĩ. Mặc Viêm đột nhiên phát ra từng trận ong ong tiếng vang, giống như là ở cùng Tô Cẩm Tích chào hỏi giống nhau. Tô Cẩm Tích trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ tươi cười, này đem phi kiếm quả nhiên là có kiếm linh phi kiếm liền có thể xem như tiên khí, chỉ có kiếm linh kiếm mới có thể đủ như vậy có linh tính, có thể dùng thần thức tùy ý thao túng, mà không cần nghiệm động pháp quyết. Bất quá vì cái gì tiểu thuyết chung cũng không có nhắc tới quá thanh kiếm này đâu. Tô Cẩm Tích có chút mờ mịt. Vốn dĩ nàng mục tiêu là tầm bảo chuột, không nghĩ tới thế nhưng được đến một cái ngoài ý muốn chi hỉ, không nghĩ ra Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ, Đỗ Nhược đã rời đi thật lâu, nàng cũng nên lên rồi. Thu hồi Mặc Viêm, Tô Cẩm Tích cất bước hướng về phía trước đi đến. Cẩm Tích, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Một đạo dễ nghe giọng nữ từ Tô Cẩm Tích phía sau truyền đến. Nghiêng đầu đi. Tô Cẩm Tích liền nhìn đến Sở Hành ba người đang đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, ba người xiêm y thượng lây dính một ít bùn đất cùng máu, tưởng đỏ máu còn không có khô cạn, giống như là vừa mới trải qua quá một hồi kịch liệt giết chóc giống nhau. Các ngươi gặp được nguy hiểm sao? Tô Cẩm Tích hướng Liêu Mị Nhi cười một chút hỏi. Liêu Mị Nhi đánh giá cẩn thận Tô Cẩm Tích, phát hiện nàng váy sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, ánh mắt tràn đầy tò mò nói. Cẩm Tích ngươi đến như là cái gì yêu thú đều không có gặp được giống nhau, cả người như vậy sạch sẽ, chúng ta ba cái đã có thể thảm, là chân chính một đường giết qua tới. Tô Cẩm Tích có chút ngượng ngùng nói, ta phía trước gặp Đỗ Nhược sư huynh, hắn cùng ta cùng nhau tới, cho nên dọc theo đường đi đều không có như thế nào động thủ, bất quá hắn đã trước lên rồi. Cẩm Tích vẫn luôn không đi là đang đợi chúng ta sao? Liễu Mị Nhi chớp chớp mắt, kia tuyệt mỹ dung nhan bắt mắt lệnh người không rời được mắt. Ta chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút mà thôi, hiện tại đã chuẩn bị phải đi lên rồi, các ngươi muốn cùng nhau sao? Tuy rằng những lời này là đối Liêu Mị Nhi nói, nhưng là Tô Cẩm Tích ánh mắt lại nhìn về phía Sở Hành. Nàng rất rõ ràng, này ba người chung nói chuyện chân chính tính toán chính là Sở Hành, bất quá không biết vì cái gì nàng từ vừa rồi liền cảm thấy Sở Hành tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Sở Hành tâm tình đương nhiên không tốt. Đương hắn nghe nói Tô Cẩm Tích là cùng Đỗ Nhược cùng nhau tới thời điểm, hắn liền cảm thấy trong lòng có chút phát đổ, nhìn Tô Cẩm Tích liền cảm thấy sinh khí. Gật gật đầu, Sở Hành cũng không nói gì, liền như vậy cùng Tô Cẩm Tích gặp thoáng qua đi tới. Có chút không rõ Sở Hành lại ở khí cái gì, Tô Cẩm Tích lập tức đi đến Liễu Mị Nhi bên người hỏi, Sở Hành hắn làm sao vậy? Ta như thế nào cảm thấy hắn tựa hồ sinh khí? Liễu Mị Nhi nhìn thoáng qua cười ngâm ngâm đi ở Sở Hành bên người Thẩm Nguyệt Ly nói, nếu ngươi tới này dọc theo đường đi cũng gặp được nhiều như vậy phiền thoái, tâm tình của ngươi cũng sẽ không hảo. Liễu Mị Nhi nói nhìn như rất có đạo lý, nhưng là Tô Cẩm Tích lại cảm thấy chân chính nguyên nhân không phải cái này, có lẽ vẫn là cùng Đỗ Nhược có quan hệ, không phải là bởi vì Đỗ Nhược sớm hắn một bước đến mà sinh khí đi. Tô Cẩm Tích ở trong lòng suy đoán. Định Thiên Sơn Ngọc Thạch bậc thang tổng cộng có 108 tầng, mỗi tầng có 9 bậc thang, tượng trưng cho cửu cung thiên. Một đoạn này giới thiệu là Tô Cẩm Tích ở tiểu thuyết nhìn thấy. Thông qua cái này giới thiệu, Tô Cẩm Tích liền biết cái này hoàn lang cảnh nhất định là đến từ thiên giới. Hơn nữa nhất định là mỗi một vị đại nhân vật bút tích, dám đem cửu cung thiên đạp lên dưới chân người nhất định không phải nhân vật bình thường. Nghĩ như vậy mấy người rốt cuộc đi tới tầng cao nhất. Xuất hiện ở mấy người trước mắt chính là một tòa toàn bộ đều từ ngọc thạch điêu khắc mà thành cung điện cửa chính thượng treo một cái bảng hiệu, thượng thư hoàn lang các ba chữ, cùng định thiên sơn này ba chữ là giống nhau chữ viết, là xuất từ một người tay. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 32 sấm hoàn lang các. Tinh xảo tráng lệ cung điện xem hoa Tô Cẩm Tích mắt, rực rỡ lung linh cung điện nhất bên ngoài trên tường điêu khắc hai chỉ dương cánh muốn bay phượng hoàng, sinh động như thật, mỗi một mảnh lông chim điêu khắc đều cực kỳ tinh tế, nhan sắc cũng dùng cực kỳ huyến lệ, cặp kia mắt phượng cũng là rất sống động, nếu không nhìn kỹ nhất định sẽ tưởng thật sự phượng hoàng. Gần là bên ngoài liền như vậy loa mắt, bên trong nhất định càng xa hoa mỹ lệ, mấy người trong lòng không khỏi đều có chút ngao ngoe dục dịch. Chỉ có Tô Cẩm Tích biết cái này hoàn lang các bên ngoài có một cái trận pháp, cái này trận pháp xảo đoạt thiên công cùng chung quanh hoàn cảnh hoàn mỹ hòa hợp nhất thể, căn bản là phát hiện không ra, chỉ cần về phía trước đi vài bước liền sẽ lâm vào trận pháp bên trong. Quả nhiên, sở hành ba người về phía trước đi rồi vài bước lúc sau, ba người liền tất cả đều biến mất không thấy. Tô Cẩm Tích hít sâu một hơi, cũng đi vào, trước mắt cảnh tượng nháy mắt thay đổi. Từ mềm mại ấm áp trên giường lớn bò dậy, rối tung tóc Tô Cẩm Tích xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua treo cao ở không trung thái dương, áp lực trong lòng rung động, Tô Cẩm Tích lập tức nhảy xuống giường chạy đi ra ngoài. Đi xuống thang lầu, Tô Cẩm Tích liền ngửi được một cổ nồng đậm cơm mùi hương, thật sâu hút một ngụm, Tô Cẩm Tích để chân trần, đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy được một vị thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi phụ nhân đang ở nấu cơm. Tô Cẩm Tích rước lượng khởi chân lặng yên không một tiếng động đi đến phụ nhân phía sau. Đột nhiên ôm lấy phụ nhân eo, thanh âm có chút run rẩy kêu lên, mẹ, ta đói bụng. Phụ nhân cũng chính là Tô Cẩm Tích mẫu thân, lập tức quay đầu lại cười từ ái nói, nha đầu thúi, còn không mau đi thu thập một chút, lập tức liền phải ăn cơm. Tô Cẩm Tích nhìn kia quen thuộc khuôn mặt, đột nhiên cười, sau đó ôm Tô mẫu thân một ngụm, cười hì hì chạy tới trên lầu rửa mặt. Trở lại trên lầu Tô Cẩm Tích vội vàng rửa mặt sạch sẽ. Đổi hảo quần áo sau liền ngồi ở trên giường nhìn chăm chú phòng nội hết thảy, kia ánh mắt tràn ngập bi thương, giống như là muốn đem hết thảy đều thật sâu khắc vào chung giống nhau. Thật lâu sau, mặt vô biểu tình Tô Cẩm Tích mới đi ra ngoài phòng. Chờ nàng lại lần nữa xuống lầu thời điểm, Tô Phụ cũng đã ngồi ở bàn ăn bên, cầm hôm nay buổi sáng vừa đến báo chí, mang theo một bộ kính viễn thị cẩn thận nhìn tin tức. 3. Tô Cẩm Tích có chút kích động kêu lên. Tô Phụ ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, lập tức cười nói, người đứa nhỏ này, mau tới đây, lập tức liền phải ăn cơm, đêm qua cũng chưa ăn nhiều ít, hôm nay buổi sáng nhất định phải ăn nhiều một chút. Tô Cẩm Tích ngoan ngoãn ngồi ở Tô Phụ bên tay trái, lúc này Tô Mâu đã đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng đi lên. Trên bàn bãi đồ ăn đều là Tô Cẩm Tích yêu nhất ăn, nhìn nhìn Tô Cẩm Tích hốc mắt liền có nước mắt ở đong đưa. Túi đầu đang ăn cơm. Tô Cẩm Tích một câu đều không có nói, nhưng là nàng giống như là quỷ chết đói đầu thai giống nhau, vẫn luôn không ngừng ăn, liền ở nàng ăn đệ tam chén cơm thời điểm. Tô Phụ cùng Tô Mẫu liền đã nhận ra Tô Cẩm Tích không thích hợp, ngày thường nàng chỉ có thể ăn một chén cơm, còn muốn hai người hảo ngôn khuyên bảo, liền tính là đói cực kỳ cũng chỉ có thể ăn hai chén cơm, hôm nay thế nhưng ăn ba chén cơm nhất định không thích hợp. Cẩm Tích, ngươi làm sao vậy, như vậy đói sao? Tô Mẫu vẻ mặt lo lắng hỏi. Tô Cẩm Tích buông trong tay chén, chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt nháy mắt bao phủ trên mặt nàng sở hữu biểu tình. Kia vỡ đê giống nhau nước mắt dọa Tô Phụ cùng Tô Mẫu nhảy dựng, hai người lập tức khẩn trương hỏi, Cẩm Tích, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì cùng mụ mụ nói a? Đừng khóc, khóc mụ mụ tâm đều đau. Tô Cẩm Tích lập tức từ yên lặng rơi lệ biến thành gào khóc, Tô Mẫu ôm lấy Tô Cẩm Tích nói rất nhiều lời nói, nhưng là Tô Cẩm Tích chính là khóc. Cái gì đều không nói. Tô Phụ cùng Tô Mẫu liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ lại đau lòng trấn an Tô Cẩm Tích. Cuối cùng, Tô Cẩm Tích rốt cuộc khóc không được, nước nở nói, ba ba mụ mụ, thỉnh các ngươi tha thứ nữ nhi không thể làm bạn các ngươi. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì kêu không thể làm bạn chúng ta, ngươi không phải vẫn luôn ở chỗ này sao? Tô Phụ vẻ mặt nghi vấn hỏi. Thật sâu nhìn trước mắt cha mẹ, Tô Cẩm Tích ngậm nước mắt nói. Ta biết trước mắt này hết thể rõ ràng đều là ảo giác, nhưng ta còn là không nghĩ rời đi, thật sự không nghĩ rời đi. Này đại khái là ta cuối cùng một lần nhìn đến các ngươi, ba ba mụ mụ thỉnh các ngươi nhất định phải bảo đảm thân thể, ta cũng sẽ nỗ lực làm chính mình trở nên càng cường. Ta sinh mệnh là các ngươi ban cho, trừ bỏ các ngươi không có người có tư cách cướp lấy. Nói, Tô Cẩm Tích liền nhắm hai mắt lại, chờ nàng lại mở to mắt thời điểm. Trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, lau một phen trên mặt nước mắt, Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua vẫn cứ đắm chìm ở ảo cảnh bên trong ba người, đẩy cửa ra đi vào hoàn lang các. Hoàn lang các bên trong sương khói lượn lờ, sương mù mờ mịt, thật lâu sau, màu trắng sương mù mới tiêu tán, ánh vào mi mắt chính là tám phiến môn, cẩm lai trên cửa tô lên màu đen sơn, mỗi phiến trên cửa viết một chữ, phân biệt là cản, khôn, chấn, cấn, ly, khảm, đoái, tuấn, đối ứng bát quái vị trí sắp hàng, trung gian trên mặt đất còn có một cái bát quái đồ án. Này tám phiến môn cuối cùng là thông hướng một chỗ, nhưng là trải qua đồ vật lại không giống nhau. Tiểu thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly là lựa chọn đoái tự mặt sau môn, cũng là tại đây phiến môn mặt sau, nàng tìm được rồi rất nhiều lợi hại phù, Tô Cẩm Tích không có do dự, lập tức đẩy ra này phiến môn. Một cổ khí lạnh ập vào trước mặt, Tô Cẩm Tích lập tức từ âm u hành lang dài nhìn thấy điểm điểm màu đỏ quan mang, Tô Cẩm Tích biết đó là xích ảnh trùng, một loại sẽ nổ mạnh sâu, một tay triệu ra xích tiêu bay về phía rậm rạp xích ảnh trùng, Tô Cẩm Tích một cái tay khác triệu ra Mặc Viêm hộ trong người trước. Xích tiêu biến ảo thành vô số đào hoa bay về phía từng con kỷ kỷ kêu xích ảnh trùng, đào hoa nháy mắt nuốt sống xích ảnh trùng, nhưng vẫn là có một ít xích ảnh trùng thành công nổ mạnh, này cổ thật lớn nổ mạnh lực đột nhiên dũng hướng về phía Tô Cẩm Tích. Vận dụng chân nguyên lực thúc giục Mặc Viêm bảo vệ chính mình, Tô Cẩm Tích bị kia cổ mạnh mẽ sức gió thổi thiếu chút nữa té ngã trên đất, thần thức đảo qua còn thừa xích ảnh trùng, Tô Cẩm Tích tiếp tục thao túng xích tiêu công kích tới xích ảnh trùng. Mấy vòng công kích lúc sau, xích tiêu bị xích ảnh trùng nổ mạnh oanh kích đã run run rẩy rẩy, tựa hồ tùy thời đều phải rơi xuống giống nhau. Tô Cẩm Tích đau lòng triệu hồi xích tiêu, đem nó ném vào không gian linh tuyển trung. Không gian linh tuyển không chỉ là có thể ủ chín dược thảo, cũng có thể đủ chữa trị linh khí. Tô Cẩm Tích đi đến xích ảnh trùng thi thể trung, đem một ít màu đỏ tiểu hạt châu nhặt lên. Này đó hạt châu là xích ảnh trùng nội đan, xích ảnh trùng nội đan có thể luyện chế xét đánh châu. Xét đánh châu là một loại luyện chế thủ pháp như là đan dược lại không phải đan dược hạt châu. Loại này hạt châu giống như là thuốc nổ giống nhau có thể nổ mạnh, hơn nữa uy lực kinh người, là dùng một lần tiêu hao đồ vật. Càng khó đến chính là xét đánh châu bên trong còn có thể dung hợp một ít độc dược, là một loại phi thường tốt đánh lén người khác cám khí, nhưng là xích ảnh trùng rất ít thấy, cho nên xét đánh châu ở bên ngoài cũng là không thể dễ dàng nhìn thấy. Thu thập tề sở hữu xích ảnh trùng nội đan. Tô Cẩm Tích ngồi ở tại chỗ uống lên một ít pha loãng linh thủy khôi phục chân nguyên lực, đồng thời thao túng xích tiêu cùng Mặc Viêm thật sự là quá hao phí chân nguyên lực, đặc biệt Mặc Viêm vẫn là tiên khí, nàng chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục, căn bản là không thể dùng ra biến ảo chi thuật. Bất quá không đợi Tô Cẩm Tích nghỉ ngơi đủ rồi, nàng lỗ thai liền nghe được có ho thanh âm, giống như là có thứ gì trên mặt đất bò sát mà qua giống nhau. Mở choáng mắt, Tô Cẩm Tích một đôi mắt đen sáng lấp lánh. Ở đen nhánh hành lang dài chung có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục, ánh mắt dừng ở nơi xa, Tô Cẩm Tích thấy được vô số nhàn nhạt màu trắng quang điểm. Trong tay Mặc Viêm dạo qua một vòng, một đoàn ngọn lửa bay ra, dọc theo hành lang dài bay qua, cùng những cái đó điểm trắng đi ngang qua nhau trong nháy mắt, Tô Cẩm Tích hít hà một hơi, này đó màu trắng quang điểm là nhện mặt người, kia rậm rạp nhện mặt người thật là lệnh người sởn tóc gáy, đen nhánh khổng lồ bụng thượng ấn một trương trương gương mặt tươi cười, thật lớn môi. Giống như là ở cười nhạo ai giống nhau, đôi mắt bộ vị lóe bạch sắc quan mang, nhện mặt người phần đầu thoạt nhìn dị. Thường giữ tợn đáng sợ, cứng rắn răng nanh thượng màu vàng chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất, một đôi nắm tay đại màu vàng trong ánh mắt để lộ xuất huyết tanh hơi thở, tám điều thô tráng chân giống như là kìm sắt giống nhau chặt chẽ chắt trên mặt đất, đen nhánh mao như là châm giống nhau căn căn tạo. Tô Cẩm Tích nháy mắt liền cảm giác được một cổ khí lạnh, nàng nhất sợ hãi con nhện một loại sâu. Hôm nay lại thấy được lớn như vậy một đám, tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, Tô Cẩm Tích vẫn là cảm thấy chính mình lý trí tựa hồ tùy thời đều có thể hỏng mất. Cắn răng, Tô Cẩm Tích thao túng như dục hỏa chung Mặc Viêm hình thành một đạo ngọn lửa tường, nện mặt người nhất sợ hãi ngọn lửa, phát ra từng trận chi chi tiếng kêu lúc sau, không ngừng phát lại đây nện mặt người đã bị ngọn lửa thiêu, một cổ đốt trọi hương vị nháy mắt tràn ngập toàn bộ hành lang dài, ánh lửa dưới nện mặt người dễ rủa vặn vẹo ngã trên mặt đất. Thô tráng chân bởi vì run rẩy mà tụ tập ở bên nhau. Nhìn đến nhện mặt người dễ dàng như vậy đã bị tiêu diệt, Tô Cẩm Tích âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục vận chuyển chân nguyên lực, lần này nàng thúc giục miêu tả viêm đánh út về phía dư lại những người đó mặt nhện, bởi vì trong bóng đêm, Tô Cẩm Tích không thể thấy rõ vật thể, thần thức có thể nhìn đến phạm vi cũng rất nhỏ, cho nên Tô Cẩm Tích liền về phía trước đi rồi vài bước. Lại không có nghĩ đến, nằm ở nàng trước người một con thiêu nôn nóng nhện mặt người thế nhưng không có chết, bụng kia trương người trên mặt mắt sáng rực lên một chút, nhện mặt người đột nhiên nhảy dựng lên, mở ra đáng sợ tanh hôi răng nanh nhào hướng Tô Cẩm Tích. Mặc Viêm đã bay ra, không có hộ tại bên người, Tô Cẩm Tích vội vàng bắn ra tam cái ảnh thứ, đâm chúng nhện mặt người bụng, nhưng là nhện mặt người vẫn là bổ nhào vào nàng trên người. Bất quá Ngọc Trâm phòng ngự cháo đã mở ra, nhện mặt người thật lớn thân thể hung hăng nện ở phòng ngự cháo thượng, hung ác không hề lý tính đôi mắt gắt gao nhìn Tô Cẩm Tích, hé miệng hung hăng ở phòng ngự cháo thượng cắn một ngụm, cuối cùng vô lực dừng ở trên mặt đất, một chân hơi hơi rung động một chút, liền không hề tiếng động. Nhện mặt người răng nanh thượng chất lỏng dừng ở Tô Cẩm Tích phòng ngự cháo thượng, xôn xao một tiếng, phòng ngự cháo liền toàn bộ nát, Ngọc Trâm trong nháy mắt cũng trở nên có chút tạm đạm. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 33 vào nhầm đan phòng. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh Tô Cẩm Tích liền Mặc Viêm đều đã quên thao túng, nếu không phải nhện mặt người kiêng kỵ phiêu phù ở giữa không trung Mặc Viêm, đã sớm nào tới. Thực mau trở về quá thần Tô Cẩm Tích xem đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng đốt trọi nhện mặt người, nhìn xuống muốn phun dục vọng tiếp tục thao túng miêu tả viêm tiêu diệt dư lại nhện mặt người. Tô Cẩm Tích triệu hồi Mặc Viêm, đỡ vách tường phun ra trong chốc lát, lại không nghĩ rằng vừa quay đầu lại liền thấy được một đoàn màu trắng sợi tơ bay lại đây, dính dính sợi tơ nháy mắt bao bọc lấy nàng, Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy đến thân thể chậm rãi trở nên chết lặng vô lực. Này đó sợi tơ thượng tựa hồ có thể khiến người tê mọi chất lỏng. Bị bao vây thành một cái nhộng trạng Tô Cẩm Tích ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy được đỉnh đầu góc có một cái thật lớn con nhện mặt người, nó thể tích hoàn toàn là những người khác mặt nhện gấp hai, bụng người mặt là màu vàng, đôi mắt cũng là đỏ như máu, tám chân trước hai điều thượng có thật lớn cái kìm, ở u ám hành lang trung hiện lên lạnh lẽo quan mang. Tô Cẩm Tích ở trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nay chỉ nhện mặt người vừa thấy chính là mạnh nhất nhện mặt người, phía trước những người đó mặt nhện nhất định đều là nó thủ hạ, đã hao phí rất nhiều chân nguyên lực Tô Cẩm Tích âm thầm thúc giục miêu tả viêm, lại phát hiện nàng hiện tại chân nguyên lực hoàn toàn không đủ để lại lần nữa sử dụng Mặc Viêm. Nhện mặt người yêu thích là đem con mồi trên người đều triền mãn tơ nhện mới có thể nuốt vào con mồi, cho nên này chỉ nhện mặt người tựa hồ cũng không vội vã ăn luôn Tô Cẩm Tích, nó không ngừng phun cứng cỏi như thiết ti, một tầng tầng khóa lại Tô Cẩm Tích trên người. Cảm nhận được dán trên da tơ nhện, Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy cả người đều ngứa, hận không thể lập tức rút đi một tầng da, nóng vội nàng đành phải làm vẫn luôn ngốc tại không gian trung vân diễm ra tới đối với kia chỉ nhện mặt người làm một cái ảo thuật, bởi vì vẫn luôn ở Tô Cẩm Tích trong không gian tu luyện, cho nên vân diễm hiện tại cũng có thể đủ sử dụng một ít đơn giản ảo thuật. Thừa dịp nhện mặt người bị ảo thuật sở mê hoặc thời điểm, Tô Cẩm Tích triệu ra huệ vải không phân chấn xích tiêu, dùng sức cắt cứng rắn tơ nhện, nhện mặt người tơ nhện dị thường cứng rắn lại còn có không sợ hãi ngọn lửa, xích tiêu sắc bén trình độ hoàn toàn không thể cùng Mặc Viêm so sánh với, Mặc Viêm chém đứt con nhện chân giống như tơ bùn, nhưng là xích tiêu trong lúc nhất thời lại không cách nào chém đứt tơ nhện, Tô Cẩm Tích chỉ có thể một chút ma tơ nhện, đồng thời âm thầm khởi động âm dương điên đảo kính. Nhưng là vân diễm ảo thuật trung quy hữu hạn, nhện mặt người lại so linh hồ lợi hại nhiều như vậy, liền tính là linh hồ thiên phú dị bẩm, cũng vô pháp thời gian giải vây khốn nhện mặt người, mắt thấy nhện mặt người đôi mắt càng ngày càng hồng, tùy thời đều có khả năng từ ảo thuật trung tỉnh lại, Tô Cẩm Tích gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, đây là nàng cảm giác ly tử vong gần nhất một lần. Không lâu, Vân Diễm cố gắng hết sức ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, nhện mặt người ánh mắt nháy mắt liền dừng ở bị nhốt trụ Tô Cẩm Tích trên người. Đang xem đến kia đem lóe nhàn nhạt hồng quang xích tiêu khi, nó rốt cuộc bị chọc giận, nó còn nhớ rõ chính là cái loại này hồng quang lệnh nó sợ hãi, làm nó đã chết như vậy nhiều đồ tử đồ tôn. Chu lên một tiếng, nhện mặt người nhào hướng Tô Cẩm Tích, trong miệng thốt ra một cái thật lớn màu đỏ quang đoàn, khí thế cường đại làm Tô Cẩm Tích thần kinh đều mau chết lặng, may mà liền ở kia màu đỏ quang đoàn liền phải đánh vào Tô Cẩm Tích trên người thời điểm, xích tiêu rốt cuộc cắt đứt tơ nhện. Tô Cẩm Tích bắt lấy thời cơ lập tức nâng lên bàn tay đại âm dương điên đảo kính chặn kia màu đỏ quang đoàn. Màu đỏ quang đoàn chỉ một thoáng phản xạ hướng về phía nện mặt người bụng, cường lực công kích xuyên thấu nó bụng, phun ra ra một đạo màu xanh lục chất lỏng, một cổ dị thường khó nghe khí vị xông vào mũi, ghê tởm Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa lại một lần nổ ra. Nện mặt người hung ác đôi mắt cuối cùng ảm đạm đi xuống, khổng lồ thân thể ngã xuống Tô Cẩm Tích trên người. Nhện mặt người trên người mau chắt ở Tô Cẩm Tích làn da thượng, cái loại này cứng rắn mau cùng tanh tưởi sợ tới mức Tô Cẩm Tích bỗng nhiên thét chói tai ra tiếng, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết từ nơi nào trào ra một cổ chân nguyên lực, làm nàng thúc giục Mặc Viêm phách nứt ra nhện mặt người, màu xanh lục máu đổ ập xuống sái Tô Cẩm Tích một thân. Lúc này Tô Cẩm Tích khóc không ra nước mắt, này đại khái là nàng trải qua quá chật vật nhất một hồi chiến đấu, thân thể có chút thoát lực. Tô Cẩm Tích tiến vào trong không gian, rửa sạch sẽ thân thể sau, nàng thay Hoa Thiên Vũ đưa cho nàng kia kiện váy, ở hoàn lang cảnh thực dễ dàng bị đánh lén, Ngọc Trâm hiện tại không thể phòng ngự, Tô Cẩm Tích mở ra là lướt hoàn. Lần này Tô Cẩm Tích có giáo hấn, quyết định ở trong không gian khôi phục chân nguyên lực lại đi ra ngoài, kế tiếp còn có mấy chàng chiến đấu. Nàng yêu cầu làm chính mình khôi phục đến đỉnh thực lực. Vân Diễm đã lâm vào hôn mê chung, Tô Cẩm Tích đem nó ném vào pha loãng linh trong nước, thiếu chút nữa bị chết đuối. Vân Diễm lập tức gãi lông xù xù móng vuốt nhỏ nghiêng đầu chừng Tô Cẩm Tích, tròn vo trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Dùng ngón tay chọc Vân Diễm mềm mại cái bụng, Tô Cẩm Tích hỏi, Vân Diễm ngươi thật đến là một con bình thường linh hồ sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi linh trí so giống nhau linh thú muốn cao hơn rất nhiều đâu? Vân Diễm giật giật lỗ thai, không để ý đến Tô Cẩm Tích, chính mình ở trong nước chơi thực vui vẻ, giống như là hoàn toàn nghe không hiểu Tô Cẩm Tích nói cái gì nữa giống nhau. Có thể là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Linh hồ vốn dĩ liền rất thông minh, Vân Diễm chỉ là linh hồ trung thông minh nhất, kỳ thật cũng không có gì. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Tô Cẩm Tích trong lòng cũng đã chôn xuống một cái nghi hoặc hạt giống. Rốt cuộc nghỉ ngơi đủ rồi, Tô Cẩm Tích từ trong không gian ra tới. Hai chân huyền phù trên mặt đất, Tô Cẩm Tích chán ghét nhìn thoáng qua dơ bẩn mặt đất, dẫm lên hơi chút sạch sẽ một ít mặt đất đi qua. Nay ẩn nấp trong bóng đêm hành lang dài giống như là không có cuối giống nhau, Tô Cẩm Tích vẫn luôn về phía trước đi tới, dần dần nàng rốt cuộc nhớ tới tiểu thuyết chung còn có một cái như vậy trận pháp, lâm vào cái này trận pháp chung, nếu Tô Cẩm Tích không thể phá vỡ trận pháp nàng liền khả năng vẫn luôn đi xuống đi. May mắn Tô Cẩm Tích đối với trận pháp còn có chút nghiên cứu. Phá vỡ trận pháp chỉ là thời gian vấn đề, dùng thần thức quét chung quanh hoàn cảnh, Tô Cẩm Tích bắt đầu phá trận. Mà cùng lúc đó, Sở Hành ba người cũng đã từ trận pháp chung đi ra, ba người sở trải qua ảo cảnh bất đồng, mỗi người phản ánh cũng bất đồng, Thẩm Nguyệt Ly vẻ mặt ý cười, tựa hồ trải qua quá cái gì tốt sự tình, Sở Hành biểu tình thực ngưng trọng, Liễu Mị Nhi trên mặt một mảnh trắng bệnh, lệnh cái loại này yêu diễm khuôn mặt đồ tăng một phân nhu nhược. Ba người trải qua quá vừa rồi ảo cảnh đều không nghĩ nói cái gì, chỉ có Liễu Mị Nhi thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt Ly, cặp kia đôi mắt khắc cốt hận ý chợt lóe mà qua, nàng ở vừa rồi ảo cảnh nhìn thấy nàng chính mình cuối cùng kết cục, bởi vì Thẩm Nguyệt Ly nàng cuối cùng không có chạy thoát thành công, chết vào Sở Hành tay, kia ảo cảnh quá mức chân thật nàng chính mình đều không thể phân chia hiện tại sở trải qua hết thảy là hư ảo vẫn là ảo cảnh chung hết thảy là hư ảo. Liễu Mị Nhi chỉ biết nàng nhất định phải Thẩm Nguyệt Ly chết, liền tính trả giá hết thể đại giới, dùng sức đem môi cắn xuất huyết, Liễu Mị Nhi cưỡng bách chính mình bảo trì bình tĩnh. Ba người chậm rãi đẩy ra đại môn, nhìn đến kia tám phiến môn, Sở Hành không có do dự đi hướng Khảm Tự môn, Liễu Mị Nhi đi hướng Khôn Tự môn, Thẩm Nguyệt Ly do dự một chút không chút do dự hướng đi Đoái Tự môn. Thẩm Nguyệt Ly đi tới trong nháy mắt, Tô Cẩm Tích phía sau hết thể đều xuất hiện biến hóa. Phía trước đầy đất hỗn độn nhện mặt người thi thể cùng máu toàn bộ biến mất, sạch sẽ giống như là chưa từng có người đã tới nơi này giống nhau. Xuất hiện ở Thẩm Nguyệt Ly trước mắt chính là vô số màu đỏ quan mang. Đương nhiên, này hết thể đều là Tô Cẩm Tích không biết, nàng hiện tại đang ở tiến hành cuối cùng phá trận. Một đoàn tam vị chân hỏa thiêu hủy mắt trận, Tô Cẩm Tích trước mắt một trận vặn mèo. Sau đó nàng nghe thấy được một khẩu ngọt nị mùi hương, biết chính mình đã từ trận pháp chung đi ra. Tô Cẩm Tích cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì nàng biết này cổ hương vị sẽ triệu tới thanh lôi điểu. Tiểu thuyết chung Tô Cẩm Tích chính là thiếu chút nữa ở chỗ này bị thanh lôi điểu giết chết. Liên ở nàng thật cẩn thận về phía trước đi tới thời điểm, nàng dưới chân một khối thạch gạch đột nhiên chấm xuống. Tô Cẩm Tích trong lòng một đốn, thầm kêu một tiếng không tốt, không đợi nàng nhảy dựng lên, cả người liền bỗng nhiên rớt đi xuống. Thiếu chút nữa quăng ngã đoạn xương cốt, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tốt đỉnh. Nàng vốn dĩ muốn dọc theo Thẩm Nguyệt Ly đi qua đường đi một lần. Hiện tại xem ra nữ chính là vận khí nghịch thiên. Nàng muốn đoạt nữ chính cơ duyên thật đúng là không phải giống nhau khó khăn. Đỡ vách tường đứng lên, Tô Cẩm Tích trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Đỏ đậm ngọn lửa chậm rãi phiêu phù ở Tô Cẩm Tích lòng bàn tay. Nương ngọn lửa quang mang, Tô Cẩm Tích rốt cuộc thấy rõ chính mình rơi vào tới là địa phương nào. Trước mắt trên mặt đất có một cái kim sắc đan lô, bốn phía màu nâu giá gỗ thượng bày rất nhiều ngọc đồng giản, hơn nữa trong phòng kia nhược gần nếu vô dược thảo hương vị, Tô Cẩm Tích lập tức phán đoán nơi này hẳn là một cái đan phòng. Vừa rồi nàng đi ra địa phương là ly vị, cho nên mới sẽ tiến vào cái này đan phòng sao. Toàn bộ trận pháp chung chỉ có càn vị hòa ly vị là sinh môn, tiểu thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly đánh bậy đánh bạ mới đi ra ngoài, nàng đi đại khái là càn vị, mà nàng lựa chọn ly vị, cho nên mới đi lầm đường. Bất quá nếu tới, Tô Cẩm Tích cảm thấy không nhìn xem liền đáng tiếc. Tô Cẩm Tích thật cẩn thận tới gần cái kia đan lô, còn không có đụng tới liền cảm giác được kia cổ cùng tiên ngọc giống nhau hơi thở. Cái này hoàn lang cảnh chủ nhân quả nhiên cùng tiên ngọc có quan hệ, chỉ là không biết hắn đến tuột cùng là người nào, Tô Cẩm Tích ở trong lòng thầm nghĩ. Kim sắc đan lô tựa hồ bởi vì đặt ở nơi này thời gian tương đối trường, mặt trên quang mang thực mỏng manh cũng thực cảm đạm, tựa hồ tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Hiện tại còn không biết cái này đan lô rốt cuộc là cái gì phẩm chất, bất quá Tô Cẩm Tích cũng không tính toán buông tha cái này đan lô, lấy máu nhận chủ. Tô Cẩm Tích cầm thu nhỏ lại đan lô thầm than chính mình kỳ thật cũng thực may mắn, chỉ là đáng tiếc kia mấy cái phù. Tiểu thuyết trung Thẩm Nguyệt Ly ở đánh bại thanh lôi điểu lúc sau, tiến vào một phòng, trong phòng có mấy cái phù, đều không phải vật phàm, trong đó có mấy cái phù công kích không kém gì xuất khiếu kỳ hậu kỳ lực công kích, còn có mấy cái thuấn di ngàn dặm phù, cuối cùng còn có tam cái ẩn thân phù. Tô Cẩm Tích chính là mắt thèm thật lâu. Phù đều là dùng một lần. Linh mục tôn giả cấp Tô Cẩm Tích phù không đến hẳn phải chết cục diện nàng là sẽ không dùng, đó là chân chính bảo mệnh dùng, mà Thẩm Nguyệt Ly được đến kia mấy cái phù lúc sau, muốn giết chết nàng liền càng khó. Trong đầu ý nghĩ như vậy chợt lóe mà qua, Tô Cẩm Tích thu hồi đan lô, đi hướng những cái đó ngọc đồng giản. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 34 thẳng tới trời cao thạch minh. Bất quá nàng chân còn không có bán ra vài bước, liền có một đạo nhìn không thấy tường cách trở ở nàng, đồng thời một cổ lôi điện chuyển khắp nàng toàn thân, đau nàng không tự chủ được kêu lên. Là cấm chế. Thiếu chút nữa bị điện ma Tô Cẩm Tích trên mặt đất nhảy tới nhảy đi hô. Cấm chế loại đồ vật này không phải hợp thể kỳ người là vô pháp bố trí, Tô Cẩm Tích từ tiến vào hoàn lang cảnh đều không có gặp được quá cấm chế, ngày thường gặp được cấm chế cũng không nhiều lắm. Trong lúc nhất thời thế nhưng không nghĩ tới có ngọc đồng giản ở địa phương sao có thể sẽ không có cấm chế. Có cấm chế tồn tại, Tô Cẩm Tích muốn đụng chạm những cái đó ngọc đồng giản căn bản chính là không có khả năng sự tình, này nên làm cái gì bây giờ đâu. Tô Cẩm Tích có chút buồn rầu cùng không tha nhìn những cái đó ngọc đồng giản. Tô Cẩm Tích vẫn luôn đều ở chú trọng tu vi tăng lên, ngược lại xem nhẹ công kích thủ đoạn, tới rồi cùng người đấu pháp thời điểm loại này tệ đoan liền bại lộ ra tới. Công kích thủ đoạn hữu hạn, Tô Cẩm Tích thực dễ dàng lâm vào sơn cùng thủy tận nông nỗi, nàng yêu cầu rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, đây là pháp thuật dùng khi phương hận thiếu. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tô Cẩm Tích ngồi dưới đất một bàn tay chống cằm, ánh mắt nhìn chăm chú những cái đó ngọc đồng giản. Lúc này Thẩm Nguyệt Ly đang ở cùng nhện mặt người chiến đấu, nhưng là những người này mặt nhện tựa hồ bị cái gì chọc giận giống nhau điên cuồng nhào hướng nàng, giống như là không muốn sống giống nhau. Miễn cưỡng ngăn cản Thẩm Nguyệt Ly lạnh lùng nói, còn không ra hỗ trợ. Chờ ta đã chết, liền không có người giúp ngươi. Vừa dứt lời, Thẩm Nguyệt Ly trên người toát ra một đoàn xương đen, kia đoàn xương đen mơ hồ bay về phía những người đó mặt nhện, này đó điên cuồng nhện mặt người lập tức liền trở nên hề vải không phân chấn, mơ mơ màng màng như là muốn ngủ rồi giống nhau. Chúng nó hiện tại thực lực chỉ có ngày thường một nửa, ngươi hiện tại có thể dễ dàng đối phó chúng nó. Về sau nếu không phải gặp được sống chết trước mắt không cần kêu ta. Nói xong, kia đoàn xương đen tựa hồ rất bất mãn, bay vào Thẩm Nguyệt Ly trong thân thể. Hiểu biết xương đen ra tới một lần đối với hắn tới nói tiêu hao rất lớn, cho nên Thẩm Nguyệt Ly cũng không nói gì thêm, chỉ là đem chính mình phẫn nộ phát tiết ở những người đó mặt nhện trên người. Suy nghĩ đã lâu đều không có nghĩ đến biện pháp Tô Cẩm Tích có chút nhụt chí xem xét cái kia kim sắc đan lô cái đấy có khắc tím huyền hai chữ. Tựa hồ là đan lô tên, cơ cơ đan lô, Tô Cẩm Tích nghe được len ken thanh âm, tựa hồ đan lô bên trong có cái gì, mở ra đan lô lò cái, Tô Cẩm Tích lấy ra một cái ngọc đồng giản. Cái này ngọc đồng giản là màu tím, xúc tua lạnh lẽo, linh khí bức người, thoạt nhìn không giống như là bình thường ngọc đồng giản, Tô Cẩm Tích có chút tò mò bên trong sẽ ghi lại cái gì, liền dùng thần thức nhìn nhìn. Nay vừa thấy Tô Cẩm Tích hoảng sợ, nơi này ghi lại nói mấy câu. Cái này hoàn lang các chủ nhân là một cái kêu lưu miên nữ tử, hoàn lang các là nàng tâm huyết dâng trào khi làm được, sau đó tùy tiện ném ở tu chân giới, những cái đó ngọc đồng giản là thích hợp người tu chân tu luyện đồ vật, chủng loại rất nhiều, có luyện chế đan dược cũng có luyện chế phù, những cái đó cấm chế cũng có biện pháp giải trừ phương pháp liền ghi lại ở Ngọc Đồng Giản. Nhìn đến nơi này thời điểm Tô Cẩm Tích kích động không kềm chế được, hận không thể lập tức đem những cái đó Ngọc Đồng Giản đóng gói mang đi. Bất quá tiếp theo câu, thiếu chút nữa làm Tô Cẩm Tích khí đem Ngọc Đồng Giản quăng ngã, những cái đó giải trừ cấm chế thủ pháp yêu cầu người tu chân đạt tới xuất khiếu kỳ. Nay liền như là cho ngươi một đống thiên tài địa bảo, sau đó nói cho ngươi chỉ có thể xem không thể lấy là giống nhau. Thiếu chút nữa khóc ra tới Tô Cẩm Tích đáng thương hề hề tiếp tục xem đi xuống, phía dưới nói cuối cùng cho Tô Cẩm Tích một cái an ủi, cái kia đan lô là có thể trực tiếp tới hoàn lang các một kiện tiên khí, bất quá cũng là xuất khiếu kỳ người tu chân có thể sử dụng. Xem ra nàng cần thiết muốn tới xuất khiếu kỳ mới có thể trở về lấy này đó Ngọc Đồng Giản. May mà chính là những cái đó cấm chế không phải bình thường cấm chế, là thần cấm chế, trừ phi là tiên nhân nếu không ai cũng không giải được. Không tha nhìn một lần cuối cùng Ngọc Đồng Giản, Tô Cẩm Tích lại ở trong phòng tìm một chút, phát hiện cũng không có cái gì đáng giá mang đi đồ vật. Tô Cẩm Tích liền đẩy ra Ngọc Đồng Giản chung ghi lại duy nhất một phiến môn, ở nàng sau khi ra ngoài, kia phiến môn liền đóng lại, cùng vách tường hợp hai là một, giống như là căn bản không có môn giống nhau. Ngoài cửa hoàn toàn là một cái khác cảnh tượng, bốn phía trên vách tường được khảm đếm không hết dạ minh châu, mỗi viên dạ minh châu đều có trẻ con nắm tay như vậy đại, dạ minh châu tản mát ra quang mang chiếu sáng toàn bộ hành lang cuối là một cái rất lớn thực chống trải phòng, trong phòng bãi mấy cái dương, mỗi cái dương nhan sắc đều không giống nhau. Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái liền thấy được cái kia kim sắc cái dương, cái này kim trong dương trang chính là tầm bảo chuột vẫn luôn ở ngủ say chung. Chờ đợi bắt được cái dương người đi đánh thức nó. Nếu dựa theo Thẩm Nguyệt Ly con đường kia đi, mặt sau còn sẽ gặp được một ít nguy hiểm. Tô Cẩm Tích không nghĩ tới chính mình vận khí lại là như vậy hảo, trực tiếp tới cuối cùng mục đích địa. Bất quá Tô Cẩm Tích cũng không có trực tiếp qua đi, bởi vì phòng này cửa có một đạo nhìn không thấy cấm chế, chỉ có sở hữu còn tồn tại người tới nơi này lúc sau mới có thể đủ mở ra cấm chế đi vào cái kia trong phòng. Không thể không nói, hoàn lang các chủ nhân lưu miên thật là một cái có chút phúc hắc người, vì làm đại gia tranh đoạt bảo vật vung tay đánh nhau mà cố ý đem cấm chế thiết kế thành như vậy, tiên nhân tư tưởng thật đúng là làm người nắm lấy không ra. Ngồi ở bên cạnh đả tọa nghỉ ngơi, Tô Cẩm Tích chậm rãi chờ những người khác đã đến. Thời gian dần dần trôi đi, Tô Cẩm Tích đột nhiên nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, mở to mắt xem qua đi, Tô Cẩm Tích liền thấy được trên người có chút huyết ố đỗ nhược, sắc mặt của hắn thực không quá đẹp. Sắc mặt vi bạch, tựa hồ là trải qua một hồi thực thảm thiết đại chiến. Đỗ Nhược nhìn đến một thân sạch sẽ sắc mặt hồng nhuận Tô Cẩm Tích đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khỏe miệng ngậm tươi cười nói, Cẩm Tích thật đúng là vận may, rõ ràng là so với ta sau đi lên, lại là như vậy nhẹ nhàng liền đến nơi này. Một chút đều không vận may, ta gặp rất nhiều nhện mặt người, thật là quá ghê tởm. Vẻ mặt ghét bỏ Tô Cẩm Tích ngữ khí không tốt nói, kia cũng so với ta hảo quá nhiều. Đỗ Nhược ánh mắt nhìn lướt qua cái kia phòng, hỏi, ngươi như thế nào không đi vào? Ngươi có thể đi vào thử xem. Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, cười đến có chút không có hảo ý nói. Nếu Cẩm Tích không đi vào, ta đây vẫn là ở chỗ này bồi ngươi hảo. Đỗ Nhược vừa thấy Tô Cẩm Tích biểu tình liền biết nhất định có cái gì vấn đề, cười tà tứ nói. Có thời gian ở chỗ này ba hoa, còn không mau đi khôi phục một chút chân nguyên lực. Lúc sau có ngươi vội, không kiên nhẫn mắt trợn trắng, Tô Cẩm Tích ném cho Đỗ Nhược một lọ hành mục đan. Lấy quá hành mục đan, Đỗ Nhược xem cũng không thấy liền ăn đi xuống, tựa hồ đối với Tô Cẩm Tích thực tín nhiệm. Tô Cẩm Tích bĩu môi, trong lòng nghĩ cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thật là có thể ngụy trang. Hai người ai đều không có nói chuyện, bốn phía khuếch tịch có thể nghe được hai người nhợt nhạt tiếng hít thở, thẳng đến thanh âm này bị hỗn độn tiếng bước chân đánh vỡ. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn qua đi, tiến vào người là một thân bạch y Sở Hành, chỉ là lúc này hắn bạch y thượng dính đầy máu, trên mặt vẫn luôn treo ôn hòa ý cười cũng không thấy, cả người giống như là một phen ra khỏi vỏ kiếm giống nhau, lạnh thấu xương lệnh người không dám nhìn thẳng. Sở Hành đang xem đến Đỗ Nhược cùng Tô Cẩm Tích thời điểm, tâm tình càng không hảo, bất quá hắn che giấu rất khá, chỉ là đối Đỗ Nhược gật gật đầu, sau đó đi đến Tô Cẩm Tích bên người ngồi xuống nói, cho ta mấy viên hành mục đan. Tô Cẩm Tích ngoan ngoãn đem hành mục đan đưa cho hắn, có chút tò mò đánh giá Sở Hành, đồng thời trong lòng cũng thực may mắn, nếu không phải nàng rớt vào cái kia đan phòng, phòng trừng nàng so Sở Hành bọn họ muốn chật vật rất nhiều, ít nhất không có khả năng kiện toàn đi ra. Ba người chi gian lại khôi phục cái loại này yên tĩnh không khí, lúc sau liền lục tục tới rất nhiều người, ở Sở Hành lúc sau tiến vào chính là Lăng Vân các người tu chân, lây dính huyết ấu anh tuấn gương mặt đang xem đến Tô Cẩm Tích mấy người thời điểm đổi đổi, bất quá thực mau hắn cũng học mấy người bộ dáng bắt đầu khôi phục chân nguyên lực. Lại tiến vào người đều nếm thử quá tiến vào cái kia phòng, bất quá thực mau bọn họ liền bị lôi điện công kích, Tô Cẩm Tích nhìn đến thời điểm không khỏi liền có chút vui sướng khi người gặp họa. Nếu chỉ có nàng một người có hại chẳng phải là thực không công bằng, có lẽ mọi người đều ôm có giống nhau ý tưởng, ai đều không có nói cho sau lại người không thể đi cái kia phòng. Chậm rãi người cũng nhiều lên, có rất nhiều nhận thức người đều tụ ở cùng nhau, Tô Cẩm Tích bên này cũng có mấy cái Thiên Kiếm Viện người tụ lại đây, mọi người rõ ràng chia làm tứ phương, một loại quỷ dị không khí quanh quẩn ở trong đó, tứ phương người đều ở cho nhau cảnh giác những người khác. Thẩm Nguyệt Ly cùng Liễu Mị Nhi là cùng nhau tiến vào, Liễu Mị Nhi có chút chật vật, bất quá Thẩm Nguyệt Ly thoạt nhìn liền phải nhẹ nhàng rất nhiều, sắc mặt thực hảo, màu trắng váy cũng chỉ là góc váy ô huế, ôn nhu như nước con ngươi thoạt nhìn thực tinh thần, vừa thấy liền không giống như là trải qua luân phiên chiến đấu bộ dáng. Hai người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó tách ra đi hướng từng người môn phái, Thẩm Nguyệt Ly một phản phía trước đối Sở Hành bộ dáng. Ngược lại vẻ mặt vui mừng đi theo Đỗ Nhược bên người, kia ngọt ngào bộ dáng, xem Tô Cẩm Tích thẳng trợn trắng mắt. Chỉ chốc lát sau, phía trước cái kia Lăng Vân các người tu chân đột nhiên đã đi tới, đối Sở Hành nói, Sở huynh đối với đạo cấm chế kia có ý kiến gì không sao? Ý ngoài lời chính là có biện pháp gì không giải quyết đạo cấm chế kia? Sở Hành lắc lắc đầu nói, Thạch huynh thật là xem trọng ta. Cái loại này cấm chế vừa thấy liền không giống như là chúng ta này đó người tu chân có thể giải quyết. Lăng Vân các họ Thạch đệ tử. Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên một người danh, người này là Thạch Minh đi. Lăng Vân các này một thế hệ tư chất tốt nhất đệ tử, cũng là Thẩm Nguyệt Ly hậu cung thành viên trí nhất. Lúc sau Thạch Minh cùng Sở Hành nói gì đó, Tô Cẩm Tích cũng chưa nghe, nàng chỉ là đem có quan hệ Thạch Minh tin tức ở trong đầu hồi ức biến đổi. Phát hiện cái này Thạch Minh là hại chết nàng gián tiếp hung thủ, Tô Cẩm Tích nhìn Thạch Minh ánh mắt liền rất không tốt. Thạch Minh vẫn luôn cùng Sở Hành đang nói chuyện, cũng không có chú ý tới Tô Cẩm Tích hung ác ánh mắt, cũng không biết hắn cùng Sở Hành nói gì đó sắc mặt có chút không tốt, sau đó liền vội vàng rời đi. Nhưng là Tô Cẩm Tích chú ý tới Thạch Minh rời đi phía trước không giấu vết nhìn Thẩm Nguyệt Ly liếc mắt một cái, trong ánh mắt để lộ ra nam nhân đối nữ nhân cái loại này dục vọng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 35 trọng thương truy nhai. Quả nhiên, cốt truyện thật là quá lợi hại, Thạch Minh nhanh như vậy liền coi trọng Thẩm Nguyệt Ly, ánh mắt liếc liếc mắt một cái không hề sở giác Thẩm Nguyệt Ly, Tô Cẩm Tích chạm chạm Sở Hành cánh tay nói, vừa rồi các ngươi nói gì đó. Sở Hành nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, nhàn nhạt nói, Thạch Minh muốn tìm người cùng nhau đánh vỡ đạo cấm chế kia. Tô Cẩm Tích nhớ tới tiểu thuyết trung sắc thật có như vậy một màn. Khỏe miệng mang theo trào phúng nhìn thoáng qua đang ở cùng chính mình môn phái người tu chân nói gì đó Thạch Minh, đối Sở Hành nói, trong chốc lát đạo cấm chế này chính mình liền sẽ phá rớt, ngươi trước hết nghĩ hảo muốn cướp cái nào cái dương đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích lắc lư đi tới cấm chế trước mặt, cẩn thận nghiên cứu đạo cấm chế kia. Sở Hành ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo chút xem kỳ ý vị, Tô Cẩm Tích tựa hồ biết chút cái gì. Có thể sớm như vậy tới nơi này, nàng nhất định có một ít kỳ ngộ đi. Sở Hành trầm tư trong chốc lát, nhìn thoáng qua đang ở đùa giỡn Thẩm Nguyệt Ly Đỗ Nhược, con ngươi càng thêm thâm thúy. Đầy mặt đỏ ửng Thẩm Nguyệt Ly cũng có chút thất thần, nàng tổng cảm thấy cái kia kim sắc trong giường tựa hồ có cái gì hấp dẫn nàng đồ vật, lệnh nàng không thể yên ổn tâm thần. Thạch Minh cùng bọn họ môn phái đệ tử công kích rất nhiều lần cấm chế, nhưng là này đó cấm chế chính là thần cấm chế. Căn bản là không phải này đó người tu chân có thể đánh vỡ, ngược lại bị thần cấm chế công kích đánh răng rơi đầy đất, chật vật bất kham, tốt nhất pháp bảo càng là nát đầy đất, xem Tô Cẩm Tích đau lòng không thôi, này đó pháp bảo nếu có thể là nàng nên thật tốt ta. Thạch Minh như là thực không cam lòng, cuối cùng lại làm các đệ tử cùng nhau dùng phù công kích, những người khác đều như là chế rêu giống nhau nhìn bọn họ, chỉ có Tô Cẩm Tích nhìn những cái đó lệnh người hoa cả mắt phù trong lòng hô to đáng tiếc. Mỗi lần nhớ tới Thẩm Nguyệt Ly bắt được những cái đó phủ, nàng liền cảm thấy đau mình. Lại đợi trong chốc lát, lại vào được mấy cái đầy người là huyết người tu chân, bất quá có một cái người tu chân thực đáng tiếc, tới rồi nơi này hắn liền tắt thở, chỉ còn một cái nguyên anh bị hắn đồng môn sư huynh cấp thu lên. Cũng chính là lúc này, ở mọi người không chú ý thời điểm, dưới chân mặt đất bỗng nhiên lắc lư một chút, Tô Cẩm Tích trong ánh mắt hiện lên một đạo quan mang, ánh mắt lập tức nhìn quét bốn phía, lại không có nhìn đến Thẩm Nguyệt Ly, nàng đoán được lúc này Thẩm Nguyệt Ly đã sử dụng ẩn thân phủ. Cấm chế bị mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một cổ khổng lồ thiên địa linh khí từ cái kia trong phòng bừng lên. Lập tức có người thông minh nhào hướng cái kia phòng, kia mấy cái dương cái thứ nhất đụng tới nhân tài có thể bắt được. Tô Cẩm Tích không có cách nào nhìn đến Thẩm Nguyệt Ly, liền không thể xác định nàng có phải hay không thật sự đã qua đi lấy cái dương, cho nên triệu ra Mạc Viêm, Tô Cẩm Tích thao túng nó bay về phía cái kia kim sắc cái dương, đồng thời vứt ra là lướt hoàn. Quả nhiên, Tô Cẩm Tích nghe được Mạc Viêm đụng vào linh khí thanh âm, tiên kiếm cùng linh khí va chạm sẽ có cái gì hiệu quả không cần nói cũng biết, Thẩm Nguyệt Ly trong tay phi kiếm thế nhưng bị đánh bay, đại kinh thất sắc Thẩm Nguyệt Ly cứ như vậy bại lộ ra thân hình. Mà này trong nháy mắt là lướt hoàn đã cô ở Thẩm Nguyệt Ly, Tô Cẩm Tích dương lên tay, ngưng tụ ra tới tam vị chân hỏa lập tức bao phủ Thẩm Nguyệt Ly. Tô Cẩm Tích tam vị chân hỏa có bao nhiêu lợi hại, Thẩm Nguyệt Ly chính là kiến thức quá, lập tức lấy ra lưu kim thủy tụ ngăn cản, Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt hung ác trừng mắt Tô Cẩm Tích.